Liên dường như đại đê đập như thế ở ngăn nước, bởi vì Diệp Phong lo lắng, càng là đạt đến hắn cực hạn, chờ hắn khôi phục như cũ sau, được chỗ tốt cũng càng lớn. Bởi vậy, hắn vẫn đợi được thân thể đạt đến cái này điểm giới hạn. Lúc này Diệp Phong không đủ có do dự chút nào, thả ra sinh sinh chi khí, trong nháy mắt, cuồng bạo sinh sinh chi khí từ Diệp Phong đầu góc nơi sâu xa tuôn trào ra. Tan vỡ thân thể ở này cuồng bạo sinh sinh chi khí ảnh hưởng, như tràn ngập vết nước khô héo trên đất rót vào một vũng thanh thủy, để nguyên bản thống khổ vạn phần Diệp Phong, trong nháy mắt cảm giác được một tia khoan khoái. Một bên phá hoại, một bên chữa trị, lúc này Diệp Phong trong đầu sinh sinh chi khí viên cầu đang điên cuồng vận chuyển, càng ngày càng nhiều sinh sinh chi khí từ trong đầu hiện lên, chữa trị hắn tràn ngập vết nước thân thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 434, thu hoạch khổng lồ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong cũng ở một chút chữa trị. Bàng bạc sinh sinh chi khí, liền dường như cam tuyển, để Diệp Phong cả người dường như ngâm mình ở ôn tuyển bên trong biến mất. Xương cốt, gây dựng lại, để Diệp Phong quên vô chủ ý thức xung kích, chuyên tâm chữa trị lên đến. Dòng dã 3 canh giờ, Diệp Phong tài năng một lần nữa chữa trị hoàn thành. Có thể nói đây là hắn bước vào cái này đường nối tới nay, chữa trị thời gian dài nhất một lần. Dù sao trong ngoài giao công, để hắn bị phá hỏng đạt đến cực hạn. Hô! Làm Diệp Phong khôi phục như cũ sau, huyết tinh quả dược lực cũng đã hấp thu xong thành, bởi vậy, Diệp Phong thở dài một cái đứng lên. Dĩ vãng, Diệp Phong ít nhất cần 2 ngày thời gian tài năng có thể hấp thu xong huyết tinh quả dược lực, thế nhưng hắn tăng cường, để hắn hấp thu dâng lên nhanh hơn rất nhiều. Ở thêm vào bên ngoài không gian áp lực thật lớn, để hắn hấp thu dược lực đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đương nhiên, cũng là đối với Diệp Phong đến nói không có bất cứ vấn đề gì, nếu như những người khác, chỉ sợ cũng sẽ bị này cuồng bạo dược lực căng nứt. Diệp Phong đứng lên đến hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân một trận rung rung. Thậm chí vừa ở đây miễn cưỡng năng lực bình thường bước đi hắn, lúc này đã năng lực ở bên trong không gian này chạy. Trong này chênh lệch là phi thường đại. Diệp Phong hoạt động mấy lần thân thể, thu dọn một hồi tâm tình, ngưng thần hướng về phía trước giao long cốt nhìn lại. Đối với Diệp Phong tới nói, này giao long cốt tài năng là mục đích của hắn. Cất bước. Diệp Phong một bước bước ra, khoảng chừng bước ra 10 cm, khi hắn bước đi này bước ra sau, nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên đặt ở trên người hắn. Tam con giao long càng là quay về hắn mánh nào tới. Nhìn này tam con giao long, Diệp Phong hét lớn một tiếng cựu trọng kính tầng thứ 5. Trong nháy mắt, nguyên bản thân hình phổ thông Diệp Phong. Trong nháy mắt này, dường như cánh tay, chân đều thô một vòng, thậm chí cái đầu cũng thật giống cao hơn một chút. Này tam con giao long nói là giả như, kỳ thực cùng thật sự cũng gần như. Đây là tiềm tàng ở này ba bộ xương cốt bên trong giao long ý chí biến thành. Diệp Phong rõ ràng, này tam con giao long không chỉ đối với ý chí của hắn có nguy hại, này mạnh mẽ uy thế, cũng năng lực đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn. Bởi vậy, Diệp Phong lúc này toàn phương vị bắt đầu đề phòng. Ầm ầm ầm. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác được trong đầu vang lên một trận tiếng nổ vang rền, tam con giao long đi thẳng tới trong đầu của hắn, mà thân thể của hắn cũng cảm giác được một luồng sức mạnh càng thêm cường đại vọt mạnh mà tới. Trong đầu giao long một tiếng giống to, Diệp Phong cả người lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã. Huyết tinh quả bên trong ý chí là vô ý thức, thế nhưng này giao long ý thức nhưng không có vấn đề chút nào, chính là công kích tất cả tới gần nó xương cốt người. Vì lẽ đó này trước sau chênh lệch liền hết sức rõ ràng. Trong đầu giao long ở bước lên, trên một luồng sức mạnh càng thêm cường đại bao phủ ở trên thân thể của hắn. A3. Cảm giác được đầu góc cùng trên mang đến thương tổn, Diệp Phong không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Theo hắn gào thét, trong đầu tam con giao long trong nháy mắt dường như pha lê như thế tiêu tan trên không trung, nguyên bản loạn trò loạn trọng thân thể cũng ổn định lại. Cũng may mà này ba cái cấp thần giao long chết rồi mấy trăm ngàn năm, chúng nó ý chí đã tiêu tan gần như, nếu như vừa mới chết, lần này Diệp Phong đầu phỏng trừng cũng đến bị căng nứt. Ở này tam con giao long ý thức bị nổ nát trong nháy mắt, Diệp Phong vội vàng hướng trước bước hai đại bộ. Này hai bước Diệp Phong trực tiếp bước ra hơn một thước. Lúc này có thể nói, tam con giao long khung xương ngay ở trước mặt. Chỉ là làm Diệp Phong nghĩ ở hướng về trước cất bước thời điểm, vừa trong nháy mắt biến mất uy thế lần thứ hai kéo tới. Chờ ở lần thứ hai về phía trước bước vào thời điểm, thân hình lần thứ hai bị ngăn trở. Như vậy Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, e sợ chỉ có chân chính cường giả thần cấp hoặc là cường giả cấp thánh đi tới nơi này, tài năng sẽ không bị nơi này uy thế ảnh hưởng. Có điều, ở này chỉ thủy cảnh bên trong, mặc kệ vũ thần vẫn là vũ thánh chỉ có thể phát huy ra hậu thiên võ giả thực lực. Diệp Phong tin tưởng, mặc dù là cấp thánh vũ giả bị áp chế tu vi sau, cũng không nhất định năng lực đi tới nơi này. E sợ chỉ có cường giả thần cấp tài năng không sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng. Cường giả thần cấp cùng cấp thần trở xuống đã có bản chất khác nhau. Này không phải rất mạnh có thể giải quyết vấn đề. Mạnh hơn, hắn một trưởng đều có thể rời sông lấp biển, phá núi lướt nhạc, há có thể ngăn cản một trưởng này đây. Tam con giao long cũng có điều là cường giả thần cấp, ý chí của bọn họ xung kích đối với đồng cấp cường giả không có một chút tác dụng nào. Nếu như nói tam con giao long còn sống, có thể sẽ ảnh hưởng đến, thế nhưng chết rồi mấy trăm ngàn năm, còn sót lại một điểm ý chí, năng lực có một chút tác dụng mới là lạ. Đáng tiếc Diệp Phong không phải cường giả thần cấp, tuy rằng giết chết một làn sóng giao long ý chí, thế nhưng hiển nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong lần thứ hai ăn một viên huyết tinh quả. Sau 3 canh giờ, Diệp Phong lần thứ hai dùng một viên. 3 cái huyết tinh quả, để Diệp Phong lần thứ hai mạnh một cấp bậc. Thậm chí huyết tinh quả hiệu quả mạnh, vượt quá dự liệu của hắn. Cũng chính là hiện tại, hắn mới coi như chân chính hấp thu tổng cộng 6 viên huyết tinh quả năng lượng. Khi hắn môi hấp thu xong một viên huyết tinh quả năng lượng sau, đều có một cái nhỏ như sợi tóc màu máu sợi tơ hòa vào trong huyết mạch của hắn. Lần trước thời điểm thì có, chỉ là hắn không có xem là một chuyện. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong không giống dĩ vãng, hắn nhớ tới long huyết linh thảo công hiệu sau, cũng mơ hồ cảm giác này huyết sắc sợi tơ không đơn giản. Thậm chí hắn hoài nghi, này điều huyết sắc sợi tơ chính là một tia thần thú dòng máu. Chỉ là điều này có thể sao? Huyết tinh quả bên trong vì sao lại có những này đây? Nhìn long huyết linh thảo sinh trưởng địa phương, liền biết vì nó cái gì sẽ xảy ra trường ở đây. Thiên tài thử luyện không gian sẽ có thần thú tồn tại. Hoặc là không phải thần thú, vẹn vẹn là thần thú huyết thống. Mặc kệ cái kia nguyên nhân, này một tia tơ máu, khẳng định không phải thần thú huyết thống đơn giản như vậy, hẳn là chân chính thần thú tơ máu, chỉ là vì sao lại như vậy đây. Kỳ thực Diệp Phong càng nghĩ càng là cho rằng thử luyện không gian đã từng có thần thú hoặc là thần thú huyết thống đi qua, bằng không Ngân Lang làm sao sẽ nắm giữ thần thú huyết thống đây. Phải biết, Ngân Lang nhưng là ở Lâm Lão nơi đó tài năng được lột xác. Hơn nữa, này sợi tơ máu tiến vào huyết mạch của hắn sau, Diệp Phong không cảm giác được biến hóa chút nào. Càng muốn, Diệp Phong nghi hoặc càng nhiều. Muốn biết tất cả, e sợ chỉ có hỏi Lâm Lão tài năng có thể biết. Lâm Lão có quá nhiều bí mật, chỉ là thực lực của hắn không đủ, Lâm Lão một điểm chưa nói cho hắn biết. Thực lực A. Diệp Phong cũng không biết thực lực rất mạnh mới xem như là đủ, có điều hắn chắc chắn chờ hắn đến cường giả thần cấp một ngày, thực lực nhất định toàn đủ. Thành thần. Tuy rằng chỉ là một cái xa không thể vời mộng. Thế nhưng Diệp Phong nhưng sẽ kiên quyết không rời hướng về giấc mơ này đi tới. Cũng chỉ có thành thần, hắn tài năng có về đi xem khả năng. 3 viên huyết tinh quả sau, Diệp Phong cảm giác được hắn cùng tinh thần lần thứ 2 đạt đến một cái cực hạn. Lúc này hắn tài năng không dám ăn nữa huyết tinh quả, e sợ chỉ có chờ đến hắn lần thứ 2 có tăng lên trên diện rộng sau mới có thể tiếp tục ăn. Diệp Phong đứng lên đến, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, nhẹ nhàng dạo dực, cảm giác trước nay chưa từng có ung dung. Hiện tại hắn có thể nói đạt đến hắn hiện tại giai đoạn này cực hạn. Muốn đột phá, e sợ cần gặp may đúng dịp hoặc là có thích hợp công pháp mới được. Diệp Phong không chần chờ, tiếp tục hướng về giao long đi đến. Bạo! Bạo! Bạo! Mới vừa cất bước. Giao long ý thức liền đến đầu góc của hắn, Diệp Phong ý thức nhất thời nộ quát một tiếng. Trong nháy mắt, 3 cái ý chí tạo thành giao long trong nháy mắt tiêu tan. 2 bước khoảng cách, Diệp Phong đi tới này điều to lớn nhất giao long bên người. Hả? Đi tới giao long cốt bên người 1 mét khoảng cách sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ, này con giao long ý chí cũng không có xuất hiện ở hiện, mà bao phủ ở bên cạnh hắn áp lực cũng biến mất không còn tăm hơi. Dường như hết thể áp lực cùng ý chí xung kích đều là đang khảo nghiệm kẻ xâm nhập như thế. Có điều, Diệp Phong không có quan tâm. Tuy rằng thời gian rất dài, thế nhưng hắn nhưng được chân thực chỗ tốt. Lập tức Diệp Phong liền không nhớ tới những thứ này, mà là xem ra trên đất vảy giáp đến. Những này vảy giáp đều lập lòe hào quang màu vàng óng. Bởi thừa hải gian qua dài, vẫn có một ít tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng không có bất kỳ hào quang, chỉ có khoảng một nửa vảy giáp còn đang lóe lên kim quang. Đương nhiên mấy trăm ngàn năm qua, coi như bảo tồn lại, này vảy giáp sức mạnh cũng đã suy yếu không ít. Không chỉ vậy, e sợ này xương cốt sức mạnh cũng tiêu tán không ít. Có điều những này đều không có quan hệ, sức mạnh biến mất không sợ, chủ yếu là chất liệu. Trải qua cấp thần sức mạnh thoải mái xương cốt, bản thân cũng đã trở nên không bình thường. Diệp Phong chiếc nhẫn chứa đồ cực lớn, bởi vậy, hắn rất nhanh đem những này long cốt đều thu thập đến bên trong chiếc nhẫn. Lúc này bên trong thạch thất, trừ một chút cốt phấn, đã không có bất luận là đồ vật gì. Những này cốt phấn cũng đã phong hóa, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Diệp Phong cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là chờ đợi lên con vật nhỏ đến. Này một chuyến Diệp Phong thu hoạch vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nhìn bên trong chiếc nhẫn đồ vật, Diệp Phong trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Kiểm kê thứ tốt sau, Diệp Phong liền khoanh chân đánh tới tòa đến. Nơi này linh lực nồng độ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, so với ngoại giới còn phải cao hơn một bậc, đạt đến Thiên Lang Đại Lục 500 lần. Theo đạo lý nói, ở đây tu luyện là rất nhanh, thế nhưng Diệp Phong đan điền không giống, huyệt vị của hắn đan điền số lượng là võ giả bình thường gấp mấy chục lần. Mặc dù nói như vậy hạ xuống, để tu vi của hắn tăng cường chậm chậm, thế nhưng cùng cấp vũ giả so với, thực lực của hắn là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí coi như là đụng tới những vũ tôn đó hoặc là vũ thánh, Diệp Phong đều có lòng tin một trận chiến. Bị áp chế tu vi tình huống, hắn đối với người nào cũng không có một chút nào ý sợ hãi. Sau 3 ngày, con vật nhỏ tỉnh lại. Nó bên người xương máu đều bị nó một cái hút vào trong miệng. Lúc này con vật nhỏ, Diệp Phong cảm giác được hơi khác nhau, có điều cụ thể nơi nào không giống, Diệp Phong nhưng cảm giác không ra. Tiểu Lân, thế nào rồi? Diệp Phong quay về con vật nhỏ hỏi. Lão đại, được, tốt vô cùng. Long huyết linh thảo cho ta giữ lại, hiện tại tạm thời bão hòa sau đó còn có thể dùng đến. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, con vật nhỏ hưng phấn nói. Nó có thể cảm giác được hắn huyết thống biến hóa. Con vật nhỏ hiện tại cũng chỉ có thể coi là thần thú huyết thống, việc tu luyện của nó cũng là tinh luyện tinh chế huyết thống. Nếu như có một ngày dòng máu của nó đều biến thành thần thú huyết, vậy nó mới coi như trở thành chân chính thần thú. Vậy thì tốt, đi, chúng ta đi ra ngoài. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, cùng con vật nhỏ đồng thời rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 435, đi tới hạt nhân địa vực. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Con vật nhỏ không có chút gì do dự chui vào Diệp Phong trên người. B. Bên ngoài cái kia con rắn nhỏ, con vật nhỏ tuy rằng không sợ, nhưng nó hiện tại còn không có cách nào đối phó. Nó không sợ nguyên nhân, cũng là bởi vì huyết mạch của nó đối với con rắn nhỏ có nhất định áp chế, thế nhưng thực lực xác thực cách biệt quá nhiều. Thực lực này chênh lệch đủ để san bằng huyết thống trên khác biệt. Nếu như con rắn nhỏ không hề có một chút thần thú huyết thống thì lại liền khá hơn một chút, có thể nói căn bản không uy hiếp được con vật nhỏ. Huyết thống áp chế liền có thể làm cho nó không thể động đậy. 17. Trong hành lang, áp lực vẫn ở, chỉ là không biết áp lực này làm sao mà đến. Có điều, này giao long mộ huyệt lại bị Diệp Phong cho đào hết rồi. Lúc này trong hành lang áp lực, đã không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hả? Làm Diệp Phong bọn họ đi tới cửa động thời điểm, nhìn thấy một đoàn màu trắng lông xù đồ vật sau, không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Ngân. Trong nháy mắt, Diệp Phong thấy rõ này một đoàn đồ vật. Trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Lập tức Diệp Phong hiểu được, nhìn trên đất không thể động đậy Ngân Lang, hắn càng nhiều chính là cảm động, hiển nhiên Ngân Lang chờ bọn hắn không trở lại, là đến tìm bọn họ, tài năng bị nhốt tới đây. Đại ca, ngươi không có chuyện gì. Quá tốt rồi. Nghe được Diệp Phong kinh ngạc thốt lên sau, Ngân Lang nhìn sang, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ nói rằng. Tiểu Ngân, ngươi không sao chứ? Diệp Phong mau chóng tới, ôm lấy trên đất Tiểu Lang. Một đạo sinh sinh chi khí liền quán tiến vào trong cơ thể nó. Nơi này lợi hại, Diệp Phong nhưng là biết đến, vì lẽ đó hắn không có chút gì do dự liền đem sinh sinh chi khí quán đi vào Ngân Lang trong cơ thể. Kỳ thực chúng nó đối với Diệp Phong thủ đoạn đều có chút không ngừng hâm mộ. Thậm chí có thể nói, bọn họ lúc trước đối với Diệp Phong có hảo cảm. Cùng này sinh sinh chi khí có chút ít quan hệ. Bằng không một cái thần thú huyết thống nơi nào sẽ như vậy dễ dàng thần phục đây. Đại ca, ta không có chuyện gì. Các ngươi không có sao chứ? Ngân Lang cảm nhận được bên trong thân thể mấy ngày nay bị tiểu thương trong nháy mắt khỏi hẳn, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, quay về Diệp Phong bọn họ hỏi. Chúng ta cũng không có chuyện gì. Nói thật, lúc này Diệp Phong hết sức cảm động, dưới tình huống như thế. Ngân Lang cái thứ nhất ghi nhớ chính là hắn. Rất nhanh, Diệp Phong mang theo Ngân Lang từ trong sơn động đi ra. Vừa mới đi ra sơn động, Ngân Lang trong nháy mắt cảm giác được cực kỳ ung dung, từ Diệp Phong trên người nhảy xuống. Con vật nhỏ thu lại tốt huyết thống, không cho huyết thống khí tức có một chút tiết ra ngoài sau, nhảy đến Ngân Lang trên đầu. Hai đứa chúng nó cái đã quen loại mô thức này. 9. Mà cái kia con rắn nhỏ thấy cảnh này sau, nhất thời có chút há hốc mồm. Phải biết, Ngân Lang nhưng là thần thú huyết thống A. Hiện tại lại bị một con chuột kỵ ở trên đầu sao. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi, thậm chí có thể nói như trong ngộng. Thành công rồi sao? Có điều. Này điều con rắn nhỏ không lo được quản những này. Nó nhìn thấy Diệp Phong sau, trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Mấy thời gian 10 và năm, không ngừng Diệp Phong một người đã tới, thế nhưng là không có một cái thành công, vốn là nó đối với Diệp Phong cũng không có báo cái gì hy vọng, mà tối không có hy vọng người nhưng thông ca giao lòng nghĩa địa đi ra. Đương nhiên, này mấy trăm ngàn năm nó không thể trải qua. Thế nhưng liên quan với những này nhưng là tồn tại với trí nhớ của nó ở trong, cũng đều là từng đợi một chuyển xuống. Phàm là có thể đột phá đến thánh thú. đều sẽ một lần nữa lựa chọn một cái thủ quan giả, không chỉ đem ký ức truyền xuống, càng là truyền xuống một phần huyết thống. Đã như thế, tài năng có chúng nó mạch này. Từng đời một truyền xuống, huyết mạch của bọn họ cũng càng ngày càng mỏng manh. Bởi vậy, cũng không phải mỗi cái thủ quan giả đều có thể trở thành là thánh thú. Có thể trở thành là thánh thú bách bên trong không một. Dù sao khốn ở trong sơn động này, không có trải qua sát phạt, cũng không có bao nhiêu thiên tài địa bảo có thể giúp tu luyện, có thể đột phá đến thánh thú tỷ lệ đã rất nhỏ. Bằng không con rắn nhỏ cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Nếu như ở không đột phá, phỏng chừng không mấy năm nó đại nạn nên đến. Vốn là nó không ôm hy vọng, nhưng là không nghĩ tới sẽ có người ngoại lai đi vào, điều này làm cho nó nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, nó ai cũng không có cản, mặc dù không thành công, cũng hy vọng truyền bá ra ngoài, để càng nhiều người đi vào. Con rắn nhỏ hỏi xong Diệp Phong sau, liền một mặt chờ đợi nhìn. Diệp Phong là hiện tại hy vọng to lớn nhất người. Có thể nói tương lai của nó liền nắm giữ ở Diệp Phong tay bên trong. Thành công. Nhìn thấy con rắn nhỏ dáng vẻ sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. 8. Xuyệt xuyệt. Diệp Phong dứt tiếng, con rắn nhỏ sửng sốt một chút sau, mới phản ứng được, hưng phấn lẻ lưỡi, trên không trung quay cuồng lên. Nửa bước thanh thú, đã có thể bay lên không một quãng thời gian, bởi vậy, nó trực tiếp lăng không bay lượn dâng lên. Một lát sau, nó tài năng tỉnh táo lại, một mặt chờ đợi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có lấy cái gì cái giá, mà là trực tiếp từ trong nhận lấy ra hai cây long huyết linh thảo đến. Đây là đi vào thời điểm nói cẩn thận, Diệp Phong tự nhiên không phải nói chuyện không đáng tin người. Con rắn nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Phong trong tay long huyết linh thảo, không hề do dự chút nào một cái nuốt xuống. Các ngươi đi thôi. Con rắn nhỏ nuốt vào linh thảo sau, quay về Diệp Phong bọn họ nói một câu. Nói xong trầm ngâm một chút, tiếp tục mở miệng, nói, trong lòng núi các ngươi có nhu cầu gì liền hái đi thôi. Con rắn nhỏ sau khi nói xong, không hề dừng lại một chút nào, bay lên trời, đi tới lòng núi đỉnh, tìm tới một cái lỗ nhỏ chui vào, nơi đó chính là nó hoa. Đây là con rắn nhỏ lần gắng sức cuối cùng, năng lực thành công hắn không cần bên trong đồ vật, không thể thành công, cũng không có mấy năm tốt sống, không bằng đưa cho giúp hắn mang ra linh thảo Diệp Phong. Được nghe con rắn nhỏ sau, Diệp Phong trên mặt né qua một vẻ vui mừng. Hắn đã sớm nhìn thấy, lòng núi này bên trong nhưng là có không ít linh thảo linh dược. Bởi vậy, ở con rắn nhỏ đi rồi, Diệp Phong liền đem những thứ kia toàn bộ đóng gói. Có thể làm cho những này chuẩn thánh thú coi trọng, tuy rằng đều không phải quá tốt linh dược, thế nhưng cũng đều tương đối khá. Diệp Phong cơ hồ đem trong lòng núi đồ vật cướp sạch hết sạch. Tuy rằng đặc biệt cực phẩm linh dược không có, thế nhưng thắng ở số lượng lớn, đối với hắn mà nói cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Con vật nhỏ lúc này tài năng triệt để yên tĩnh lại, nơi này ở cũng không có chỉ cho bọn họ đi quan tâm. Đi thôi. Nhìn trống rỗng lòng núi, Diệp Phong mở miệng nói một câu. Nói xong, hướng về cửa động phương hướng đi đến. Sơn động ở ngoài, Triệu Trác bọn họ còn đang đợi. Nhiều như vậy thiên thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Muốn nói cầm đồ vật chạy. So với Diệp Phong cái này luyện đan đại sư, những thứ đồ này lại tính là gì? Bởi vậy, bọn họ cũng chờ ở nơi này. Các ngươi còn ở. Diệp Phong đi ra sơn động sau. Nhìn thấy Triệu Trác bọn họ sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Độc, Diệp Phong đã cho bọn họ giải, Diệp Phong lấy vì bọn họ sẽ chạy mất, không nghĩ tới thời gian 2 tháng vẫn còn ở nơi này. Đại nhân, chúng ta là sẽ không đi, coi như đuổi chúng ta cũng sẽ không đi. Nghe được Diệp Phong, trong lòng bọn họ cả kinh. Mau mau mở miệng nói rằng. Đùa giỡn, đi. Làm sao có khả năng? Đại nhân, đây là Ngân Lang đại nhân đoạt lại chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Triệu Trác lấy ra từ người thanh niên kia nam tử nơi đó thu được sức chiến đấu phẩm. Những thứ đồ này có thể nói đều là Ngân Lang, bọn họ tự nhiên không dám nuốt vào. Ừm. Diệp Phong nghe vậy không có khách khí, gật đầu nhận lấy những thứ đồ này. Có điều, hắn chỉ là nhận lấy linh khí cùng bảo khí, linh thạch cái gì hắn đều không có thu. Trực tiếp để cho Triệu Trác bọn họ, nói, các ngươi đã muốn làm ta đi theo. Những thứ đồ này các ngươi đều cầm. Một ít chuyện các ngươi nhìn xử lý là tốt rồi. Diệp Phong cũng không muốn nhọc lòng, nếu những người này đồng ý với hắn, Diệp Phong cũng không nói gì nữa, một ít việc nhỏ liền giao cho bọn họ xử lý. Kỳ thực, những thứ này đều là người theo đuổi làm ra sự tình, có đối lập tự do người hầu như thế. Đương nhiên những này chủ yếu xem thực lực. Nếu như thực lực mạnh mẽ, song phương chính là bình đẳng tồn tại. Bàn giao xong mấy người, bọn họ bắt đầu chạy đi, hướng về phạm vi bên trong đi đến. Lúc này bọn họ đã làm lỡ thời gian mấy tháng, thậm chí có thể nói. Hiện ở tại bọn hắn vị trí chỉ có một ít võ giả bình thường ở. Những thiên tài đó hoặc là nói cảm giác mình thực lực mạnh mẽ đã đi vào phạm vi bên trong cùng khu vực trung tâm. nơi đó tài năng là xuất hiện nhiều nhất linh thảo cùng truyền thừa địa phương. Hầu như hết thể người có thực lực đều đi nơi nào. Diệp Phong bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như chỉ là Triệu Trác bọn họ liền chỉ lại ở chỗ này lan lộn, dù sao đồ vật tốt cũng có mệnh nắm mới được. Rất nhanh, lại là thời gian một tháng quá khứ. Diệp Phong mang theo Triệu Trác bọn họ, tốc độ chậm lại rất nhiều, đối với này hắn cũng không hề nói gì, vừa vặn có thể thu hoạch một vài thứ. Kỳ thực kinh hãi nhất phải kể tới Triệu Trác bọn họ. Vốn là bọn họ còn kỳ quái Diệp Phong mang theo bọn họ qua lại vòng quanh, vòng tới vòng lui. Nếu như bọn họ không phải Diệp Phong người theo đuổi nhất định sẽ nói, nhưng bọn họ thân là người theo đuổi nhưng không thể nói. Có điều, sau đó bọn họ nhưng là khiếp sợ, vòng tới vòng lui, Diệp Phong luôn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhìn những kia hơn vạn năm, thậm chí hơn 100.000 năm linh dược, muốn nói không khiếp sợ thì trách. Phải biết, bọn họ chỉ cần có một cây như vậy thuốc liền có thể làm cho bọn họ thời gian mấy năm không cần vì là tài nguyên phát sầu. Thế nhưng Diệp Phong, mấy ngày được một cây sao? Bọn họ cũng không biết làm sao hình dung. Ầm ầm ầm bốn. Ngày này, bọn họ chính đang chạy đi thời điểm, đột nhiên giữa bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm rền. Dần dần, này tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, thậm chí đại địa đều ở rung động. Chuyển đến rung động cùng tiếng sấm rền địa phương chính là chỉ thủy cảnh hạt nhân vị trí. Có gì chỉ mở ra. Cảm giác được này động tĩnh khổng lồ sau, bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến cái này. Đi. Chờ tất cả ổn định lại sau, Diệp Phong nhìn hạt nhân địa phương, cảm nhận được nơi đó truyền đến từng trận ba động khủng bố sau, Diệp Phong quay về Triệu Trác bọn họ hô một tiếng. Vốn là này một đường đi tới, bọn họ cũng không có đụng tới mấy người, thế nhưng hiện tại chạy đi thời điểm, nhưng không ngừng đụng tới từng cái chạy đi vũ giả. Mà những võ giả này đi địa phương, chính là hạt nhân truyền đến khủng bố gợn sóng địa phương. Diệp Phong bọn họ một đường chạy đi, nhìn những này dọc theo đường đi đụng tới vũ giả thực lực sau, Diệp Phong để Triệu Trác bọn họ đều lưu lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 436, Tái ngộ cửu hữu duệ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Triệu Trác bọn họ bất đắc dĩ, mấy người xem những này đi ngang qua người vì thế, liền biết những người này không có một cái đơn giản. Xem mới nhất tối toàn. Đi tới không chỉ không thể rút một tay, trái lại khả năng buông lỏng Diệp Phong chân sau, vì lẽ đó ở Diệp Phong nói ra để bọn họ lưu lại sau, bọn họ đều chọn rời đi nơi này. Diệp Phong nói cho bọn họ biết, nếu như không chờ được đến hắn, có thể ở Xích Thủy Thành tập hợp. Mấy người gật đầu rời đi. Diệp Phong một thân một mình mang theo Ngân Lang cùng con vật nhỏ, hướng về khu vực trung tâm tỏa ra khủng bố gợn sóng địa phương đi đến. Diệp Phong không biết phía trước là cái gì, có thể khẳng định chính là, có ghê gớm di tích xuất thế. Giao ra Thiên Diệp Liên Thà cho ngươi khỏi chết. Hừ, dám tiệt ta Chấn Ma Tông đồ vật, ta xem các ngươi là không muốn sống. Diệp Phong chính đang chạy đi thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào. Nghe được cái này tiếng la sau, Diệp Phong chậm lại bước chân, nhẹ nhàng đi tới. Chỉ thấy một chỗ trên đất trống, một cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên đang cùng ba người đối lập. Hả? Làm Diệp Phong nhìn thấy chừng 30 tuổi nam tử sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Cái này chừng 30 tuổi thanh niên vũ giả hắn nhận thức. Tuy rằng lúc trước không nhiều lời, thế nhưng cũng coi như là đồng hương, chính là đồng dạng đến từ Tông Sư Sơn Cửu Hữu Duệ. Nhìn thấy Cửu Hữu Duệ trong nháy mắt, Diệp Phong có một tia kích động, hiện tại Cửu Hữu Duệ đến rồi, không biết sư phụ bọn họ có tới hay không. Chấn Ma Tông sao? Ha ha, nếu như Chấn Ma Tông Vũ Tôn Cường giả ở, chúng ta còn khả năng sợ, liền ngươi. Giết ngươi ai biết? Lúc này, Cửu Hữu Duệ đối diện một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả. Đại mở miệng cười nói rằng. Nói xong, quay về hai người khác liếc mắt ra hiệu. Cửu Hữu Duệ không nói Chấn Ma Tông cũng còn tốt, thế nhưng bây giờ nói ra đến, bọn họ liền không thể để lại người sống. Bằng không chính là cùng chính bọn hắn không qua được. Giết. Hai người khác nhìn thấy trung niên vũ giả ánh mắt sau, đều hiểu xảy ra chuyện gì, bởi vậy hét lớn một tiếng hướng về Cửu Hữu Duệ vô giết tới. Cửu Hữu Duệ nhìn vô giết tới ba người, không có bất kỳ thần sắc sốt sắng, mà là cũng vung trưởng công kích quá khứ. Ba người đều là vũ tôn cường giả bị áp chế tu vi, Cửu Hữu Duệ nhưng không có quan tâm. Ở Thiên Lang Đại Lục Tông Sư Sơn thời điểm, thực lực của hắn cũng đã vượt quá tưởng tượng. Tuy nói chỉ là hậu thiên tu vi, cũng đã có thể lực chiến tiên thiên. Chiến lực như vậy đã có thể nói nghịch thiên, đạt đến nhân cấp thiên kiêu trình độ. Diệp Phong cũng biết điểm này, lúc trước ở Tông Sư Sơn, Cửu Hữu Duệ đã vượt qua Thiên Lang Đại Lục các đời thiên tài. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn, Cửu Hữu Duệ e sợ sẽ là Tông Sư Sơn vạn năm đến thiên tài số 1. Ở Tông Sư Sơn như vậy địa phương, đều có thể trở thành là nhân cấp thiên tiêu, đến Thiên Vũ Đại Lục nhất định sẽ có một cái bạo phát kỳ. Bởi vậy, Diệp Phong không nhúc nhích, mà là núp ở phía xa lẳng lặng xem ra. Vành! Vành! Vành. Cửu Vũ Duệ công kích quá khứ, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ là vừa đối mặt, nhất thời vài tiếng vang trầm, hắn đối diện tam cái bóng người liền bay ngược ra ngoài. Thiên Kiêu, địa cấp Thiên Kiêu, bay ngược ra ngoài ba người, sau khi hạ xuống thân hình lảo đảo một cái, đứng vững sau, một mặt ngơ ngác nhìn đối diện Cửu Vũ Duệ thất thanh hô to dâng lên. Cửu Vũ Duệ thực lực, là bọn họ bất luận làm sao không nghĩ tới. Bọn họ ở bên ngoài một bên có thể tất cả đều là vũ tôn cường giả, hơn nữa đều là cấp cao vũ tôn cường giả. Ở này chỉ thủy cảnh bên trong tuy rằng không thể nói nên ngang mà đi, thế nhưng ai cũng không sợ. Bởi vậy, nhìn thấy lạc đàn Cửu Vũ Duệ được một cái bảo vật sau, tài năng bay lên ý đồ cấp giật. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả thật không có bất kỳ độ khó, chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới nhưng đá vào tấm sắt trên. Vũ tôn cường giả thì lại làm sao? Bọn họ bị áp chế tu vi sau. Có thể đối phó tiên thiên hai, ba giai vũ giả cũng đã là cực hạn, dù sao bọn họ không phải thiên tiêu. Nếu như bọn họ không có đột phá đến vũ tôn giai đoạn liền áp chế bọn họ tu vi, bọn họ cùng phổ thông vũ giả không có khác biệt gì. Chính là đột phá vũ tôn, để linh lực của bọn họ cô đọng trình độ các loại, khắp mọi mặt đều có rất lớn tăng cao. Cho nên mới phải ở áp chế tu vi sau, còn đối với mình có rất lớn tự tin. Thế nhưng không nghĩ tới đụng tới một cái thiên tiêu. Thiên tiêu đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Thậm chí bọn họ bản thân vào ngày kia đỉnh cao liền năng lực khiêu chiến tiên thiên vũ giả, càng tại luận là hiện tại đây. Không có áp chế tu vi, bọn họ tuyệt đối năng lực giết chết những người trẻ tuổi thiên kiêu, dù sao những ngày qua kiêu tu luyện thời gian ngắn, coi như năng lực khiêu chiến vượt cấp cũng không kịp bọn họ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ thật đúng là không được. Chỉ là thiên kiêu quá thiếu, không ai từng nghĩ tới sẽ đụng phải. Hơn nữa còn là một tên địa cấp thiên kiêu sao. Bởi vì bọn họ có tự tin, coi như là đụng tới phổ thông thiên kiêu. Ba người liên thủ cũng không sợ. Mặc dù nói nhân cấp thiên kiêu vào ngày kia giai đoạn năng lực khiêu chiến vượt cấp, thế nhưng phỏng chừng cũng là so với bọn họ hơi hơi mạnh hơn một tia, dù sao bọn họ nhưng là vũ tôn hậu kỳ cường giả. Thế nhưng hiện tại, một chiêu liền bị đánh bại, chỉ có thể nói đối diện người trẻ tuổi này đã vượt qua nhân cấp thiên kiêu phạm chủ, đạt đến địa cấp thiên kiêu trình độ. Cùng một cảnh giới lớn hạ, năng lực càng cấp 5 trở lên khiêu chiến chính là địa cấp thiên kiêu. Mà thiên cấp thiên kiêu có người nói năng lực càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Chỉ là thiên cấp thiên kiêu quá thiếu, thậm chí có thể nói mạnh hơn vũ thánh giả còn ít ỏi hơn. Mỗi một cái thiên cấp thiên kiêu ở tại bọn hắn tông môn đều là bảo bối. Dù cho là nhất phẩm tông môn cũng giống như vậy. Mỗi một cái thiên cấp thiên kiêu đều có rất lớn hy vọng đột phá đến vũ thần giai đoạn, coi như cuối cùng không có đạt đến vũ thần giai đoạn cũng năng lực đạt đến vũ thánh đỉnh cao. Người như vậy mỗi một cái đều là tông môn báu vật. Vũ thần ở một cái tông môn tương đương với vũ khí nguyên tử tồn tại, vũ thánh cường giả nhưng là sức mạnh trung kiên, vũ thánh cường giả càng nhiều, cái này tông môn cũng càng là cường thịnh. Mà những kia thiên kiêu thì lại xem như là một cái tông môn lực lượng dự bị. Chỉ cần này ba cái phương diện không đứt gãy, cái này tông môn liền có thể giải thịnh không suy. Giao ra các ngươi tất cả mọi thứ, tha các ngươi bất tử. Đối với ba người kinh ngạc thốt lên, Cửu Vũ Duệ biểu hiện cũng không có bất kỳ gợn sóng, liền như thế bình tĩnh nhìn ba người nói rằng. Nam. Hạch 4. Được nghe Cửu Vũ Duệ sau, ba người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất thời sắc mặt khó coi sững sờ ở nơi đó. Xưa nay chỉ có bọn họ đánh cướp người khác phần, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi đánh cướp sao? Điều này làm cho bọn họ sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ nhìn chỉ có 50, 60 tuổi, kỳ thực bản thân đã chừng 200 tuổi. Như vậy bọn họ lại bị một người trẻ tuổi như vậy xem thường, sắc mặt năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Không giao sao? Vậy ta chỉ có chính mình đi lấy. Nhìn thấy ba người dáng vẻ, Cửu Vũ Duệ lạnh lùng mở miệng nói rằng. Nói xong, vung trưởng phi thân hướng về ba người nhào tới. Liều mạng. Ba người đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một luồng kiên quyết. Nhân vật như bọn họ, nếu như bé ngoan giao ra đây, còn sống còn có ý gì đây? Này nếu như ở bên ngoài một bên, bọn họ đã sớm một cái tát đập chết Cửu Vũ Duệ. Thế nhưng ở đây, còn phải nghĩ tất cả biện pháp đến bảo mệnh. Ba người nhìn Cửu Vũ Duệ công kích lại đây sau, cũng vung trưởng công đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt ba người lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ, chênh lệch giữa hai bên có chút đại. Cái này chênh lệch để bọn họ không hề có một chút khả năng chiến thắng. Lúc này, Cửu Vũ Duệ lần thứ hai không hề nói gì, nhìn thấy ba người công kích sau, lại ra tay hướng về bọn họ công kích quá khứ. Làm Cửu Vũ Duệ lập tức liền công kích được tam trên thân thể người thời điểm, một vệ sáng đột nhiên xuất hiện, hướng về hắn công kích quá khứ. Đạo lưu quang này uy thế phi thường khủng bố. Nếu như Cửu Vũ Duệ tiếp tục công kích ba người, hắn miễn không được cũng bị đạo lưu quang này bắn trúng. Bất đắc dĩ, một cái vươn mình cựu hữu duệ cấp tốc hướng về phía sau thối lui, tài năng tránh thoát đạo lưu quang này. Ai? Cựu hữu duệ tránh thoát đạo lưu quang này sau, ánh mắt nhìn về phía lưu quang phóng tới phương hướng, thấp giọng uống cạn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng đạo lưu quang này là một cái không trôi đao mảnh. Điều này làm cho hắn biến sắc mặt. Hiển nhiên cái này không trôi lưới dao là một cái chân chính linh khí, hơn nữa còn là linh giả sử dụng linh khí cùng tông sư sơn nhìn thấy linh giả linh khí căn bản không cùng đẳng cấp đồ vật. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cửu Vũ Duệ dứt tiếng sau, một cái hơn 40 tuổi vũ giả từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Nhìn Cửu Vũ Duệ thản nhiên nói. Nhìn thấy cái này chừng 40 tuổi trung niên vũ giả, Cửu Vũ Duệ sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này chừng 40 tuổi vũ giả, cho hắn một loại cảm giác khác thường. Hiện tại người võ giả này tu vi cũng trước ngày sau kỳ, lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, bản thân hắn một điểm phần thắng cũng không có. Hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, thế nhưng cảm giác như vậy nhưng ở thời khắc nhắc nhở hắn, người trung niên này vũ giả vô cùng nguy hiểm. Thanh Dương bái kiến sư thúc tổ. Thanh Huyền bái kiến sư thúc tổ. Thanh Sơn bái kiến sư thúc tổ. Lúc này, cái kia ba tên trung niên vũ giả cũng nhìn cái này chừng 40 tuổi vũ giả. Mau mau từ dưới đất đứng lên đến, cung kính quỳ trên mặt đất, quay về trung niên vũ giả hành lễ. Ba người các ngươi đứng lên đi. Nhìn ba người, chừng 40 tuổi vũ giả nhàn nhạt nói một câu. Nghe được ba người này đối với trung niên vũ giả xưng hô, nhìn thấy ba người dáng vẻ. Đặc biệt là làm Cửu Vũ Duệ nhìn thấy trung niên vũ giả đứng ở chỗ này nhưng cùng không tồn tại như thế, phảng phất trung niên vũ giả cả người đều hòa vào vùng thế giới này sau, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Vũ Thánh. Cửu Vũ Duệ nhìn chằm chằm trước mặt trung niên vũ giả, thất thanh hô một câu. Ha ha, ngươi đi đi. Xem ở Trấn Ma Tông trên mặt, khoan dung một lần năm. Nghe được Cửu Vũ Duệ kinh ngạc thốt lên. Trung niên vũ giả cũng không có phủ nhận, chỉ là cười nhạt một hồi nói rằng: Trấn Ma Tông, đại lục bảy thế lực lớn một trong, coi như là hắn thân là vũ thánh cường giả cũng không muốn đắc tội. Dù sao địa cấp thiên kiêu, ở toàn bộ Trấn Ma Tông cũng là bà bối, nếu như giết Trấn Ma Tông thiên kiêu đệ tử, e sợ chờ đợi hắn chính là vô tận phiền phức. Đương nhiên, nếu như đệ tử bình thường giết liền giết, không có ai sẽ nắm cái này nói sự tình. Thế nhưng địa cấp thiên kiêu, nếu như giết, Thiên Ma Tông tức giận. Hắn cũng không dám nói những kia cường giả thần cấp có hay không thủ đoạn khác tra được trên đầu hắn. Huống hồ bốn. Nghĩ tới đây, cái này vũ thánh cường giả liếc mắt nhìn Diệp Phong phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, nơi đó còn cất giấu một người. Chỉ là người kia ẩn giấu quá tốt rồi, coi như là hắn cũng mơ hồ cảm giác được một điểm. Thay cái vũ thánh trở xuống cường giả e sợ đều không cảm giác được Diệp Phong tồn tại. Hiện tại có người nhìn, hắn càng không thể giết chết Cửu Vũ Duệ, chỉ cần truyền đi một điểm. Hắn vị trí thế lực chỉ sợ cũng có vô tận phiền phức. Chưa xong còn tiếp. Chương 437, Thiên Diệp Liên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mặt khác tam cái trung niên vũ giả nghe được cái này chừng 40 tuổi vũ giả sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ không biết cái gì muốn thả như thế người trẻ tuổi đi. Lẽ nào liền bởi vì Trấn Ma Tông sao? Hiện ở đây đều là bọn họ người, giết cũng là giết, lớn như vậy không gian Trấn Ma Tông sẽ biết sao? Còn nữa, chỉ thủy cảnh còn có hơn nửa năm điểm liền đóng, chờ sau khi rời khỏi đây, ai có thể biết bên trong phát sinh cái gì đây? Lao tổ, không thể thả hắn đi, trên người hắn có Thiên Diệp Liên. Không sai, Lao tổ, không thể thả hắn đi a. Đúng đấy, Lao tổ. Ba tên trung niên vũ giả mau mau đều quay về chừng 40 tuổi vũ giả nói rằng. Cái gì? Thiên Diệp Liên. Tên này vũ thánh cường giả nghe vậy sau, nhất thời cũng theo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Vũ Duệ trên người sẽ có Thiên Diệp Liên tồn tại. Thậm chí có thể nói, hắn cũng không nghĩ tới này chỉ thủy cảnh bên trong sẽ có Thiên Diệp Liên. Thiên Diệp Liên, cực phẩm linh thảo bên trong cực phẩm. Trăm năm trường một diệp, một cây Thiên Diệp Liên muốn dài 10 vạn năm mới có thể thành thục. Hơn nữa này Thiên Diệp Liên to lớn nhất công dụng, chính là trợ giúp Vũ Tôn Cường giả đột phá dùng. Này Thiên Diệp Liên ít nhất có thể làm cho Vũ Tôn Cường giả đột phá thời điểm, tăng cường 3 phần 10 tỷ lệ thành công. 3 phần 10 a. Có thể nói này đã là cái rất cao tỷ lệ. Nếu như tư chất tốt người, dùng Thiên Diệp Liên hầu như là có thể nói 100% có thể đột phá. Hơn nữa này một cây Thiên Diệp Liên, ít nhất có thể làm cho 3 người đột phá, nếu như luyện chế thành đan dược, có thể trợ giúp người càng nhiều. Thành tựu Vũ Thánh A. Toàn bộ đại lục tài năng bao nhiêu Vũ Thánh Cường giả đây? Mười mấy vạn Vũ Tôn Cường giả bên trong, năng lực có một cái đột phá đến Vũ Thánh giai đoạn cũng đã cực kỳ may mắn. Có thể thấy được này đột phá tỷ lệ thành công là cỡ nào hạ thấp. Mà Thiên Diệp Liên đây, trực tiếp tăng cao 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Nay đủ khiến hết thảy vũ tôn cường giả điên cuồng, thậm chí liền ngay cả vũ thánh cường giả cũng không ngoại lệ. Dù sao những này vũ thánh cường giả đều có tông môn cùng đệ tử. Thiên tài như vậy địa bảo không có ai chê bỏ đi nhiều. Bởi vậy, tên này vũ thánh cường giả trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Vật như vậy coi như là hắn cũng không thể ngoại lệ. Cửu Vũ Duệ nhìn thấy tên này vũ thánh cường giả dáng vẻ sau, trên mặt né qua một tia cẩn thận. Đối mặt vũ thánh cường giả, dù cho là áp chế tu vi vũ thánh cường giả, hắn cũng không có một chút nào nắm. Vạn bối trước tiên cáo tử, Chấn Ma Tông ghi nhớ tiền bối cái này tình cảm. Làm Cửu Vũ Duệ nhìn thấy tên này vũ thánh trong mắt cường giả cực nóng sau, mau mau chắp tay nói rằng: "Ha ha, tiểu huynh đệ, chờ một chút. Lao phu đưa tiểu huynh đệ rời đi. Vạn nhất tiểu huynh đệ có cái gì bất ngờ, nhân gia còn tưởng rằng là chúng ta ra tay, như vậy, chúng ta là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch." Nhìn thấy Cửu Vũ Duệ phải đi, người võ giả này cường giả nở nụ cười một tiếng nói rằng: "Hắn cũng không có dự định thả Cửu Vũ Duệ đi, nếu như là thứ khác, buông tha liền buông tha, thế nhưng thiên diệp liên vật như vậy hắn nhưng là không nỡ từ bỏ. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối mình có thể trở lại." Cửu Vũ Duệ nghe vậy vội vã xua tay nói rằng: "Đùa giỡn, hắn sao dám người như vậy theo đây? Làm sao? Ghét bỏ lão phu tu vi thấp." Tên này vũ thánh cường giả nghe vậy sau, nghiêm mặt, lạnh giọng nói rằng: "Sao lại thế?" Điều này làm cho Cửu Vũ Duệ cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn coi như là lợi hại, cũng không chắc chắn đối phó một tên vũ thánh cường giả. Tên này vũ thánh cường giả rõ ràng không có ý tốt, thế nhưng hắn nhưng không có biện pháp nào. Chỉ là hắn không hiểu chính là, tên này vũ thánh cường giả muốn động thủ, hiện tại hoàn toàn có thể. Không có cần thiết theo hắn rời đi a. Kỳ thực hắn nào biết, tên này vũ thánh cường giả kiêng kỵ chính là nút trong bóng tối Diệp Phong. Hắn nếu như ở đây giết chết Cửu Vũ Duệ, vạn nhất truyền vào Chấn Ma Tông trong mắt, này nhưng dù là cái được không đủ bù đắp cái mất. Điều này cũng tại Cửu Vũ Duệ ở Chấn Ma Tông không có biểu hiện ra địa cấp thiên kiêu thực lực, bằng không coi như tiến vào nơi này, Chấn Ma Tông đều sẽ phái người bảo vệ. Đây là địa cấp thiên kiêu cùng thiên cấp thiên kiêu đặc hữu quyền lực. Ha ha, như vậy cũng tốt, lão phu cùng Chấn Ma Tông cũng có giao tình. Nhìn thấy Chấn Ma Tông đệ tử kiệt xuất, há có thể mặc kệ. Tên này vũ thánh cường giả nghe vậy sau, cười cợt nói rằng: "Tuy rằng trên mặt đang cười, thế nhưng trong lòng hắn nhưng đang cười lạnh, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Người trẻ tuổi này liền sống không nổi. Chỉ có giết tài năng sẽ không có hậu hoạn, bằng không xui xẻo chính là bọn họ, trừ phi để hắn từ bỏ Thiên Diệp Liên. Chỉ là hắn khả năng từ bỏ sao?" Cửu Vũ Duệ trong lòng cũng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Trong lòng hắn cũng rõ ràng tên này vũ thánh cường giả dự định. Chỉ cần có thể đụng tới Chấn Ma Tông người, hắn mới có thể toàn quá một kiếp. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ dẫn ra một tên vũ thánh cường giả đến. "Ha ha, Cửu Vũ." Ngay vào lúc này, Diệp Phong từ đằng xa phía sau cây đi ra, cười hô một tiếng: T4, T6. Diệp Phong lời mới vừa lối ra, Cửu Vũ Duệ cùng ba người kia trung niên vũ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ai từng nghĩ tới phụ cận còn cất giấu người, như vậy cách bọn họ dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có, không thể kìm được bọn họ không sợ hãi. Tên này vũ thánh cường giả đã sớm biết có người trốn ở nơi đó, chỉ là khi hắn nhìn thấy người này như vậy lúc còn trẻ, trên mặt vẫn là lộ ra một tia bất ngờ. Có điều, hắn càng nhiều chính là mừng rỡ. Tuổi trẻ, liền đại biểu tu vi có hạn. Với hắn cảm ứng mơ hồ, chỉ có thể nói là người trẻ tuổi này ẩn nấp công phu hảo. Sớm biết như vậy hắn đã mở giết. Trong nháy mắt, Cửu Vũ Duệ cũng phản ứng lại, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy Diệp Phong. "Diệp Phong, làm sao có khả năng? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi là làm sao đến?" Làm Cửu Vũ Duệ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, liên thanh hỏi lên. Nếu như không phải Diệp Phong mở miệng trước gọi hắn, hắn đều không nhất định dám nhận, dù sao ở trong lòng của bọn họ cũng đã biết Diệp Phong chết rồi. Hơn nữa coi như là không chết, cũng có thể vây ở bí cảnh ở trong, bây giờ lại ở này chỉ thủy cảnh bên trong nhìn thấy, làm sao có thể làm cho hắn không sợ hãi. Nghe được Cửu Vũ Duệ liên tiếp vấn đề, nhìn hắn bộ dáng giật mình, Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Hắn lúc này cũng không có giải thích quá nhiều, bây giờ còn có một người võ thánh cường giả ở đây. Nhìn thấy Diệp Phong không nói gì, Cửu Vũ Duệ cũng nhất thời rõ ràng. "Tiền bối, bằng hữu ta đến rồi, liền không phiền phức ngươi năm." Một người võ thánh cường giả hắn có thể không muốn đắc tội, huống hồ hắn không có chiến thắng cái này vũ thánh cường giả nắm. Muốn nói tới vũ thánh cường giả, cũng áp chế ở hậu thiên giai đoạn, nhưng bọn họ trên bản chất còn có khác nhau. Lại như là một cái sinh viên đại học. Để hắn chỉ dùng tiểu học sách giáo khoa tri thức làm bài, cùng học sinh tiểu học làm thiếp học đề. Bất luận làm sao hạn chế, sinh viên đại học cũng không phải học sinh tiểu học có thể so sánh với. "Hả? Ha ha. bằng hữu tới sao? Tên này Vũ Thánh cường giả phủi Diệp Phong một chút, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng nói rằng. Hắn nhìn Diệp Phong một chút, nhìn thấy Diệp Phong xác thực tài năng hơn 20 tuổi, trong lòng đã âm thầm yên tâm. Nhân vật như vậy chính là yêu nghiệt giống như thiên tài hắn cũng không sợ. Nói xong, vẫn không có đợi đến Cửu Vũ Duệ cùng Diệp Phong phản ứng lại, nhất thời vung trưởng hướng về hai người công đánh tới. Ba người khác nhìn thấy tên này Vũ Thánh cường giả bắt đầu công kích, cũng toàn bộ ra tay. Vừa tên này Vũ Thánh cường giả đã cho ba người khác truyền âm, tranh thủ một đòn lưu lại Cửu Vũ Duệ cùng Diệp Phong đến. Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ hai người cũng sớm đã có phòng bị. Bởi vậy, nhìn thấy sự công kích của đối phương sau, cũng vung trưởng tiến lên nên tiếp. Hai người một người đón lấy tên này Vũ Thánh cường giả một bàn tay. Ha ha. Tên này Vũ Thánh cường giả nhìn thấy Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ lại không đủ trốn, mà là vung trưởng tiến lên đón sau, nhất thời cười lạnh một tiếng. Đối mặt Vũ Thánh cường giả hai người lại dám làm như thế, điều này có thể không cho hắn đắc ý sao? Coi như hắn ở hậu thiên võ giả giai đoạn, cũng không phải này hai người trẻ tuổi có thể so sánh với. Có điều, như vậy cũng vừa hay. Bớt đi hắn không ít phiền phức. Vành! Vành! Nhất thời hai tiếng vang trầm từ ba người nơi giao thủ truyền đến. Mà trong giây lát này, nguyên bản trên mặt mang theo cười gần Vũ Thánh cường giả trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Tiện đà chuyển biến thành kinh hãi. Nguyên lai! Vừa giao thủ sau, Cửu Vũ Duệ thân hình rút lui mười mấy bước, mà Diệp Phong nhưng một bước không đủ lùi. Ngược lại tên này Vũ Thánh cường giả bị sức mạnh to lớn chấn động đến mức lùi về sau ba bước. Này không thể kìm được tên này Vũ Thánh cường giả không kinh hãi. Lại bị một người trẻ tuổi đẩy lùi, chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Cửu Vũ Duệ cũng sửng sốt một chút, hắn cũng không nhận ra tên này Vũ Thánh là hắn đẩy lùi. Vừa hắn nhưng là cảm nhận được Vũ Thánh sức mạnh to lớn, phải biết, ở sức mạnh như vậy trước mặt, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Huống hồ tên này Vũ Thánh cường giả chỉ dùng một nửa sức mạnh. Mà Diệp Phong đây, ở một trường này hạ, không lui về phía sau chút nào. Ngược lại đem Vũ Thánh cường giả đẩy lùi ba bước. Coi như là chỉ có một nửa sức mạnh, cũng không thể a. Cửu Vũ Duệ thừa nhận Diệp Phong lợi hại, thế nhưng hắn nhưng ở Thiên Ma Tông như vậy tông môn tu hành 3 năm a. Thời kỳ này hắn tăng lên có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Vốn tưởng rằng, năng lực rất xa bỏ qua Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới hai người chênh lệch lại càng ngày càng lớn lên. Phải biết, hắn ở Trấn Ma Tông tu hành vô cùng khắc khổ. Trong lòng vẫn coi Diệp Phong là thành hắn giả tạo địch, thế nhưng không nghĩ tới đến, cái này chênh lệch không chút nào một điểm rút ngắn. Dù sao hắn nhưng là ở Trấn Ma Tông tu hành A. Coi như là Diệp Phong không chết, cũng sẽ không có việc tu luyện của hắn điều kiện tốt. Theo đạo lý nói, hắn nên vượt qua Diệp Phong, thế nhưng không có, này không thể không để hắn kinh ngạc. Vũ Thánh cường giả cũng chỉ đến như thế. Nhìn tên này Vũ Thánh cường giả lùi về sau, Diệp Phong khinh thường nói. Cái gì? Muốn chết? Nghe được Diệp Phong sau, tên này Vũ Thánh cường giả biến sắc mặt, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Lúc này, tên này Vũ Thánh cường giả có thể cũng lại duy trì không được cái kia cố nhẹ như mây gió mô dạng, bị một người trẻ tuổi nói như vậy làm sao để hắn không giận đây. Cửu U, ngươi đi đối phó mặt khác ba cái, lao giả này liền giao cho ta. Diệp Phong nhìn thấy tên này Vũ Thánh cường giả công kích sau, quay về Cửu U Duệ nói một câu, cũng vung trưởng tiến lên nên tiếp. Được nghe Diệp Phong, Cửu U Duệ tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng cũng không có biện pháp nào, thả người chặn lại hướng về cái kia ba tên Vũ Tôn cường giả. Diệp Phong cùng tên kia Vũ Thánh cường giả ai cũng không hề dùng bất kỳ chiêu thức, trực tiếp vung trưởng công kích ở cùng nhau. Ở tên này Vũ Thánh cường giả xem ra, đối phó Diệp Phong hay dùng sức mạnh to lớn trực tiếp nghiền ép chết, chiêu thức hắn đều tiết với dùng. Nếu như đối phó một người trẻ tuổi còn có chiêu thức, hắn có thể coi là càng lăn lộn càng trở lại. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, vài cái chương tiết mấy sai rồi, chương tiết cải không được, cầu tha thứ 3. Chương 438, đấu sức Vũ Thánh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vành. Vành 4. Vành 6. 13. Liên tiếp vang trầm, liền dường như từng tiếng sấm nổ ở này sơn vang lên. Diệp Phong cùng tên này Vũ Thánh cường giả một trưởng đấu dâng lên. Chỉ là như thế nửa ngày, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể nói là cân sức ngang tài. Tên này Vũ Thánh cường giả lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn không nghĩ tới, cùng Diệp Phong giao thủ mấy chục lần, lại không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn nhưng là một tên Vũ Thánh cường giả A. Dĩ nhiên nắm một người trẻ tuổi không có cách nào, này nếu như chuyển đi, hắn mặt nhưng là mất hết. Sau khi hết khiếp sợ, chính là kinh hãi. Hắn không biết Diệp Phong là từ nơi nào nhô ra yêu nghiệt. Ở hậu thiên võ giả giai đoạn, bọn họ những này Vũ Thánh cường giả bị áp chế tu vi sau, theo đạo lý nói hẳn là mạnh nhất tồn tại, thậm chí vừa bước vào vũ tôn cảnh giới cường giả đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. Bây giờ lại giết một cái cân sức ngang tài. Quả thực có chút không tư nghị. Nhân vật như vậy nếu như trưởng thành, tiền đồ chỉ sợ là không thể đo lường. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Chấn Ma Tông còn có như vậy yêu nghiệt thiên tài tồn tại. Xem ra những này thế lực lớn đều có một ít lá bài tẩy. A. Chính đang hai người giao thủ thời điểm, một mặt khác nhất thời vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Chốc lát thời gian, này kêu thảm thiết liền sắt nhưng mà dừng. Cái gì? Nghe được cái này kêu thảm thiết sau, tên này Vũ Thánh xoay người nhìn sang, chỉ thấy hắn mấy cái hậu bối lúc này đã nằm trên đất không có chút nào động tĩnh. Mà cái kia Chấn Ma Tông người trẻ tuổi, chính ở nơi nào quét tước chiến trường. A3. Hai người các ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi năm. Lúc này, tên này Vũ Thánh cường giả có thể nói lửa giận ngút trời, hắn không chỉ nắm một người trẻ tuổi không có cách nào. Càng là ở hắn ngay dưới mắt, hậu bối bị đồ giết sạch sành sanh, vẫn bị một người trẻ tuổi giết. Điều này làm cho lửa giận của hắn nhất thời bốc cháy lên, điên cuồng hét lớn một tiếng. Quay về Diệp Phong bọn họ hô. Trong nháy mắt, một đạo chói mắt tia sáng từ trên tay hắn bay lên. Theo tia sáng, một luồng ba động khủng bố từ trong tay hắn thả ra ngoài. Chuyện của tôi nét. Diệp Phong bọn họ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tên này Vũ Thánh cường giả trên tay xuất hiện một thanh quyền trượng như thế đồ vật. Quyền trượng đỉnh một cái màu đỏ thạch đầu tỏa ra hào quang óng ánh. Không chỉ như thế, càng có khí thế kinh khủng tòng quyền trượng trên tản mát ra. Nói chuẩn xác là từ đỉnh đá quý màu đỏ trên phát ra. Bảo khí sao? Diệp Phong gặp qua không ít linh khí, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ba động khủng bố, hiển nhiên đây là một thanh bảo khí. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều có chút cẩn thận. Có điều, lập tức bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Ở vũ thánh cảnh giới năng lực phát huy ra bảo khí uy lực đến. Thế nhưng bị sau khi áp chế, bảo khí uy lực hắn không nhất định năng lực phát huy được. Diệp Phong cũng không dám khinh thường, hai người đều khởi động phòng ngự linh khí. Lam Thiên Tiêu, Chấn Ma Tông cũng đã ban thưởng hắn một cái phòng ngự linh khí. Đây chính là nhất phẩm tông môn sức lực, ở những khác tông môn coi như là trưởng lão cũng phải dựa vào điểm cống hiến đổi lấy. Nhưng ở Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn, chỉ cần đạt đến thiên kiêu giai đoạn liền cho biếu tặng một cái. Đây là vì tăng cường thiên kiêu sinh tồn năng lực. Nếu như vậy đều chết rồi, vậy thì chỉ trách chính mình học nghệ không tinh. Chết đi. Tên này Vũ Thánh cường giả nhìn Diệp Phong hai người nhất thời nộ quát một tiếng. Theo hắn gầm lên, quyền trượng trên né qua một tia hào quang óng ánh, rất nhanh những ánh sáng này hướng về đỉnh đá quý màu đỏ tụ tập. Xèo. Xèo. Bảy. Trong nháy mắt, từng đạo hỏa long từ tùng quyền trượng trên Ruby trên sông ra. Rất nhanh, hơn trăm con rồng lửa rất nhanh sẽ che kín vùng không gian này. Đi. Tên này Vũ Thánh cường giả khẽ quát một tiếng, những này hỏa long lập lòe u lan ánh sáng. Càng là tỏa ra ba động khủng bố, quay về Diệp Phong bọn họ tập kích lại đây. Hai người nhìn tập kích tới đức ngươi hỏa long không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau né tránh. Chỉ là hỏa long tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa những này hỏa long dường như có ý thức bình thường đem bọn họ bao quanh vây nốt. Thậm chí còn có thể đuổi theo thân hình của bọn họ không ngừng mà di động. Điều này làm cho Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ cũng vô cùng bất ngờ. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, những này hỏa long tập kích đến Diệp Phong trên người bọn họ, nhất thời vang lên như có cái gì vật nặng đánh vào to lớn cổ trên vang trầm. Ở này sức mạnh to lớn công kích hạ, Diệp Phong thân hình của bọn họ nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Diệp Phong bọn họ bay ngược ra ngoài, những này hỏa long cũng không có dừng lại, mà là truy đuổi hướng về hai người công kích quá khứ. Lúc này Diệp Phong bọn họ vô cùng chật vật. Cũng may trên người hai người đều có phòng ngự linh khí, vì lẽ đó người cũng không có chuyện gì. Có điều, ở này liên tiếp công kích hạ, Diệp Phong bọn họ linh khí vòng bảo vệ cũng ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ biến bạc. Hai người thấy cảnh này sau, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Bọn họ không nghĩ tới bảo khí uy lực dĩ nhiên khổng lồ như thế, mặc dù không thể phát huy ra hết thể uy lực đến, vẫn để bọn họ vô cùng chật vật. Nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực, e sợ hai người trong nháy mắt liền bị thuần sát. Kỳ thực này rất dễ dàng giải thích. Bảo khí nhưng là vũ thánh cường giả quan trọng nhất giúp đỡ. Một cái nắm giữ bảo khí vũ thánh cùng một cái không có bảo khí vũ thánh khác biệt là vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó bảo khí phát huy được uy lực mặc dù không có vũ thánh công kích sức mạnh to lớn, cũng năng lực phát huy ra vũ tôn cường giả cấp một sức mạnh. Vừa liền không thể phát huy ra hết thể uy lực đến, cũng có vũ tôn 4, 5 giai sức mạnh. Thêm vào tên này vũ thánh cường giả thực lực, tạo thành phá hoại là kinh người. Nhìn càng ngày càng là lờ mờ lồng ánh sáng, Diệp Phong biết tiếp tục như vậy không được. Không chút do dự nào Diệp Phong lấy ra linh khí bàn. Diệp Phong bước lên linh bàn bay về phía trên không. Linh lực kỳ thực ở đây cũng có nhất định hạn chế, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng không có. Trên không trung, Hỏa Long đang suy nghĩ tập kích Diệp Phong đã có chút khó khăn. Bởi vậy, nhìn thấy tình huống như vậy sau, tên này Vũ Thánh cường giả khống chế Hỏa Long toàn bộ hướng về Cửu Vũ Duệ công kích quá khứ. Cửu Vũ Duệ đối mặt hơn 100 con rồng lửa công kích, nhất thời trở nên luống cuống tay chân dâng lên. Diệp Phong sau khi thấy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong nháy mắt, trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, mà dưới chân linh khí trên khay càng là bay vụt ra vô số đạo lưu quang. Rất nhanh những này lưu quang tạo thành một thanh kiếm nhận, tỏa ra ba động khủng bố. A! Diệp Phong giống lớn một tiếng, trong nháy mắt linh lực bạo phát, sức mạnh của thân thể bạo phát, cựu trọng kính tầng thứ 6. Trải qua giao long nghĩa địa, Diệp Phong thân thể tăng cường, thế nhưng hắn cảm giác được khoảng cách sử dụng cựu trọng kính tầng thứ 6 còn cách một đoạn. Có điều, hắn lúc này không lo được nhiều như vậy, cựu vũ duệ vòng bảo vệ vẹn vẹn chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, không ra tay nữa, e sợ cựu vũ duệ liền muốn năm tới đây. Vì lẽ đó, hắn mạnh mẽ vận dụng cựu trọng kính tầng thứ 6. Diệp Phong đã phát hiện, cựu trọng kính tầng thứ 5 dường như là cái ranh giới, mặt sau mấy tầng đối với thân thể yêu cầu quá cao, thậm chí vẹn vẹn tầng thứ 6, hắn hiện tại thân thể đều khó mà gánh nặng. Phải biết, vẹn vẹn ở giao long nghĩa địa bên trong, thân thể của hắn đều tăng lên còn nhiều gấp đôi. Hiện tại thân thể của hắn tăng lên gấp đôi cùng trước đây tăng lên gấp đôi căn bản không phải một cái khái niệm, mà hiện dưới tình huống như vậy, lại tầng thứ 6 còn không dùng được. Có thể thấy được này tầng thứ 6 bắt đầu đối với thân thể yêu cầu cao. Nguyên lai Diệp Phong cho rằng này vẹn vẹn là một quyển so với phổ thông bí tịch tốt bí tịch, thế nhưng hiện tại Diệp Phong thu hồi lời nói của hắn, này cựu trọng kính bí tịch lai lịch xem ra vượt quá tưởng tượng. Kéo kẹt năm. Làm Diệp Phong mạnh mẽ vận chuyển cựu trọng kính tầng thứ 6 thời điểm. Hắn cảm giác được xương cốt cùng bắp thịt đều ở phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên, dường như lập tức liền muốn tan vỡ giống như vậy, thậm chí xương cốt trên đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt. Khô một công. Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Cả người trong nháy mắt trở nên khô héo, như khô quắt thân cây. Diệp Phong triển khai khô một công sau, hắn tài năng cảm giác thân thể khá hơn một chút. Giết! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trường thương hướng về tên này Vũ Thánh Vũ giả xông tới. Linh giả linh khí cũng phối hợp Diệp Phong công kích xông tới giết. Lúc này Diệp Phong có thể nói là sức chiến đấu toàn mở. Nhìn thấy Diệp Phong uy thế sau, tên này Vũ Thánh cường giả trên mặt Diệp Phong lộ ra một tia nghiêm nghị. Lúc trước thời điểm, Diệp Phong liền năng lực với hắn giết cái không phân cao thấp, lúc này xem Diệp Phong dáng vẻ liền biết hắn đem hết toàn lực, vì lẽ đó càng là không dám có chút bất cẩn. Trong nháy mắt, tên này Vũ Thánh khống chế phần lớn Hỏa Long công kích về phía Diệp Phong. Ầm, ầm, ầm. Nhìn trước mặt này liên tiếp Hỏa Long, Diệp Phong không chút do dự nào, vung vẩy trường thương đón Hỏa Long công kích quá khứ. Trong nháy mắt, Diệp Phong cùng Hỏa Long đụng vào nhau, phát sinh liên tiếp nổ vang. Lửa cháy ngập trời phóng lên trời, chăm chú bao vây lấy Diệp Phong. A! Bị nhốt trong ngọn lửa Diệp Phong, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên phát lực, trường thương một trận múa. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong từ này đoàn trong ngọn lửa vọt một cái mà ra, lửa cháy ngập trời ở Diệp Phong hướng về lúc đi ra hóa thành hỏa tinh, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Tên kia Vũ Thánh cường giả nhìn thấy Diệp Phong lại đột phá Hỏa Long phong tỏa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây chính là bảo khí phát ra Hỏa Long, lại bị một cái hậu thiên võ giả chống lại rồi, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Ở trong lòng của hắn, Diệp Phong nên đã biến thành cho tàn, thế nhưng kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này Diệp Phong linh khí lồng ánh sáng đã sớm biến mất. Tên kia Vũ Thánh cường giả rất nhanh phản ứng lại, lần thứ hai vung động trong tay quyền trượng hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Có điều, lúc này quyền trượng bên trong đi ra Hỏa Long, đã so với vừa tiểu không ít, mà như thế ngắn công phu hắn cũng phong thích không ra bao nhiêu con rồng lửa đến. Vốn là hắn là có thời gian một lần nữa phong thích Hỏa Long, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Phong năng lực phá tan Hỏa Long phong tỏa. Vì lẽ đó động thủ chậm một bước. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong công kích liền đến tên này Vũ Thần cường giả trên người. Bạch. Trong chớp mắt, tên này Vũ Thánh cường giả trên người cũng xuất hiện một cái lồng ánh sáng. Nhìn Diệp Phong công kích như thế, hắn cũng không dám dùng thân thể đi chặn. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, tên này Vũ Thánh cường giả bị Diệp Phong một thương đánh bay ra ngoài. Rầm. Linh khí lồng ánh sáng ở Diệp Phong công kích hạ, lung lay mấy lần sau, tựa như cùng pha lê như thế vỡ vụn ra đến. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, không biết nói cái gì tốt, hôn mê, chương tiết đều sai rồi, mồ hôi chết. Chương 439, cấp thần bữa chú. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì? Tên này Vũ Thánh cường giả không nghĩ tới, linh khí vòng bảo vệ thậm chí ngay cả Diệp Phong một đòn đều không có ngăn trở. Xem mới nhất tối toàn. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Linh khí ở Thiên Vũ Đại Lục đã thuộc về tương đối cao đương vũ khí, coi như là vũ tôn cường giả cũng không nhất định năng lực phá tan. Bây giờ lại bị một người trẻ tuổi một đòn hủy diệt, điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không thể tin được. Diệp Phong công kích xong sau, cũng không có dừng lại. Cựu trọng kính tầng thứ 6 hắn miễn cưỡng dùng được, còn có thể một lần phát động công kích, lại trường thời gian hắn liền không kiên trì được, vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ hội này mau mau công kích một lần. Bởi vậy, không hề do dự chút nào, Diệp Phong chân đạp linh khí nghiêng người mà trên. Trường thương mang theo một luồng tuyệt cường uy thế, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Giữa không trung vũ thánh cường giả căn bản không có chỗ mượn lực, chỉ có thể nhìn Diệp Phong trường thương quay về hắn giết tới. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đất trời bao vây lấy Diệp Phong trường thương. Hậu thiên võ giả đỉnh cao, đã có thể vận dụng một điểm sức mạnh đất trời, vì lẽ đó hắn trực tiếp vận dụng sức mạnh đất trời. Tên này vũ thánh cường giả cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không nhận ra hắn so với linh khí kiên cố. Phá cho ta. Cảm giác được quấn quanh ở trên thân súng sức mạnh đất trời, Diệp Phong nộ quát một tiếng. Ở Diệp Phong này cỗ sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng, bao vây hắn trường thương sức mạnh đất trời trong nháy mắt bị nổ nát. Giết. Diệp Phong đầy mặt sát khí hô to một tiếng, trường thương quay về tên này vũ thánh cường giả đâm tới. Chạy. Không có chút gì do dự, tên này vũ thánh cường giả nhất thời bắt đầu chạy trốn. Muốn nói vũ thánh cường giả tốc độ vẫn tương đối nhanh, thậm chí đều có thể vững vàng vượt trên Diệp Phong một đường. Đây là không nói Diệp Phong không được, chủ yếu là Diệp Phong tu vi quá thấp. Mặc dù nói tên này vũ thánh cường giả bị áp chế tu vi, thế nhưng bản thân hắn dù sao cũng là vũ thánh cường giả. Đối với chu vi sức mạnh đất trời khống chế xa hoàn toàn không phải hậu thiên võ giả có thể so với. Huống hồ, tên này vũ thánh cường giả đối với ý cảnh lĩnh ngộ cũng không phải một cái hậu thiên võ giả có thể so sánh với. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Phong chính là ở mạnh, cũng không nhất định có thể ngăn cản vũ thánh cường giả một đòn toàn lực. Chỉ là để tên này vũ thánh cường giả giật mình chính là, này một đường khoảng cách cũng không thể thoát khỏi Diệp Phong. Diệp Phong dắt vô địch như thế. Vì lẽ đó trong lòng khí trên không giống nhau, trên lệch này càng là xúc phi thường ngắn. Một cái trốn một cái truy, trong nháy mắt trên cự ly 100 mét cũng đã đi ra ngoài. Mà Cửu Vũ Duệ lúc này đã thoát khỏi hỏa long, nhìn lập tức liền muốn biến mất lồng ánh sáng, Cửu Vũ Duệ trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Hắn liền vũ thánh cường giả bảo khí công kích đều không chống đỡ được. Nếu như không phải có phòng ngự linh khí, phòng trừng hắn hiện tại đã thành một đống cho tàn. Mà Diệp Phong, dĩ nhiên ở đuổi theo vũ thánh cường giả chạy. Trong này chênh lệch chi lớn, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Hắn cũng không biết Diệp Phong làm sao làm được điểm này. Coi như là bị áp chế tu vi vũ thánh cường giả, cũng không phải bọn họ có thể so sánh với. Điểm ấy từ xưa tới nay chính là như vậy. E là cho dù là thiên cấp thiên kiêu cũng không làm được đến mức này. Thế nhưng Diệp Phong, dĩ nhiên làm đã tới chưa. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Hỏa độn. Tên này vũ thánh cường giả nhìn thấy Diệp Phong khí thế như cầu vồng. Quay về hắn theo sát không nghỉ, thậm chí khoảng cách của hai người càng ngày càng gần sau, trên mặt né qua một tia dữ tợn, cắn răng gào thét một tiếng. Theo hắn gào thét, nhất thời cả người hắn khí thế nhất thời kéo lên, trong nháy mắt liền tăng cao 5 phần 10, sau đó trên người hắn càng là bốc lên ngọn lửa rừng rực. Trong chớp mắt, này đoàn hỏa diễm liền hướng xa xa bỏ chạy. Thậm chí tốc độ so với vừa nhanh hơn gấp đôi có thừa. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc kéo dài. Không được. Hệ lửa bị pháp. Nhìn thấy tên này vũ thánh cường giả tốc độ sau, Diệp Phong âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ là nhìn chạy càng ngày càng xa vũ thánh cường giả. Diệp Phong cũng không có cách nào. Kỳ thực bức bách một tên vũ thánh cường giả vận dụng bí pháp đến chạy trốn, Diệp Phong cũng đủ để tự tiêu. Chính đang Diệp Phong bất đắc dĩ thời điểm, một bạch một hắc hai đạo lưu quang, trước mặt nhằm phía này đoàn ánh lửa. Nhìn thấy này một bạch một hắc hai đám lưu quang, Diệp Phong cũng không khỏi sững sờ. Hắn biết đây là Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Chỉ là không biết bọn họ làm sao chạy đến chỗ đó. Tên kia vũ thánh cường giả cũng không nghĩ tới, đối diện còn có đồ vật chặn lại hắn. Có điều, hắn lúc này dùng bí pháp, cũng không thể dừng lại, bằng không bí pháp thời gian vừa quá, sức chiến đấu của hắn năng lực giảm mạnh một nửa, huống hồ hắn đã thấy rõ đối diện mạo. Hắn không tin đối phương năng lực đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy, cũng đón này hai đám lưu quang xông tới. Trong nháy mắt, song phương đụng vào nhau. Vành! Vành! Lưỡng tiếng nổ qua đi, song phương đột nhiên đồng thời về phía sau lan lộn. Rời ạ, ngày hôm nay là làm sao? Tên kia vũ thánh cường giả đứng vững sau, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Ngân Lang cùng một con chuột, trong lòng không khỏi chửi bới dâng lên. Diệp Phong năng lực ép hắn một đường đi. Hắn cũng nhận, thế nhưng một con nho nhỏ Ngân Lang cùng một con chuột dĩ nhiên cũng cùng hắn cân sức ngang tại sao? Hắn nhưng là vũ thánh cường giả a. Coi như là áp chế tu vi, thế nhưng áp chế tu vi lại không phải hắn một cái, lại còn là xuất hiện tình huống như vậy. Điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong công kích cũng đến. Vành! Diệp Phong một thương nện ở tên này Vũ Thánh Cường giả trên người. Nhất thời tên này Vũ Thánh Cường giả bị đập bay ra ngoài. Phúc! Đang ở giữa không trung Vũ Thánh Cường giả, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhìn thấy tên này Vũ Thánh Cường giả bị đánh bay, Ngân Lang cùng con vật nhỏ lần thứ hai nghiêng người mà trên. Vành! Vành! Trong nháy mắt, lại là lưỡng tiếng nổ, vừa đứng lên đến Vũ Thánh Cường giả lần thứ hai bị đánh bay. A! A ba! Bay ngược ra ngoài Vũ Thánh Cường giả không khỏi điên cuồng hét lên dâng lên. Hắn uất tức a. Đường đường một tên Vũ Thánh Cường giả, lại bị một người trẻ tuổi cùng hai con xuất sinh đánh vô cùng chật vật. Điều này làm cho hắn làm sao để nhẫn. Cũng chính là hắn, nếu như Vũ Tôn Cường giả, dù cho là Vũ Tôn đỉnh cao Cường giả, e sợ ở công kích này hạ cũng đến qua đời ở đó. Đương nhiên chỉ chính là bị áp chế tu vi tình huống. Nếu như không phải áp chế tu vi, hắn tuyệt đối không tin Diệp Phong có thể làm đến một bước này. Bất ức. Vốn là toán ở này chỉ thủy cảnh bên trong bọn họ cũng nên thuận buồm xuôi gió, trừ phi đụng tới cường giả thần cấp, thế nhưng là xuất hiện như vậy một màn. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong, Ngân Lang cùng con vật nhỏ, liên hợp lại hướng về hắn nhào tới thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Ba người liên hợp công kích hắn cũng không nhận ra hắn có thể ngăn cản, vừa ba người uy lực công kích hắn nhưng là nhìn thấy. Huống hồ, hiện tại hỏa độn bí pháp thời gian đã sắp quá. Chờ hắn thực lực giảm xuống một nửa thời điểm, e sợ càng là chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra một tia kiên quyết. Trong nháy mắt, trên tay của hắn xuất hiện một viên như là xương luyện chế cốt phủ. Xem trong tay cốt phủ, tên này Vũ Thánh Cường giả trên mặt lộ ra một tia không muốn. Có điều, rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết, bóp nát trong tay cốt phủ. Ở hắn bóp nát cốt phủ trong nháy mắt, một tia sáng xuất hiện, rất nhanh một cái lồng ánh sáng đem hắn gói lại. Chờ rời đi chỉ thủy cảnh, các ngươi đều phải chết ba. A ba. Nhìn bao phủ ở trên người lồng ánh sáng, tên này Vũ Thánh Cường giả điên cuồng hô to dâng lên. Cái này cốt phủ nhưng là hắn dùng để món đồ bảo mệnh. Có thể nói là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Năm đó vì khối này cốt phủ, hắn nhưng là dùng toàn bộ thân ra. Đây là một viên cấp thần phòng ngự cốt phủ. Ngoại trừ cường giả thần cấp đến, những người khác căn bản không thể phá hỏng. Coi như cường giả thần cấp đến, cũng có thể ngăn cản cường giả thần cấp ba đòn. Đây chính là này cấp thần cốt phù cường hãn địa phương, này nói tới cường giả thần cấp, không phải là ở chỉ thủy cảnh bị áp chế tu vi cấp thần, mà là chân chính cấp thần. Đã như thế, cái này lồng ánh sáng ở này chỉ thủy cảnh bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Cũng may này lồng ánh sáng chỉ có thể kéo dài nửa ngày thời gian, bằng không hắn còn đúng là đối với cái gì cũng không ý kỵ tí nào. Đây mới là hắn chân chính món đồ bảo mệnh, thậm chí có một chút biện pháp. Hắn cũng không muốn dùng đến cái này. Lúc trước bao nhiêu địa phương nguy hiểm, hắn đều không có cam lòng dùng. Vật này dùng sẽ không có. Sau đó còn có thể hay không được hắn đều không xác định. Coi như xuất hiện, hắn cũng không nhất định mua được. Thế nhưng không nghĩ tới không nỡ dùng đồ vật, trực tiếp dùng ở một người trẻ tuổi trong tay. Điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng thật sự khó có thể phóng thích. Hắn từ khi tu hành vừa đến chưa từng có như thế bất tức quá. Vành! Vành! Vành! Trong nháy mắt, Diệp Phong cùng Ngân Lang sự công kích của bọn họ, toàn bộ đánh vào cái này lồng ánh sáng trên, nhất thời vang trầm thanh âm từ nơi giao thủ chuyển đến. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái này lồng ánh sáng vẫn không nhúc nhích, mà Diệp Phong nhưng bị bắn ra ngoài. Phúc! Trong nháy mắt, Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới lồng ánh sáng lại như thế kiên cố. Ổn định thân hình sau Diệp Phong, trong nháy mắt điều động sinh sinh chi khí bắt đầu chữa trị hắn. Vừa lần này, hắn nhưng là liều kình toàn lực. Sức mạnh to lớn như vậy tác dụng ngược lại đến trên người hắn, hắn nếu như không bị thương thì trách. Huống hồ Diệp Phong dùng cựu trọng kính tầng thứ 6 vẫn luôn ở miễn cưỡng sử dụng, vốn là hắn ngay ở bị thương biên giới. Lần này, nhất thời để hắn nội phủ chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Có điều, Diệp Phong nắm giữ sinh sinh chi khí, ở bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu trị liệu. Đối mặt một cường giả như vậy, Diệp Phong cũng không dám thất lễ, hắn nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái mạnh nhất. Một lát sau, thương thế của hắn ổn định lại, tài năng hướng về tên này Vũ Thánh Cường giả nhìn sang. Chỉ thấy lúc này tên này Vũ Thánh Cường giả trên người, có một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, cái này lồng ánh sáng nhìn qua cũng không có đặc biệt gì, thế nhưng không nghĩ tới sức phòng ngự sẽ mạnh như vậy. Vốn là tên này Vũ Thánh Cường giả nhìn thấy Diệp Phong thổ huyết, trên mặt né qua vẻ vui mừng, thậm chí hắn đều dự định hướng về Diệp Phong công kích. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong chốc lát liền khôi phục như cũ, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Đi! Công kích hắn không đả thương được Diệp Phong, nếu để cho Diệp Phong kéo dài thời gian, kéo dài đến lồng ánh sáng biến mất, hắn nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, trầm ngâm một chút, hắn quyết định rời đi nơi này, dù sao cái này cấp thần bùa chú chỉ có phòng ngự công hiệu, mà không có bất kỳ công kích hiệu quả. Sự công kích của hắn đối với Diệp Phong gần như vô hiệu, vì lẽ đó chỉ có thể chọn rời đi. Huống hồ rõ ràng hai người là trấn ma tông người. Nếu có thể giết chết, hắn nhưng là không sợ hãi chút nào, thế nhưng hắn hiện ở không có một chút nào nắm giết chết hai người, chỉ có thể rời đi nơi này. Trấn ma tông người không có chịu thiệt, phỏng chừng cường giả thần cấp sẽ không xuất thủ tra tung tích của hắn. Có cái này vòng bảo vệ ở, Diệp Phong bọn họ cũng chỉ có thể mặc cho tên này Vũ Thánh cường giả rời đi. Nhìn đi xa Vũ Thánh cường giả, Diệp Phong không có biện pháp nào, những này Vũ Thánh cường giả đều là lâu năm cường giả, ai trên người phỏng chừng đều nắm chắc bài, không phải tốt như vậy giết. Liên nắm cái này vòng bảo vệ tới nói, hắn không nhìn thấy một tia công phá hy vọng. Sự công kích của hắn liền dường như một con kiến quay về tấm thép như thế, không có một chút nào tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 440, Chiến Thần Điện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong mang theo Ngân Lang cùng con vật nhỏ đi tới Cửu Vũ Duệ trước mặt. Diệp Phong, ngươi lại biến lợi hại. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Cửu Vũ Duệ trên mặt né qua vẻ cô đơn nói rằng. Diệp Phong vẫn là Cửu Vũ Duệ mục tiêu, mấy năm qua này hắn liều mạng tu hành, không chỉ không có rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách, trái lại càng ngày càng xa. Điều này làm cho hắn dường như lập tức không nhìn thấy tiền đồ, trong lòng trong nháy mắt u ám trầm thấp xuống. Dù cho so với lúc trước khoảng cách hơi hơi rút ngắn một điểm, hắn cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Diệp Phong nhìn thấy Cửu Vũ Duệ trong mắt ảm đạm cùng cô đơn sau, trong lòng không khỏi chìm xuống. Hắn vừa nhìn thấy Cửu Vũ Duệ thời điểm, Cửu Vũ Duệ nhưng là tràn ngập đấu trí, hiện tại như vậy xa xút, rõ ràng tình huống của hắn có chút không đúng. Nhìn trước mắt Cửu Vũ Duệ, Diệp Phong trầm ngâm dâng lên, một lát sau, liền muốn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cửu Vũ, đã lâu không gặp bốn. Tuy rằng hai người giao lưu không nhiều, nhưng bọn họ đều là từ Tông Sư Sơn đi ra người, thiên nhiên có một ít thân cận. Đúng đấy. Thời gian mấy năm, không nghĩ tới ngươi trở nên càng lợi hại, ta này thời gian mấy năm không có bất kỳ ngừng lại liều mạng tu hành, cho rằng có thể vượt qua ngươi, không nghĩ tới khoảng cách ngươi càng ngày càng xa. Cửu Vũ Duệ được nghe Diệp Phong sau, khẽ thở dài một hơi nói rằng. Quả thế. Nghe được Cửu Vũ Duệ sau, Diệp Phong thầm nghĩ. Ha ha, Cửu Vũ, ngươi chỉ nhìn thấy ta lợi hại, nhưng không nhìn thấy ta trả giá. Ngươi liều mạng tu luyện. Nếu như ngươi thời gian mấy năm qua vẫn nằm ở bờ vực sinh tử, mỗi một khắc đều ở chịu đựng to lớn thống khổ, ngươi cũng năng lực đạt đến ta trình độ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Phong cười khẽ một tiếng quay về Cửu Vũ Duệ nói rằng: Nếu như mất đi đấu trí, một người này liền xong đời. Diệp Phong nhưng không hy vọng Cửu Vũ Duệ liền như vậy xong đời. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đến từ Thiên Lang Đại Lục, hai người xem như là đồng hương. Hơn nữa y theo hắn tư chất, thành tựu tương lai cũng sẽ phi phàm. Thật sự, ngươi mấy năm qua là như vậy vượt qua sao? Nghe được Diệp Phong sau, Cửu Vũ Duệ hai mắt sáng ngời, mở miệng quay về Diệp Phong truy hỏi dâng lên. Không phải mấy năm qua, mà là ta từ bắt đầu tu luyện liền vẫn là như vậy. Nhìn trước mắt Cửu Vũ Duệ, Diệp Phong mở miệng lần nữa. Hô! Rõ ràng năm. Cửu Vũ Duệ nghe xong Diệp Phong sau, hít sâu một hơi gật gật đầu. Hắn biết Diệp Phong sẽ không lừa hắn. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong vì sao lại như vậy, thế nhưng hắn biết, hắn so với Diệp Phong chênh lệch rất nhiều. Hắn tu luyện cũng coi như là liều mạng, thế nhưng này liều mạng kính so với Diệp Phong có thể kém xa. Ta sẽ tiếp tục liều mạng tu hành, chung có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Cửu Vũ Duệ sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, Diệp Phong chính là mục tiêu của hắn. Ha ha, vì không bị ngươi vượt qua, ta có thể muốn càng thêm liều mạng bốn. Diệp Phong nghe vậy sau cũng cười khẽ một tiếng nói rằng, Diệp Phong nói như thế cũng là nghĩ như vậy, Cửu Vũ Duệ tuyệt đối là thuộc về thiên tài phạm chủ. Ở Tông Sư Sơn như vậy địa phương, hắn không chỉ tu vi không có so với Thiên Vũ Đại Lục đi đội quá lợi hại, còn có thể trở thành là một tên thiên kiêu, này bản thân liền biểu thị hắn bất phàm. Bất kể là Thiên Lang Đại Lục vẫn là Tông Sư Sơn, đều là cằn cỗi đất không lông, đặc biệt là đi tới Thiên Vũ Đại Lục sau khi, càng là cho rằng như vậy. Năng lực ở như vậy cằn cỗi đất không lông đạt đến thành tựu như vậy, quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Vạn năm đến, Tông Sư Sơn nhân vật thiên tài nhất quả nhiên không phải nói không. Hơn nữa 3 năm qua hắn tăng lên cũng là tốc độ cực nhanh. Diệp Phong thậm chí hoài nghi hắn tăng lên kỳ còn chưa từng có. Dù sao hắn đi tới Thiên Vũ Đại Lục thời gian còn không dài. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định năng lực phóng thích vóng ánh hỏa hoa. Diệp Phong không hề trả lời lời nói của hắn. Chuyện như vậy cũng không cần phải trả lời. Liều mạng. Lại có ai năng lực liều quá Diệp Phong đây? Hắn tư chất thậm chí cũng không thể tu hành, cùng Cửu Vũ Duệ bọn họ thiên tài như vậy căn bản không có cách nào so với, có thể nói hắn này cùng nhau đi tới dựa cả vào liều mạng. Mặc dù nói hắn năng lực có ngày hôm nay, sinh sinh chi khí có lớn lao cống hiến, thế nhưng đổi một người mặc dù nắm giữ miễn cưỡng trước e sợ cũng không đạt tới hắn bước đi này. Diệp Phong có thể từ một cái không thể tu luyện rác rưởi đạt tới hôm nay bước đi này, có thể nói là ý chí, cơ duyên cùng sinh sinh chi khí kết hợp. Dũng cảm tiến tới. Bất luận phía trước là cái gì Diệp Phong cũng sẽ không ngừng lại. Ở trước đây không thể tu luyện tình huống hắn đều năng lực vượt qua tất cả mọi người. Huống hồ hiện tại hắn chẳng những có thể tu luyện, càng có một cái rất tốt nội tình. Như là hắn hiện tại, linh lực tổng sản lượng xa vượt xa phổ thông tiên thiên vũ giả, thậm chí có thể cùng tiên thiên đỉnh cao vũ giả so với, thân thể càng là vượt xa tiên thiên vũ giả phạm chủ. Nếu để cho hắn hiện đang đối mặt ở bên ngoài một bên thời gian tên kia Chấn Ma Tông Vũ Tôn vũ giả, Diệp Phong nhất định sẽ chiến thắng. Cửu U, sư phụ ta Thiết Vũ thế nào rồi? Chốc lát, Diệp Phong thu lại lòng tốt tư, quay về Cửu U Duệ hỏi lên. Hắn hiện tại nhưng là hết sức quan tâm sư phụ hắn tình hình. Không thể nghi ngờ, sư phụ hắn là thiên tài, hơn 10 năm trước đạt đến tông sư cảnh giới đỉnh cao. Nay không phải là ở Tông Sư Sơn đạt đến, mà là ở Thiên Lang Đại Lục. Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn so với lại là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Vạn năm đến, căn bản không có ai ở Thiên Lang Đại Lục tu luyện tới loại trình độ đó. Thậm chí còn là ở chừng 40 tuổi, này càng là khó mà tin nổi. Chỉ là Diệp Phong không biết sư phụ hắn tiềm lực có hay không phóng thích xong. Thiết Vũ tiền bối. Nghe được Diệp Phong sau, Cửu Vũ Duệ không khỏi sửng sốt một chút, có điều chốc lát, hắn liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, các ngươi thầy trò hai người đều là biến thái. Tây năm. Diệp Phong được nghe Cửu Vũ Duệ sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ở tiến vào Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, ai cũng không có xem trọng Thiết Vũ tiền bối, dù sao Thiết Vũ tiền bối số tuổi lớn hơn, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Thiết Vũ tiền bối tiềm lực vẫn không có tiêu hao hết, ngăn ngắn thời gian 2-3 năm, Thiết Vũ tiền bối từ tiên thiên cấp 3 cảnh giới, trực tiếp đột phá đến Vũ Tôn giai đoạn, hơn nữa dường như tiềm lực không có tiêu hao hết, tu vi của hắn còn ở cao tốc tăng trưởng bên trong. Thiết Vũ tiền bối chẳng những có to lớn thiên phú, càng có không gì sánh được tiềm lực. Hiện tại đã có thể khiêu chiến Chấn Ma Tông hậu kỳ Vũ Tôn cường giả địa cấp thiên tiêu. Cửu Vũ Duệ không để ý đến Diệp Phong kinh ngạc, mà là mở miệng giảng giải dâng lên. Có thể nói, toàn bộ Chấn Ma Tông cũng không nghĩ tới Thiết Vũ sẽ có biểu hiện như vậy. Quả thực là vượt quá bọn họ nhận thức. Kỳ thực hơn 40 tuổi tiên thiên sơ kỳ vũ giả đã xem như là phế bỏ, nay một đời có thể đạt đến Vũ Tôn giai đoạn đã là cực hạn, thế nhưng Thiết Vũ nhưng đánh vỡ cái này thường quy. Dường như 40 tuổi tài năng là Thiết Vũ trưởng thành kỳ. Vì thế toàn bộ tông môn đều đã kinh động, vô số đại lao cường giả muốn thu Thiết Vũ làm đồ đệ. Thậm chí vì Thiết Vũ, những kia đại lao suýt chút nữa đánh tới đến. Cuối cùng Chấn Ma Tông cường giả thần cấp đứng ra, tài năng đem sự tình lắng lại. Có người nói, vị kia cường giả thần cấp ý tứ, chỉ cần Thiết Vũ có thể ở trong vòng 3 năm đạt đến Vũ Tôn đỉnh cao trình độ, vị này cường giả thần cấp đem tự mình thu Thiết Vũ làm đồ đệ. Đã như thế, tông môn những kia đại lao tài năng lắng xuống. Vốn là hắn cho rằng Thiết Vũ đã đủ yêu nghiệt, thế nhưng không nghĩ tới Thiết Vũ đồ đệ thậm chí so với Thiết Vũ chỉ có hơn chứ không kém. Thầy cho một đôi biến thái. Kỳ thực nghĩ tới đây thời điểm, Cửu Vũ Duệ liền âm thầm căm tức, hắn vừa cùng Diệp Phong tên biến thái này so cái gì. Hô! Nghe được Cửu Vũ Duệ sau, Diệp Phong cũng thở dài một cái. Sư phụ trải qua không tồi hắn cũng yên lòng bốn. Có điều, Thiết Vũ thiên tài trình độ vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn tới! Đi tới nơi này Thiên Vũ đại lục. Thiết Vũ mới xem như là như cá gặp nước, đem tiềm lực của hắn phát huy đến to lớn nhất. Đối, Cửu U, sư phụ ta tới nơi này sao? Diệp Phong mở miệng hỏi. Đến rồi. Có điều, đại gia tiến vào chỉ thủy cảnh sau liền tách ra, tông môn ý tứ là từng người tìm kiếm từng người cơ duyên. Cửu U Duệ nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Biết Thiết Vũ đến, Diệp Phong có chút hối hận. Lúc trước lại không có ở Chấn Ma Tông nơi đó nhìn thấy Thiết Vũ. Thậm chí lúc trước Tông Sư Sơn những kia người quen biết đều không có nhìn thấy. Hai người rất mau rời đi nơi này, hướng về vị trí trung tâm chạy đi. Phỏng chừng hết thệ thiên tài. Chỉ cần không có đang bị nhốt trụ, e sợ đều sẽ cản tới đó. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là nơi này to lớn nhất một cái di chỉ. 10 ngày, hai người lao nhanh 10 ngày, vừa mới đến vị trí trung tâm. T4. Làm hai người nhìn thấy hết thệ trước mắt sau. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một cái cung điện quần. Khu cung điện này vô biên vô hạn, coi như y theo thị lực của bọn họ cũng không nhìn thấy bờ. Khi bọn họ xuất hiện ở đây thời điểm, nơi này đã có vô số vũ giả. Chu vi trên núi, sơn cốc, trên nhánh cây. Khắp nơi đều đứng vũ giả, những người này đều chấn động nhìn trước mặt cung điện quần. Khu cung điện này căn bản không giống như là bình thường cung điện quần, thậm chí có thể nói không phải người trụ cung điện quần, mà là cho cự nhân trụ. To lớn. Kiến trúc cao nhất thậm chí so với một ngọn núi còn cao hơn. Từ nơi này cũng năng lực nhìn rõ ràng cung điện cửa lớn, nhìn cung điện cửa lớn bọn họ thậm chí có thể tính là nhỏ bé. Mà cái kia cao nhất trên cung điện vừa viết ba cái to lớn chữ. Chiến thần điện. Tuy rằng bọn họ không quen biết ba chữ này là dùng một loại kỳ quái văn tự viết, nhưng nhìn đến ba chữ này thời điểm, một cách tự nhiên hiện ra chiến thần điện ba chữ. Hiển nhiên này cung điện to lớn quần chính là chiến thần điện. Chỉ là lúc này này to lớn chiến thần điện bị một tầng màn ánh sáng bao phủ. Vành, vành, vành. Chính đang hai người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phía trước vang lên từng tiếng vang trầm. Theo vang trầm, một đoàn đoàn xương máu tung bay dâng lên. Ha ha, còn có người không tin tà a. Nhìn này một đoàn đoàn xương máu, Diệp Phong bọn họ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, bọn họ bên cạnh cách đó không xa, một người cười khẽ một tiếng tự nói dâng lên. Vị lao huynh này, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nghe được người này câu hỏi sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng hỏi. Người này đánh giá Diệp Phong bọn họ một chút, nói, cái này lồng ánh sáng không thể đụng vào, hết thể đụng tới lồng ánh sáng người, đều bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh chết, này đã sớm không phải bí mật, thế nhưng có người một mực không tin, chính mình đi tìm chết, này ai cũng không có cách nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 441, Tàn khốc quy tắc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không chỉ là nơi này, càng nhiều địa phương vang lên từng tiếng vang trầm, bay lên một đoàn đoàn xương máu. Bài này do Thủ Phát. Mấy vạn vũ giả, luôn có không tin tà. Huống hồ nhiều như vậy vũ giả, đều là tên lẳng lơ nhất thời thiên tài, tự nhiên cũng là tự cao tự đại, người khác không được không có nghĩa là bọn họ không được. Thậm chí còn có linh giả chân đạp linh khí đi tới vòng bảo vệ bầu trời. Những người này đi tới cung điện bầu trời sau, vung động vũ khí trong tay công đánh tới. Vành! Vành! Chỉ là trong nháy mắt bọn họ cũng đều đã biến thành huyết vụ, thậm chí ngay cả bắn bay đều không có, trực tiếp hóa thành mưa máu. Có thể thấy được này đàn hồi đi ra sức mạnh lớn bao nhiêu. Hơn nữa mặc kệ nguyên bản là tiên thiên vũ giả, vẫn là vũ tôn cường giả, đều không có bất kỳ ngoại lệ, toàn bộ bỏ xuống. Nói cách khác này vòng bảo vệ phản kích là không khác biệt. Một lát sau, chờ này một nhóm không tin tà người chết sạch sẽ sau, nơi này mới xem như là yên tĩnh lại. Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ âm thầm cảm thán một tiếng, vẫn không có đi vào đã có một nhóm vũ giả rơi xuống. Có điều, ai cũng không có vì bọn họ đáng tiếc. Điển hình không biết tự lượng sức mình, nhiều như vậy mọi người không có tiến vào, bọn họ ngạnh muốn đến bên trong sông, chết rồi cũng là chết vô ích. Ha ha, chuyện như vậy hầu như mỗi ngày đều ở trình diễn. Vừa tới người luôn có không tin tà. Lúc này, người võ giả kia mở miệng lần nữa nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, hắn biết người này nói chính là sự thực. Thiên tài mà. Đều là lấy tự mình làm trung tâm, cho rằng người khác không được bọn họ nhất định hành. Đương nhiên này nói chính là phổ thông thiên tài. Thiên tài chân chính nếu như thế điểm nhãn lực đều nếu như không có, cũng sẽ không phối gọi là thiên tài. Đa tạ lao huynh giảng giải. Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ quay về tên này hơn 30 tuổi vũ giả chắp tay nói tạ. Ha ha, khách khí. Người này cũng gật gật đầu nói rằng. Nói xong, ai cũng không nói chuyện, mà là bắt đầu chờ đợi. Hiển nhiên này chiến thần điện vẫn chưa tới mở ra thời điểm, chờ mở ra ngày đó thì sẽ mở ra. Chút lòng kiên trì ấy bọn họ vẫn có. Ầm ầm ầm năm. Thời gian một chút trôi qua. Khoảng chừng lại đợi hơn 20 ngày, trong thiên địa vang lên một trận ong ong. Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người đều đứng lên nhìn về phía chiến thần điện. Kỳ thực cũng không ai biết này chiến thần điện bên trong có cái gì, thế nhưng chỉ cần một thần chữ liền nói rõ tất cả. Thần, chữ, vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ không kêu loạn. Không có đạt đến cấp thần tu vi gọi là thần, chỉ có thể bị người chê cười. Theo nổ vang, chiến thần điện trên cung điện xuất hiện một cái bóng mờ. Một cái thân cao chừng trăm trượng bóng mờ. Cái này bóng mờ là một cái thân ảnh của lão nhân. Bóng mờ sau khi xuất hiện, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn sau, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chiến thần điện, thần chi chỗ ở, hiện tại chiến thần điện mở ra, bên trong có vận may lớn, tương tự cũng có đại nguy hiểm, chúc các ngươi may mắn. Đạo hư ảnh này thanh âm không lớn. Thế nhưng là rõ rõ ràng ràng truyền tới trong thai của mọi người. Âm thanh hạ xuống sau, bốn phương tám hướng mười mấy tấm bia đá đột nhiên xuất hiện. Bia đá cao chừng ngàn trượng, đứng sững ở nơi này, làm cho người ta một loại lớn lao uy nghiêm. Chiến thần điện không muốn rắc rưởi, phàm là năng lực ở trên bia đá lưu lại dấu vết mới có thể vào, không thể lưu lại dấu vết trực tiếp xóa bỏ, tiến vào cùng không tiến vào. Chính các ngươi ước lượng. Khi này mười mấy tấm bia đá hoàn toàn sau khi xuất hiện, lao nhân âm thanh lại vang lên. Tuy rằng thanh âm này không có là trước sau như một chất phát, thế nhưng mọi người trong lòng không khỏi run lên. Những võ giả này đều từ lời của lão nhân bên trong nghe được một tia ý lạnh. Hiện tại chỉ có hai con đường, một cái là kiểm tra, một cái là rời đi. Kiểm tra, cũng chỉ có sinh tử hai con đường, không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, những võ giả này ai cũng không có nhúc nhích. Lúc này, một ông già chân đạp linh khí bay về phía bia đá. Người lao giả này đi tới trước tấm bia đá, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đạo chỉ ngân ở lại trên bia đá. Khi này cái chỉ ngân lưu lại trong nháy mắt, một tia sáng trắng bao vây lấy ông lão này. Chờ bạch quang biến mất thời điểm, ông lão này cũng biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, hết thảy vũ giả điên cuồng. Dưới cái nhìn của bọn họ này cũng không phải quá khó. Trong nháy mắt, khoảng chừng có một nửa vũ giả nhằm phía bia đá. Từng đám huyết vụ, từng đạo bạch quang, trong phút chốc xuất hiện. Những huyết vụ này cùng bạch quang, ở trên bầu trời liền dường như tối rực rỡ hiên hỏa. Nhưng nếu như biết này huyết vụ là từng cái mạng người chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Đặc biệt là trong những người này có 3/4 đều đã biến thành từng đám huyết vụ. Điều này làm cho mọi người trong lòng đều nổi lên một luồng cảm giác mát mẻ. Đặc biệt là chính đang hướng về bia đá tới gần những người này càng là như vậy. Lớn như vậy tỷ lệ đào thải, ai dám dễ dàng mạo hiểm. Nhìn này một đoàn đoàn xương máu, không ít người đều lựa chọn rời đi. Đây chỉ là lối vào, cũng đã chết đi nhiều người như vậy. Nếu như đến bên trong muốn chết bao nhiêu người còn chưa chắc chắn. Có một ít thực lực hạ thấp, nhẫn nhị này chiến thần điện mang cho sự cám dỗ của bọn họ rời khỏi nơi này. Đa số mọi người đi tới nơi này, cái kia những nơi khác hiển nhiên người liền thiếu. Có thể nói, ở những nơi khác thu hoạch không nhất định so với nơi này kém. Chờ này một nhóm người chết chết, đi vào, còn lại này một nửa nhân tài động. Những người còn lại mới thật sự là tinh anh. Đệ một lao giả, không cần nhìn bọn họ cũng đều biết. Ông giả kia ít nhất là một tên vũ thánh cường giả, thậm chí một tên vũ thần đều có khả năng, tự nhiên dễ như ăn cháo đi vào. Chờ một nhóm người gần đủ rồi, những người này tài năng hướng về bia đá đi đến. Trong nháy mắt, mấy đạo linh khí hào quang lóe lên, chốc lát, trên bia đá nhất thời lưu lại dài ngắn bất nhất dấu vết. Lúc này, đào thải người cũng đã phi thường ít ỏi, hầu như đều là chói mắt bạch quang lẹ qua. Hai vị, ta đi trước. Diệp Phong bên cạnh bọn họ cái kia hơn 30 tuổi nam tử. Quay về Diệp Phong cùng Cửu Vũ Duệ gật gật đầu nói rằng, nói xong thả người rời đi hướng về bia đá chạy đi. Diệp Phong bọn họ vẫn nhìn người thanh niên này vũ giả, chỉ thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm, ở trên bia đá dùng sức một điểm, một cái nho nhỏ danh xuất hiện, trong nháy mắt bạch quang liền bao vây người võ giả này đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong nhìn Cửu Vũ Duệ một chút nói rằng, đi. Cửu Vũ Duệ không có bất kỳ chần chờ, đi tới nơi này há có thể không đi vào đây. Huống hồ bọn họ đều đối với mình có lòng tin. Hai người hướng về bia đá đi đến. Dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều người hướng về bia đá đi đến. Lúc này hướng đi bia đá những người này tuổi tác càng ngày càng nhẹ. Có điều năm đó khinh so ra, cực ít có người cùng Diệp Phong tuổi gần như. Những này đi ở cuối cùng người trẻ tuổi mới thật sự là thiên tiêu. Hai vị dừng chân. Diệp Phong bọn họ chính đang hướng về bia đá đi đến thời điểm, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái 22, 23 tuổi người trẻ tuổi mang theo một mặt ý cười nhìn bọn họ. Vị huynh đệ này không biết gọi chúng ta có chuyện gì đây. Nhìn thấy người trẻ tuổi này sau, Diệp Phong bọn họ đều lộ ra một tia bất ngờ. Bọn họ không ai từng nghĩ tới nơi này còn có thể có như thế tuổi trẻ người. Ha ha, không có chuyện gì, chính ta một người, vừa vặn gặp phải hai vị huynh đệ, cảm giác hợp ý, cho nên muốn làm cái bạn. Nghe được Diệp Phong sau, tên này người trẻ tuổi mở miệng cười cợt nói rằng, hợp ý. Diệp Phong nếu có thể tin mới là lạ. Có điều hắn cũng không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Ta tên Hắc Minh, không biết hai vị huynh đệ xưng hô như thế nào. Người trẻ tuổi giới thiệu một chút về mình, liền bắt đầu hỏi Diệp Phong bọn họ đến. Từ đầu đến cuối người trẻ tuổi này trên mặt đều mang theo ý cười, hơn nữa cái này ý cười năng lực khiến người ta cảm thấy vô cùng thân cận. Ha ha, Hắc Minh lão đệ, đây là Diệp Phong, ta tên Cửu Vũ Duệ. Lúc này, Cửu Vũ Duệ mở miệng nói rằng, hừm, Hắc huynh chúng ta đi thôi. Diệp Phong cũng gật gật đầu. Diệp Phong tuy rằng mặt ngoài không chút biến sắc, thế nhưng trong lòng nhưng hết sức cẩn thận. Đặc biệt là trong lồng ngực của hắn Ngân Lang, lúc này tứ chi đều có chút cứng ngắc. Hơn nữa con vật nhỏ ở trong lồng ngực của hắn càng là không nhúc nhích. Vừa Ngân Lang cùng con vật nhỏ đều cho hắn truyền âm, nói cho hắn người này để bọn họ đều có một loại run rẩy cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Diệp Phong tài năng hết sức cẩn thận, phải biết, Diệp Phong cũng không có cảm giác ra người này có bất kỳ không cùng đi. Thế nhưng hắn nhưng tin tưởng Ngân Lang cùng con vật nhỏ trực giác, điều này cũng chính là hắn cẩn thận nguyên nhân, có thể làm cho hắn không cảm giác chút nào, hiển nhiên người này rất là không bình thường. Hắc Minh nhìn Diệp Phong một chút lại nhìn Diệp Phong trong lòng Ngân Lang một chút, cười cợt không nói gì. Ba người đồng thời hướng về bia đá đi đến. Ở tại bọn hắn nói chuyện công phu, đại đa số người cũng đã chết chết, đi vào đi vào. Tam người đi tới trước tấm bia đá, nhìn so với một ngọn núi cao hơn nữa bia đá, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán một câu. Khổng lồ như thế bia đá không biết là cái gì vật liệu chế thành, dù sao muốn tìm lớn như vậy một khối đá tảng quá khó khăn. Cửu Vũ Duệ đi tới trước tấm bia đá, cười ngạo nghễ, lấy ra một thanh trường kiếm, không đủ thấy hắn làm sao động tác ngay ở trên bia đá lưu lại một đạo dấu vết. Hắc Minh cũng là như thế, ngón tay của hắn ở trên bia đá nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời một đạo hoa ngân xuất hiện. Trong nháy mắt lưỡng đạo bạch quang liền bao vây lấy hai người, Diệp Phong thấy cảnh này ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một cái khoảng tấp thâm hố nhỏ ở lại trên bia đá. Ngân Lang cũng đưa qua móng vuốt ở trên vách đá tìm một hồi, con vật nhỏ cũng từ Diệp Phong trong lồng ngực khoan ra ở trên vách đá tìm một hồi. Nam, không thể. Làm con vật nhỏ từ Diệp Phong trong lồng ngực rỗi ra móng vuốt thời điểm, vẫn là một mặt ý cười Hắc Minh, nhất thời thu lại ý cười, trận to hai mắt, trên mặt lộ làm ra một bộ kinh hãi, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn vừa nhưng là dùng lực lượng tinh thần đảo qua Diệp Phong, cũng không có phát hiện trong lồng ngực của hắn có đồ vật. Thế nhưng hiện tại đột nhiên rôi ra một cái móng vuốt nhỏ đến, vậy làm sao có thể để hắn không sợ hãi đây? Ngay ở hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, Hắc Minh cùng Cửu Vũ Duệ thân hình dần dần trở thành nhạt, mà trong nháy mắt, tam đạo bạch quang liền bao vây lấy Diệp Phong Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Rất nhanh, bọn họ đều biến mất ở trước tấm bia đá. Chưa xong còn tiếp. Chương 442, Trần Tu. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở lồng ánh sáng bên trong. Làm Diệp Phong thấy rõ bên trong tình huống sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt. Hắn xuất hiện địa phương là một cái sân rất lớn, ở này to lớn sân ở trong, bọn họ gần giống như kẻ như run rế. Diệp Phong chân đạp linh khí phóng lên trời. Hắn chung quanh liếc mắt nhìn, biết nơi này còn thuộc về chiến thần điện ngoại vi. Bên cạnh hắn cũng không có Cửu Vũ Duệ cùng Hắc Minh, xem ra lần này đi vào là tùy cơ truyền tống. Diệp Phong liếc mắt nhìn, con vật nhỏ cùng Ngân Lang cũng đều không ở nơi này. Có điều Diệp Phong cũng không có gấp, mà là dùng sức dùng cái mũi người thiếu, tìm tới một cái phương vị sau, nhanh chóng đổi tới. Dọc theo đường đi hắn nhìn thấy không ít người, những người này đều ở mỗi cái bên trong gian phòng tìm kiếm. Diệp Phong cũng không có dừng lại. Vì phòng ngừa tình huống như vậy, hắn ở Ngân Lang cùng con vật nhỏ trên người đều rắc một chút thuốc bột. Những thuốc này phấn đều có một loại đặc thù mùi vị, người bình thường nghe thấy được cái này mùi vị sau, ai cũng sẽ không xem là một chuyện. Nhân vì cái này mùi vị không có bất kỳ tác dụng gì, chính là một luồng đặc thù mùi thơm. Nhưng ở trong mắt Diệp Phong, nhưng không giống nhau, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi, hắn liền năng lực nghe thấy được. Theo mùi vị, Diệp Phong lao nhanh 10 phút. Đại ca! Diệp Phong mới vừa đi vào một cái sân, trong sân rải rác mấy bộ thi thể, mà con vật nhỏ cùng Ngân Lang đang đứng ở giữa sân. Hai người các ngươi không có sao chứ? Diệp Phong nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, thở dài một cái hỏi. Tuy nói rõ biết Ngân Lang cùng con vật nhỏ không có chuyện gì, hai đứa chúng nó cái thực lực coi như Diệp Phong cũng không dám nói chắc thắng, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Loại này lo lắng cùng thực lực không có quan hệ. Không có chuyện gì. Ngân Lang cùng con vật nhỏ lắc đầu liên tục nói rằng. Chiến đấu ở giữa thần điện quảng trường có chiến thần bảy quan, thông qua bảy quan giả có thể chiếm được chiến thần truyền thừa không tham gia chiến thần truyền thừa tranh cướp người, có thể đi đan điện, khí điện, công pháp điện, vũ khí điện, chờ hết thể địa phương đi tìm vận may. Những chỗ này đều thiết lập có quan hệ thẻ, ở cửa ải bên trong căn cứ cá nhân biểu hiện phải nhận được điểm, điểm không giống được đồ vật cũng không giống nhau. Hết thể điểm có thể bất kỳ tranh cướp, giết người một người, người này điểm sẽ tính tới phe thắng lợi. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, đột nhiên ông già kia lớn lao thanh âm trầm thấp vang lên. T4. Nghe nói như thế sao? Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông già này ý tứ trong lời nói, chính là chống đỡ sát lục. Diệp Phong rất khó tưởng tượng, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người có thể sống rời đi nơi này. Lúc này, Diệp Phong không lo được nhiều như vậy, nhìn thi thể trên đất, không hề do dự chút nào, bắt đầu quét tước lên chiến trường đến. Ở này chiến thần điện năng lực được bao nhiêu đồ vật, hắn không biết, có điều. Ngay ở những võ giả này trên người đều có thể phát trên một bút. Có thể đi vào võ giả nơi này đều là chân chính tinh anh, hơn nữa những người này đã đến rồi thời gian nửa năm này mỗi người đều có không ít thu hoạch. Tự nhiên, Diệp Phong sẽ không bỏ qua. Diệp Phong đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ rút ra, vũ khí trong tay cũng đều cất đi. Thu thập xong hiện trường, Diệp Phong ôm Ngân Lang cùng con vật nhỏ rời khỏi nơi này. Xèo. Diệp Phong rời đi cái này to lớn sân sau, mới vừa đi vào một cái khác sân, đột nhiên một vệt sáng quay về hắn tập kích lại đây. Hả? Nhìn thấy đạo lưu quang này Diệp Phong không khỏi sửng sở. Rõ ràng đây là một thanh linh giả linh khí, thế nhưng là không nhìn thấy người. Diệp Phong lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền bao phủ cả vùng không gian. Chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là, ở tinh thần hắn lực dò xét hạ, hắn cũng cảm giác được nơi này có người. Diệp Phong hơi khẽ cau mày, nếu như không phải có chuôi này linh khí đang công kích hắn, hắn cũng sẽ cho rằng nơi này không ai. Thế nhưng này linh khí không phải là không duyên cớ xuất hiện. Huống hồ, Diệp Phong lực lượng tinh thần đã năng lực bao trùm hơn 1000 mét, hắn cũng không nhận ra có người khống chế linh khí năng lực vượt qua tinh thần hắn lực phạm vi bao trùm. Bởi vậy, giải thích duy nhất chính là có người ngay ở chung quanh đây, có điều ẩn giấu tốt hơn thôi. Diệp Phong một bên dùng lực lượng tinh thần tìm tòi, một bên cật lực đang tránh né linh khí công kích. Tuy rằng chỉ có một thanh linh khí, thế nhưng cái này linh khí nhưng là chân chính linh giả linh khí. Một thanh linh giả linh khí phát huy được uy lực, đã có thể đạt đến tiên thiên võ giả đỉnh cao công kích. Công kích này lại là đột nhiên xuất hiện, e sợ không ít vũ giả đều đạo. Kỳ thực cái này cũng là một loại phương pháp. Đã như thế, được thu hoạch cũng không nhất định so với những người khác kém. Tinh anh vũ giả thân gia vẫn là rất phong phú. Coi như là đụng tới cao thủ chân chính, cũng không tìm được người này tung tích, phỏng chừng sẽ rất mau rời đi, dù sao ai cũng không muốn ở đây làm lỡ thời gian. Thế nhưng Diệp Phong cũng không có đi, hắn đối với người này ẩn giấu thủ đoạn rất là hiếu kỳ. Người khác sẽ cho rằng hắn linh giả thiên phú tốt vô cùng, người trốn ở phạm vi dò xét cho rằng, thế nhưng Diệp Phong nhưng sẽ không, lực lượng tinh thần của hắn đã dò xét vượt qua ngàn mét, đều không có phát hiện tung tích của người này, hiển nhiên người này nên ở ngay gần. Mà hắn một chút cũng cảm giác không ra, bực này ẩn nấp thủ đoạn Diệp Phong rất là hiếu kỳ. Hả? Diệp Phong một bên dùng tật phong thốn bộ tránh né, một bên âm thầm suy tư, trong trước mắt, lại một thanh linh khí lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, quay về hắn công kích lại đây, điều này làm cho Diệp Phong không khỏi sững sờ. Nếu như nói một thanh hắn còn năng lực tránh thoát, hai thanh thì có chút vất vả. Tật phong thốn bộ tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng đối mặt hai thanh linh khí toàn lực công kích hắn cũng phi thường chật vật. Hai anh! Nhìn để hắn chật vật cực kỳ hai thanh linh khí, Diệp Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn bản ý là thông qua linh khí tìm ra người này vị trí, hết thảy tùy ý linh khí công kích, thế nhưng bây giờ lại bức hắn chật vật như vậy, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vung trưởng đánh về hai thanh linh khí. Đùng! Đùng! Hai tiếng vang lanh lảnh vang lên, hai thanh linh khí trong nháy mắt liền bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài. Nơi này! Ở này hai thanh linh khí bị đánh bay trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được sân bên trong góc có một tia gợn sóng. Diệp Phong nhìn về phía sản sinh gợn sóng cái kia góc. Ở trong mắt Diệp Phong bên trong góc chẳng có cái gì cả, chính là phổ thông một khối đất trống, coi như là lực lượng tinh thần của hắn dò xét qua đi, cũng không có cảm giác đến cái gì không giống. Nếu như không phải vừa cảm giác được hắn đánh bay linh khí trong nháy mắt, nơi này sản sinh cái kia một tia gợn sóng, hắn cũng sẽ không cảm giác được có cái gì không đúng. Diệp Phong nhìn về phía góc này thời điểm, bên cạnh hắn cũng xuất hiện vô số lưu quang. Những này lưu quang xuất hiện ở hiện thời điểm, liền bắt đầu tổ hợp, chỉ là chớp mắt thời gian, một cái tỏa ra khủng bố gợn sóng linh giả linh khí, mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế hướng về bên trong góc công kích quá khứ. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong linh khí dường như đánh vào một khối pha lê trên. Trong nháy mắt giải thể cũng bay trở về. Hả? Quả nhiên. Diệp Phong nhìn cái kia góc, đặc biệt là ở này va chạm hạ giải thể bay trở về linh khí, không khỏi gật gật đầu nghĩ đến. Đi ra đi. Nhìn cái kia góc, Diệp Phong mở miệng nhẹ giọng nói rằng. Chỉ là cái kia bên trong góc không có một chút nào động tĩnh, dường như căn bản không có ai nghe được lời nói của hắn như thế. Hừ. Nếu chính mình không ra, vậy ta xin mời ngươi đi ra. Nhìn không hề biến hóa góc, Diệp Phong lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Mà theo trường thương xuất hiện, giải thể linh khí trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đây chính là lực lượng tinh thần chỗ tốt. Nếu như là linh năng, đem hết toàn lực một đòn bị chặn trở lại, trong đầu e sợ lúc này đã sớm thành một đoàn tương hồ, đừng nói công kích, chưa được mấy ngày tu dưỡng năng lực khôi phục như cũ mới là lạ. Ẩn giấu ở trong góc người, lúc này cũng kinh hãi cực kỳ nhìn Diệp Phong. Đặc biệt là nhìn thấy hắn linh khí trong nháy mắt lại tổ hợp lại với nhau, người càng tốt hơn làm như không có bất cứ vấn đề gì, điều này làm cho hắn có chút không biết làm sao. Phải biết, hắn này một chiêu dùng không biết bao nhiêu lần. Vẫn thuận buồm xuôi gió, thế nhưng hiện tại nhưng không có một chút nào tác dụng. Để hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là, Diệp Phong tự thân đến công kích thời điểm, bị phản chấn mất đi sức chiến đấu, đến thời điểm liền chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Cựu trọng kính tầng thứ 5. Linh lực bạo phát. Kim chi thương pháp chiêu thứ 3 thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, Diệp Phong bùng nổ ra lúc này hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Diệp Phong nhìn như ung dung, trong lòng nhưng không hề có một chút bất cẩn. Linh khí toàn lực công kích cỡ nào mạnh mẽ, nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng, thậm chí còn bị phản chấn trở về, này không thể không để hắn cẩn thận một chút. Cũng chính bởi vì vậy, hết thể hắn tài năng dùng tới mạnh nhất sức chiến đấu. Mà linh khí cũng phối hợp công kích về phía bên trong góc tập kích quá khứ. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, hai tiếng to lớn tiếng vang từ bên trong góc chuyển tới. Nói là hai tiếng kỳ thực chính là một tiếng, vừa Diệp Phong linh khí cùng trường thương hầu như chính là đồng thời công kích được góc này. Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ phản chấn trở về. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí Diệp Phong đều cảm giác được một trận ngực muộn, dường như ngực chặn lại món đồ gì như thế, để hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Chốc lát, Diệp Phong trên mặt liền né qua một tia ửng hồng. Diệp Phong biết, vừa lực đạo phản chấn, để hắn nội phủ chịu đến nhất định thương tổn. A3. Trong nháy mắt, Diệp Phong ngửa mặt lên trời gào to dâng lên. Phúc. Theo tiếng gào, Diệp Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phun ra này ngụm máu tươi sau, Diệp Phong cảm giác được hô hấp không khỏi một sướng. Phá cho ta đi. Lúc này Diệp Phong, điên cuồng gào thét một tiếng. Đột nhiên, Diệp Phong hai tay biến thô, thân hình càng là cất cao mấy phần, trên người cũng thêm ra một luồng hung hãn khí thế. Mang theo này cố khí thế cường hãn, Diệp Phong vung lên trường thương quay về góc vô xuống đi. Vành. Một tiếng to lớn vang trầm, làm cho cả thiên địa đều phảng phất rung động dâng lên. Đùng. Đùng. Đùng. Nổ vang qua đi, bên trong góc từng tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên. Theo cái này tiếng vang, trước mặt hắn một trận biến ảo, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở góc này. Người này hơn 50 tuổi, có điều, lúc này người này đã thất khiếu chảy máu, không có chút nào sinh lợi. Hắn ngay ở bên cạnh hắn, mười mấy cái cờ nhỏ tử rải rác ở bốn phía, mà lúc này những này cờ nhỏ tử trên cũng tràn ngập vết rách, nhìn qua rách rách dưới dưới. Trận kỳ. Nhìn thấy những này cờ nhỏ tử thời điểm, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Hắn xem qua một ít liên quan với Thiên Vũ Đại Lục giới thiệu, Thiên Vũ Đại Lục trên có một ít người chuyên môn tu luyện trận pháp một đạo, bọn họ thống nhất xưng hô chính là trận tu. Nay trận tu cùng đan dược tu là một cái đạo lý, có điều là một cái chủ tu luyện đan, một cái chủ tu trận pháp. Hiển nhiên tên này trung niên vũ giả nên chính là một tên trận tu. Trận tu cùng đan dược tu như thế đều là khan hiếm cực kỳ. Có điều cùng đan dược tu không giống chính là, trận tu bình thường đều là độc lai độc vãng, một số võ giả tuy rằng cũng cần trận tu, nhưng không có đối với đan dược tu như vậy khắc cầu. Đương nhiên đây là đối với bình thường trận tu mà nói, mà mạnh mẽ trận tu thậm chí một điểm không thể so đan dược tu thua kém. Truyền tống trận, tụ linh trận, còn có chính là bao phủ ở chiến thần điện lồng ánh sáng hoặc là nói chỉ thủy cảnh màn ánh sáng, đều xem như là trận pháp một loại. Thậm chí có thể nói, bao trùm thiên lang đại lục đều là trận pháp mạnh mẽ. Hiển nhiên vừa nơi này là một cái vô cùng mạnh mẽ ẩn nấp trận pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 443, Quỷ dị vườn hoa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lúc này những này trận kỳ cũng đã hư hao, rõ ràng cũng không thể lại dùng, bởi vậy, Diệp Phong không có để ý. Khá lắm. Nhiều như vậy sao? Làm Diệp Phong lấy xuống người này chiếc nhẫn chứa đồ, liếc mắt nhìn sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chiếc nhẫn này bên trong, lại còn bày đặt 30, 40 chiếc nhẫn, những này nhẫn đủ loại kiểu dáng đều có, hiển nhiên là không cùng người. Có thể thấy được những này nhẫn đều là chiến lợi phẩm. Năng lực giết nhiều như vậy tinh anh, tên này trận tu cũng coi như là có thu hoạch lớn. Có điều hiện tại toàn đều làm lợi Diệp Phong, nếu như không phải đụng tới Diệp Phong, người này phỏng chừng còn lại ở chỗ này thuận buồm xuôi gió. Đây là một bộ trận kỳ sao. Đột nhiên, Diệp Phong ở trong nhẫn, phát hiện một bộ cùng vừa xấu đi dáng vẻ gần như trận kỳ. Kỳ thực những này trận kỳ đều là một ít tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, dù sao những này trận kỳ tác dụng phi thường rộng rãi, hơn nữa còn năng lực lặp lại sử dụng. Vừa cái kia ẩn nấp trận pháp hiển nhiên là không xong rồi, cái kia trận pháp bị Diệp Phong sức mạnh khổng lồ cho trực tiếp phá hỏng. Cái kia một đòn Diệp Phong là siêu trình độ phát huy. Vốn là phun ra một ngụm máu tươi đến sau, Diệp Phong khí liên tiết, không thể ở phát sinh mạnh mẽ như vậy công kích. Ngay ở trong nháy mắt đó, biến mất ở dòng máu của hắn bên trong huyết tinh quả tơ máu đột nhiên xuất hiện một tia, này sợi tơ máu sụp đổ sau, hòa vào huyết mạch của hắn ở trong, để hắn trong nháy mắt phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Diệp Phong cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn tố chất đều có rõ ràng tăng cao. Vốn là Diệp Phong còn có chút bận tâm, sớm nhất hắn hoài nghi đây là thần thú huyết, hòa vào thân thể của hắn sau, sợ xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới ngoại trừ tăng cường ở ngoài, cũng không có cái khác không khỏe, lúc này mới yên lòng lại. Thậm chí khi này sợi tơ máu hòa vào huyết mạch của hắn ở trong sau, Diệp Phong có thể cảm giác được một luồng hung lệ khí tức nhập vào cơ thể mà tới. Không chỉ là thân thể, mà bản thân của hắn cũng có một luồng khát máu kích động, những người khác nếu như lúc này nhìn về phía Diệp Phong con mắt, liền sẽ phát hiện trong mắt hắn có một đạo hồng mang né qua. Có điều, Diệp Phong ý chí vô cùng mạnh mẽ, này tia khát máu kích động, bị hắn trực tiếp chấn áp xuống. Cũng may mà trong huyết mạch của hắn hòa vào này sợi tơ máu. Bằng không hắn vẫn đúng là khó có thể phá tan cái này ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này chẳng những có ẩn nấp công hiệu, thậm chí còn có nhất định phòng ngự công hiệu. Phải biết, chỉ cần dựa vào lực công kích, Diệp Phong ở này chỉ thủy cảnh bên trong, tự tin không thua với bất luận người nào. Coi như là như vậy, hắn một đòn cũng không có đánh tan trận pháp phòng ngự. Nếu như không phải cái kia sợi máu tươi dung nhập vào huyết mạch của hắn ở trong, hắn bây giờ đối với cái này ẩn nấp trận pháp e sợ cũng không có biện pháp nào. Tên này trận tu hiển nhiên là bị Diệp Phong sức mạnh khổng lồ đánh chết. Ở Thiên Vũ Đại Lục, bất luận là trận tu vẫn là đan dược tu, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Tu vi lòng đất, thân thể gầy yếu cực kỳ, dù sao chỉ là nghiên cứu một đạo, để bọn họ quên cái khác. Diệp Phong lấy ra bộ này 12 cây trận kỳ liếc mắt nhìn, sau đó nhìn thấy nhận trước kia đặt trận kỳ địa phương còn có một khối ngọc thạch. Nhìn thấy cái này ngọc thạch sau, Diệp Phong hai mắt sáng ngời, hắn không chỉ một lần gặp như vậy ngọc thạch. Như vậy ngọc thạch chính là chứa đựng tin tức dùng. Diệp Phong lấy ra ngọc thạch. Để ý thức tiến vào ngọc thạch, rất mau một chút tin tức rót vào đến đầu góc của hắn ở trong. Ngọc thạch này bên trong ghi chép chính là bộ này trận kỳ phương pháp sử dụng. Cái này cũng là một bộ phòng hộ trận kỳ. Bên trên khắc họa trận pháp gọi là huyễn hình trận, một cái trận pháp phòng ngự. Tiến vào trận kỳ trong phạm vi liền tiến vào một tòa ảo trận. Không hiểu trận pháp người căn bản đi không ra, hoặc là cường lực phá tan. Chỉ là này huyễn hình trận là một tòa khổng lồ trận pháp, không hiểu trận pháp rất khó cường lực phá hoại. Nhìn thấy cái này giới thiệu sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trận kỳ kỳ thực có thể tính là đơn giản nhất một loại trận pháp. Có điều, trận kỳ sử dụng nhưng là rất thuận tiện, như là một ít đại trận rất cũng khó rời đi động. Thế nhưng này trận kỳ nhưng có thể theo người sử dụng tâm ý mà di động. Tuy nói uy lực thiếu một chút, nhưng cũng chỉ là đối lập với chân chính đại trận mà nói. Diệp Phong cũng không nghĩ tới phải nhận được một bộ trận kỳ. Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong ở nhẫn bên trong góc nhìn thấy một quyển sách, phàm là thư đều là Diệp Phong yêu thích đồ vật, hắn đối với Thiên Vũ Đại Lục quá xa lạ. Bất kể là sách gì cũng có thể làm cho hắn nhiều hơn chút đối với Thiên Vũ Đại Lục hiểu rõ. Trận pháp phân tích. Làm Diệp Phong lấy ra thư nhìn thấy bên trên chữ viết, hai mắt không khỏi sáng ngời. Hắn lật xem một hồi, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Trong sách giới thiệu chính là một ít trận pháp như thế nào phá giải, sách này hiển nhiên là tên này trận tu chính mình nghiên cứu, vì lẽ đó bên trên đều có tỉ mỉ phân tích. Này tự nhiên để Diệp Phong mừng rỡ không ngớt. Đối với trận pháp Diệp Phong chỉ là ở Cự Khuyết Tông trong truyền thừa hiểu rõ một ít, thế nhưng là không có nghiên cứu qua, mà quyển sách này không thể nghi ngờ có thể để cho hắn rất tốt nhập môn. Đem chiến trường này quét dọn sạch sẽ sau, Diệp Phong đứng dậy rời đi nơi này, đối với tên này trận tu cấp đoạn. Diệp Phong có thể dùng đào đất ba thước để hình dung, thậm chí này trên thân thể người linh khí giáp ý đều bị hắn bắt đi. Nhìn thấy cái này linh khí giáp ý thời điểm, Diệp Phong liền âm thầm vui mừng, nếu như lúc đó tên này trận tu khởi động linh khí giáp ý, hắn vẫn đúng là không nhất định biết đánh nhau chết. Diệp Phong chân đạp linh khí hướng về trung ương quảng trường nơi đó chạy đi. Nay một đường sát lục không ngừng, chỉ Diệp Phong nhìn thấy, thì có mười mấy nơi địa phương đang chém giết lẫn nhau. Chít chít. Đại ca dừng lại. Bọn họ chính đang chạy đi thời điểm, đột nhiên, Diệp Phong trong lồng ngực con vật nhỏ gọi hưng phấn kêu vài tiếng, sau đó quay về Diệp Phong hô. Nhìn thấy con vật nhỏ dáng vẻ, Diệp Phong liền biết, khẳng định có bảo vật gì. Từ khi con vật nhỏ huyết mạch sau khi thức tỉnh, Diệp Phong tài năng phát hiện con vật nhỏ cỡ nào cường hãn, bất luận ẩn giấu ở thâm đồ vật, đều không gạt được nó. Diệp Phong thân hình đột nhiên đứng ở không trung. Diệp Phong vừa dừng lại, con vật nhỏ liền từ trong lồng ngực của hắn xuống tới. Hướng về phía dưới một gian nhà chạy vừa đi. Hả? Nhìn thấy con vật nhỏ chạy phương hướng sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Con vật nhỏ đi địa phương, nên tính là phía dưới cái này cự đại viện bên trong một cái vườn hoa. Nói là vườn hoa, kỳ thực dựa theo Diệp Phong góc độ của bọn họ đến xem, hay cùng một cái rừng cây nhỏ gần như, mặc dù là cỏ dại cũng đều là cao mấy trượng, bọn họ đứng này cỏ dại hạ, đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Điều này làm cho Diệp Phong nghi hoặc, chiến thần điện đến tột cùng là nơi nào? Tất cả mọi thứ đều là khổng lồ như thế. Đến tột cùng là người nào trụ đây? Nơi này nói là cự nhân chỗ ở không hề quá đáng. Một gian nhà bên trong một tòa vườn hoa đối với bọn họ tới nói chính là một tòa tùng lâm. Con vật nhỏ không có chút gì do dự liền chui tiến vào tùng lâm, Diệp Phong cũng không có một chút nào dừng lại tiến vào bên trong. Hống! Diệp Phong mới vừa tiến vào trong đó, nhất thời một tiếng gầm rú từ phía trước vang lên. Xa! Xa! Tiếng hô vừa hạ xuống, tất tất tắc tắc ma sát tiếng vang lên. Theo này ma sát thanh âm, một luồng hung lệ khí tức nhào tới trước mặt. Diệp Phong ngưng mắt hướng về phía trước nhìn lại, trong nháy mắt. Chỉ thấy một con so với Diệp Phong cái đầu còn muốn lớn hơn vài lần con nện, chính nhanh chóng hướng về hắn chạy như điên tới. Đây là Nhân Diện Chu. Nhìn con nện trên lưng như hoa văn như là một cái hình người đầu lâu sau, Diệp Phong âm thầm cô dâng lên. Nhân Diện Chu, linh thú một loại, còn làm sao xuất hiện ở đây liền không được biết rồi. Theo đạo lý nói, này chiến thần điện sẽ không có những linh thú này cái gì tồn tại, dù sao nơi này bao bọc mấy thời gian 10 vạn năm. Chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm, trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang. Xem này Nhân Diện Chu xuất hiện địa phương, hắn có một loại cảm giác. Vậy thì là Nhân Diện Chu kỳ thực coi như là mảnh này trong vườn hoa con nện nhỏ. Đương nhiên này con nện nhỏ là đối lập nguyên đến chủ nhân của nơi này mà nói, còn đối với Diệp Phong bọn họ tới nói nhưng là quái vật khổng lồ. Lẽ nào thật sự là như vậy sao? Càng muốn Diệp Phong càng là cho rằng có thể, bằng không cũng sẽ không kiến tạo như vậy đại điện. Chỉ là người có thể lớn như vậy này đại sao? Cái này chiến thần điện thực sự là tràn ngập thần bí. Diệp Phong trong lòng âm thầm cảm thán dâng lên. Bạch! Diệp Phong tuy rằng đang cảm thán, thế nhưng hắn tay cũng không chậm. Trong nháy mắt, linh khí mang theo cái bóng thật dài đánh út về phía cái này con nện. Xì xì! Một tiếng vang nhỏ, linh khí trong nháy mắt xuyên thấu này con Nhân Diện Chu. Linh thú! Bây giờ đối với Diệp Phong đến nói không có bất kỳ độ khó, đặc biệt là loại này cấp thấp linh thú. E sợ cũng chỉ có một ít đỉnh cấp linh thú cùng đỉnh cao linh thú mới có thể đối với Diệp Phong tạo thành quấy nhiễu. Ông ngong! Nhân Diện Chu vừa chết đi. Nhất thời trong rừng rậm vang lên một trận to lớn ong ong thanh âm. Nghe được này ông Minh Chi Thành, Diệp Phong trong lòng né qua một tia buồn bực. Dường như muốn mất đi lý trí. Có điều, rất nhanh Diệp Phong liền thoát khỏi này ong ong dây thanh đến ảnh hưởng. Lúc này, liền hiện ra hắn mạnh mẽ ý chí và ý thức chỗ tốt. Diệp Phong cũng không nghĩ tới này ong ong lại còn có uy lực như vậy. Theo ong ong, xa xa nhất thời bay lên từng luồng khí tức mạnh mẽ. Cảm nhận được này hơn 100 đạo khí tức mạnh mẽ. Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ tới. Cái gì? Niệm nó. Làm lực lượng tinh thần của hắn kéo dài tới này mấy đạo khí tức mạnh mẽ nơi này, Diệp Phong cũng đột nhiên sửng sốt, trong miệng không khỏi chửi bậy một tiếng. Thị huyết văn. Nay tỏa ra từng đạo khí tức lại là thị huyết văn, hơn nữa có tới mấy trăm con. Phải biết, này thị huyết văn mỗi một con đều có 3 mét to nhỏ. Chúng nó quản khí trên lập lòe một luồng kim loại màu sắc, còn thỉnh thoảng né qua ưu quang. Thị huyết văn một con không có cái gì đáng sợ, thế nhưng làm xuất hiện một đám sau, chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung. Có một loại thuyết pháp thị huyết văn quản khí không có gì không phá, thậm chí thánh thú da rẻ đều không nhất định có thể ngăn cản chúng nó quản khí. Đặc biệt là này thị huyết văn năng lực hút tinh huyết. Bất kể là người vẫn là thú, tinh huyết của bọn họ đều là có hạn, khổng lồ như thế thị huyết văn, chỉ cần bị bọn họ hút một cái, chỉ sợ cũng năng lực tổn thất một nửa tinh huyết. Có điều, này thị huyết văn cũng coi nhược điểm. Đó chính là bọn họ phòng ngự tương đối kém. Chỉ là bọn hắn kích động cánh âm thanh năng lực mê hoặc lòng người trí. Bởi vậy, chúng nó điều động hầu như có thể nói thuận buồm xuôi gió. Những này Diệp Phong đều ở một ít sách trên từng thấy, thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Có thể nói vật này phi thường ít ỏi thấy, thế nhưng không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có nhiều như vậy. Hơn nữa nơi này thị huyết văn cùng ngoại giới cũng không giống nhau, nơi này phổ biến đều so với ngoại giới lớn hơn 2 lần. Ngẫm lại cũng là... Những thứ đồ này có thể đều là ở đây một bên trải qua mấy trăm ngàn năm sinh sôi, gen e sợ sớm cũng đã biến dị. Chưa xong còn tiếp. Xem vô địch dược tôn chương mới nhất đến cơn gió mạnh văn học. Chương 444, Thị huyết văn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hiển nhiên, những này thị huyết văn phát hiện Diệp Phong bọn họ, nhanh chóng hướng về nơi này mánh xuống lại. Những này thị huyết văn tốc độ cực kỳ nhanh, phi hành thời điểm, chỉ là còn lại từng đạo tàn ảnh. Cũng chính bởi vì tốc độ như vậy, vì lẽ đó bọn họ kích động cánh thời điểm, sản sinh âm thanh có thể cùng người trong đầu ý niệm cộng hưởng. Chuẩn bị chiến đấu. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ đụng tới. Nhìn thấy những này thị huyết văn xông lại, Diệp Phong quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ truyền âm. Mấy trăm con, lại không thể để bọn họ đụng tới. Nay chiến đấu khẳng định vô cùng gian khổ. Căn cứ các loại ghi chép, Diệp Phong đều không dám khẳng định hắn có thể ngăn cản này thị huyết văn khẩu khí. Thậm chí trong truyền thuyết, này thị huyết văn khẩu khí liền ngay cả linh khí cùng bảo khí vòng bảo vệ cũng không ngăn nổi. Ngân Lang cùng con vật nhỏ, hiển nhiên cũng đã từng nghe nói những này, vì lẽ đó nghe được Diệp Phong sau, từng cái cũng đều cẩn thận cực kỳ. Bạch, bạch, bá. Trong nháy mắt vô số đạo lưu quang né qua. Những này lưu quang không có công kích, mà là ở bên cạnh họ vờn quanh phòng ngự dâng lên. Đây là bọn hắn đệ đụng vào đến như thế quỷ dị đối thủ, không thể không làm hoàn toàn chuẩn bị. Giết. Diệp Phong nhìn thị huyết văn nộ quát một tiếng. Nhắc đến thương quay về bọn họ công đánh tới. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe được Diệp Phong sau, cũng mãnh liệt quay về chút thị huyết văn xông tới. CC 5. CC 4. 11. Trong nháy mắt, Diệp Phong bọn họ liền dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, từng tiếng nhẹ vang lên, những này thị huyết văn dồn dập chết đi. Này một phen giao thủ, Diệp Phong bọn họ đều hơi thở phào nhẹ nhõm, những này thị huyết văn phòng ngự phi thường yếu, chỉ là trước thiên cấp độ. Đặc biệt là chúng nó cái bụng, hầu như không có cái gì sức phòng ngự. Nếu như không phải là bởi vì tốc độ của bọn họ, Diệp Phong trong nháy mắt liền năng lực diệt quang bọn họ. Những này thị huyết văn tốc độ thật làm cho hắn đau đầu, rõ ràng muốn công kích được. Nhưng cũng một mực bị chúng nó ung dung né tránh. Điều này làm cho Diệp Phong bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đại ca cẩn thận. Đột nhiên, Ngân Lang quay về Diệp Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy một con thị huyết văn, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy siêu tuyệt tốc độ hướng về Diệp Phong phía sau lưng tập kích quá khứ. Lúc này Diệp Phong trong lòng cũng là dùng mình. Kỳ thực Diệp Phong lực lượng tinh thần vẫn bao phủ ở này bốn phía. Hắn cũng cảm giác được này thị huyết văn dị động, chỉ là này thị huyết văn tốc độ rất nhanh, sắp tới hắn đều phản ứng không kịp nữa. Theo đạo lý nói, y theo tốc độ của hắn không nên xuất hiện tình huống như vậy, thế nhưng này thị huyết văn công kích thời điểm, lại đúng là bộ dáng này. Này thị huyết văn tốc độ nhìn qua không tính là rất nhanh, thế nhưng hắn chính là đến không kịp né tránh, tình hình như vậy vô cùng quỷ dị. Bởi vậy, Diệp Phong sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Vành! Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ. Trong nháy mắt đem Diệp Phong va bay ra ngoài. Đánh bay Diệp Phong chính là Ngân Lang. Tiểu Ngân 4. Bị đánh bay sau, Diệp Phong mới phản ứng được, hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy Ngân Lang chính đang vị trí của hắn trên, mà con kia thị huyết văn công kích. Lập tức liền muốn rơi xuống Ngân Lang trên người. Từ 4. Diệp Phong khống chế linh khí nhanh chóng đánh út về phía này con thị huyết văn, chỉ là lúc này thị huyết văn khẩu khí đã đi tới Ngân Lang trên người. Một tiếng vang nhỏ đâm vào Ngân Lang trong cơ thể. Trong nháy mắt, thị huyết văn màu đen khẩu khí liền đã biến thành màu đỏ. Thậm chí còn năng lực nhìn thấy dòng máu màu đỏ ở thị huyết văn khẩu khí bên trong lưu động. Mà Ngân Lang đối với này hãy cùng không phản ứng chút nào như thế, trong mắt lóe ra một tia mê ly. To bằng ngón tay khẩu khí, Ngân Lang hầu như không có bất kỳ khó chịu nào phản ứng, này bản thân liền vô cùng không đúng. A! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời linh khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh. CC 5. Một tiếng vang nhỏ, này con thị huyết văn bị Diệp Phong linh khí xuyên thấu, chết không thể chết lại. Chỉ là coi như vậy, này con thị huyết văn khẩu khí vẫn cắm ở Ngân Lang trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng tinh huyết từ Ngân Lang trong cơ thể chảy ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong lắc người một cái. Đi tới Ngân Lang bên người, một cước đem này con thị huyết văn đạp bạo. Ở cái này thị huyết văn bị Diệp Phong đạp bạo trong nháy mắt, Ngân Lang dường như mới thanh tỉnh lại. Có điều, vào lúc này Ngân Lang đã phi thường suy yếu. Mặc dù mới ngăn ngắn trong nháy mắt, thế nhưng Ngân Lang tinh huyết ít nhất tổn thất 1/3. Tiểu Ngân, người không sao chứ? Diệp Phong ôm lấy Ngân Lang mau mau hỏi lên, theo hắn câu hỏi, trên tay của hắn né qua một tia bạch quang. Dĩ vãng Diệp Phong cho bọn họ trị liệu thời điểm, xưa nay chưa từng dùng qua lớn như vậy lượng sinh sinh chi khí, vì lẽ đó cũng không có hiển lộ ra quá cái gì, thế nhưng vừa trong nháy mắt, Diệp Phong điều động hết thể sinh sinh chi khí, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng. Một lát sau, nhìn thấy Ngân Lang chỉ còn dư lại suy yếu, Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao nó không phải bị thương, mà là mất đi tinh huyết quá nhiều. Mà lúc này con vật nhỏ tháng ngày cũng không dễ chịu. Những thứ đồ này không biết vì sao, năng lực ảnh hưởng tư duy. Thị huyết văn công kích được con vật nhỏ trên người thời gian, chỉ là bước lên một linh lợi ánh lửa. Có điều, Diệp Phong nhưng vẫn là nhìn thấy con vật nhỏ vảy giáp thật giống như bị đâm thủng, bởi vì Diệp Phong từ này thị huyết văn khẩu khí trên nhìn thấy một vết máu. Hiển nhiên con vật nhỏ phòng ngự rất mạnh, cũng không có chân chính gai thấu. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Con vật nhỏ phòng ngự hắn từng thấy, không nghĩ tới con vật nhỏ phòng ngự cũng không ngăn nổi. Những này thị huyết văn tốc độ theo Diệp Phong cũng không nhanh, thế nhưng bất kể là hắn vẫn là con vật nhỏ, đều đang không có né tránh, thậm chí vừa ngân lang đều không có phản ứng chút nào. Hẳn là bọn họ tư duy trong lúc vô tình chịu đến ảnh hưởng. Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào, khống chế linh khí hướng về cái này thị huyết văn công kích quá khứ. Trong nháy mắt, không chần chờ chút nào, con vật nhỏ trên người thị huyết văn trong nháy mắt bị Diệp Phong đánh gục. Tiểu Lân, ngươi ở đây bảo vệ tốt Tiểu Ngân, cái khác giao cho ta. Diệp Phong mắt lạnh nhìn trước mắt thị huyết văn, lạnh giọng quay về con vật nhỏ nói một câu. Diệp Phong âm thanh là trực tiếp truyền ở con vật nhỏ trong đầu, nguyên bản hai mắt có chút mê ly con vật nhỏ, ở Diệp Phong thanh âm vang lên trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tỉnh lại, hắn bốn phía liếc mắt nhìn, cảm giác được trên lưng đau đớn sau, tài năng rõ ràng xảy ra chuyện gì, có điều, hắn lúc này không dám chế lại, nhanh chóng trở lại Diệp Phong bên người. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên tay né qua một tia bạch quang. Này tia bạch quang rơi xuống con vật nhỏ trên người sau, hắn vảy giáp trên cái kia vết thương nhanh chóng biến mất. Lão đại, cẩn thận, vật này quá quỷ dị. Cảm giác trên người không có bất cứ vấn đề gì sau, con vật nhỏ quay về Diệp Phong nói rằng. Hiện tại đã không phải bọn họ trốn không trốn vấn đề, thời gian dài như vậy, bọn họ cũng tài năng giết mấy chục con, mà chu vi che ngập bầu trời đều là thị huyết văn, bọn họ muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Huống hồ, hiện tại coi như là để Diệp Phong trốn. Hắn cũng sẽ không trốn. Ngân lang vì cứu hắn, tổn thất 1/3 tinh huyết, mối thù này nhất định phải báo. Tinh huyết A. Thậm chí đều có thể ảnh hưởng nó tu hành, phải nghĩ biện pháp giúp nó bù về tinh huyết mới được. Huống hồ ngân lang tinh huyết bên trong còn đựng thần thú huyết mạch, cái này tổn thất tài năng là tối tổn thất lớn. Chúng nó những thần thú này huyết thống, bản thân đựng thần thú huyết liền không nhiều, hiện tại càng là tổn thất 1/3, này nếu như muốn bù đắp lại, không biết đến phải chờ tới năm nào tháng nào. Thậm chí vĩnh viễn không bù đắp lại đều có khả năng. Phải biết, tinh luyện thần thú huyết thống không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là thần thú huyết thống nồng độ càng cao, tăng lên dâng lên càng khó. Nếu như nói ngân lang trước đây trở thành thần thú hy vọng có 1/1000, cái kia mất đi tinh huyết sau đó, nó hy vọng chỉ còn dư lại 1/1000. Trừ phi cái gì thiên tài địa bảo không ngừng mà để hắn ăn, tài năng có bù đắp lại hy vọng. Có điều, Diệp Phong rõ ràng, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt thị huyết văn môn, hắn lúc này, đã cho những thứ đồ này phán tử hình. Giết! Diệp Phong quát lạnh một tiếng, khống chế linh khí hướng về những này thị huyết văn giết tới. Đột nhiên, loại kia hoảng hốt cảm giác lần thứ hai truyền đến. Lần này Diệp Phong có chuẩn bị, hắn dùng nha dùng sức một cắn lưới. Nhất thời một luồng sốt ruột đau đớn truyền vào đầu góc của hắn, trong nháy mắt Diệp Phong tỉnh táo lại. Lần này hắn không có sử dụng sinh chi khí, mà là vẫn dùng nha cắn đầu lưới, để đau đớn kích thích hắn. Linh khí tung bay, một con lại một con thị huyết văn ở Diệp Phong linh khí công kích hạ vỡ ra được. Mà hắn cầm trong tay trường thương, càng là giết vào trong đó. Dần dần, Diệp Phong khỏe miệng chạy xuống một vòi máu tươi. Chỉ là hắn đối với này hoàn toàn là liều mạng, hắn muốn lấy thời gian ngắn nhất tiêu diệt những này thị huyết văn. Thời gian từng điểm trôi qua, thị huyết văn ở Diệp Phong công kích hạ, cũng liên miên chết đi. Rất nhanh, những này thị huyết văn cũng chỉ còn sót lại mấy chục con. Ông ngong bốn. Lúc này những này thị huyết văn cũng sợ sệt, còn lại này mấy chục con nhanh chóng vung lên cánh, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, lấy một loại quỷ dị con đường rời khỏi nơi này. Muốn chạy sao? Hừ. Nhìn thấy những này thị huyết văn bắt đầu chạy trốn, Diệp Phong ha có thể để bọn họ chạy mất đây. Diệp Phong linh khí bao trùm phạm vi nhưng là ngàn mét, bởi vậy, khống chế linh khí nhanh chóng hướng về những này thị huyết văn giết đi. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ, những này thị huyết văn chạy trốn thời điểm. Con đường vô cùng quỷ dị, Diệp Phong linh khí chỉ lát nữa là phải công kích được những này thị huyết văn, nhưng cũng đều bị bọn họ chạy mất. Thậm chí dường như bên cạnh bọn họ có một gợn sóng đặc biệt, năng lực cảm ứng được Diệp Phong linh khí công kích con đường. Khi này chút thị huyết văn tiến vào rừng cây sau, Diệp Phong lực lượng tinh thần lại cũng lại không cảm ứng được những này thị huyết văn tồn tại, này không khỏi để hắn giật nảy cả mình. PS. Ngày hôm nay chậm chút, thứ lỗi. Chương 445, ảo trận. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiểu Lân, ngươi ở đây xem trọng Tiểu Ngân, ta vào xem xem. Nhìn thấy những này thị huyết văn lại biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không đủ có một chút dấu vết, Diệp Phong trầm ngâm một chút nói rằng. Bài này do. Thủ phát. Tình hình vừa nãy phi thường quỷ dị, rõ ràng chu vi ngàn mét đều ở tinh thần hắn lực quản chế hạ, thế nhưng những này thị huyết văn đi đột nhiên biến mất, nếu như nói không hề có một chút lòng hiếu kỳ, thì nên trách. Đại ca, lão đại. Ngươi cẩn trọng một chút. Nghe được Diệp Phong sau, Ngân Lang cùng con vật nhỏ đều mở miệng nói rằng. Ừm. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu, xoay người hướng về trong rừng cây vừa đi đi. Lão đại, bảo vật cũng ở cái hướng kia. Nhìn thấy Diệp Phong đi phương hướng sau, con vật nhỏ mở miệng nói rằng, tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng nó cảm ứng được bảo vật khí tức ngay ở Diệp Phong đi phương hướng. Ồ! Diệp Phong gật gật đầu, đáp một tiếng, xoay người hướng về trong rừng cây đi đến. Con vật nhỏ cũng vô cùng bất đắc dĩ, Ngân Lang tuy rằng năng lực tự do hoạt động, thế nhưng là hết sức yếu ớt, nó cũng là thần thú huyết thống, tự nhiên biết này 1/3 tinh huyết là cái khái niệm gì. Nếu như đúng là đơn thuần thiếu 1/3 tinh huyết đến không có gì, chỉ cần có một ít linh dược linh thảo liền năng lực bù đắp lại, then chốt là bọn họ là thần thú huyết thống, thần thú huyết đều dung nhập vào tinh huyết của bọn họ ở trong, ít đi 1/3 tinh huyết, trong huyết mạch đựng thần thú huyết cũng ít 1/3. Nay cũng mất máu quá nhiều không giống, thị huyết văn cũng là bởi vì trực tiếp hấp thu tinh huyết cùng tinh huyết bên trong thần thú huyết thống tài năng sẽ như vậy nổi danh. Hả? Diệp Phong vòng qua rừng cây sau, đột nhiên sửng sốt một chút, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một khối bị sương mù dày bao phủ khu vực. Nơi này mây mù nhiễu, hầu như chính là 2 mét bên ngoài liền không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Nhìn này đoàn sương mù dày, Diệp Phong đem lực lượng tinh thần của hắn kéo dài ra đi, bao phủ lên khu vực này. Chỉ là khiến người ta kỳ quái chính là, ở Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ xuống, nơi này nhưng chẳng có cái gì cả, chính là trống rỗng. Nếu như không phải biết thị huyết văn liền biến mất ở nơi này, Diệp Phong cũng sẽ không cho là nơi này có cái gì không đúng. Mà hiện tại, hiển nhiên nơi này có cái gì không đúng. Trận pháp sao? Nhìn những sương mù này ngưng tụ không tan, Diệp Phong hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm thầm nói. Phòng trưng cũng chỉ có trận pháp mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Chỉ là cái này trong rừng cây tại sao có thể có trận pháp đây? Đại ca, lão đại, thế nào đây? Chính đang Diệp Phong thời điểm do dự, Ngân Lang bọn họ âm thanh truyền tới. Nơi này thật giống là có một cái trận pháp. Diệp Phong nghe được Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, cũng đối với bọn họ truyền âm nói rằng. Diệp Phong dứt tiếng sau, có điều chốc lát thời gian, một đen một trắng hai đạo cái bóng đi tới. Nhìn Ngân Lang cùng con vật nhỏ đi tới, đặc biệt là nhìn thấy Ngân Lang thời điểm, Diệp Phong trên mặt liền hiện lên một vệt lạnh lẽo vẻ. Ngân Lang mãi đến tận hiện tại bước đi đều là loạng choạng loạng choạng. Này Ngân Lang nhưng là vì cứu hắn tài năng biến thành như vậy, để Diệp Phong trong lòng tràn ngập ý lạnh thời điểm, lại có nồng đậm cảm động. Diệp Phong đưa tay một tấm, Ngân Lang cùng con vật nhỏ liền bị hắn ôm lấy đến. Không có chút gì do dự, Diệp Phong trực tiếp từ trong nhẫn lấy ra một cây 10 vạn năm linh dược. Này linh dược bên trong ẩn chứa to lớn dược lực, vốn là Diệp Phong là dự định luyện đan dùng, nhưng nhìn đến Ngân Lang dáng vẻ sau, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ. Lãng phí. Hắn hiện tại cũng không để ý cái này. Huống hồ hắn trong tay cũng không thiếu linh dược, có con vật nhỏ ở, có thể nói hắn liền không thiếu linh dược. Ngân Lang lúc này cũng không có khách khí, thân thể của nó biết, phi thường suy yếu. Ngược lại lại con vật nhỏ ở, những thứ đồ này bọn họ cũng không thiếu. Nhìn thấy ăn linh dược sau, liền nhắm mắt lại tiêu hóa dâng lên Ngân Lang, Diệp Phong thở dài một cái. Nếu như muốn đem Diệp Phong trong tay hết thể linh dược đều ăn đi, Ngân Lang năng lực khôi phục, Diệp Phong cũng sẽ không chút do dự đi làm. Nhìn thấy Ngân Lang ở tiêu hóa dược lực, Diệp Phong thì lại tử quan sát kỹ lên trận pháp đến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Nhìn trận pháp này, Diệp Phong tìm tòi lên cự khuyết tông liên quan với trận pháp ghi chép. Sau đó lại lấy ra cái kia bổn trận pháp nói rõ giải nghiên cứu dâng lên. Nửa ngày sau, Diệp Phong tuy rằng không có tìm được phương pháp phá giải, thế nhưng là cũng làm rõ đây là một cái trận pháp gì? Ảo trận. Trận pháp này là một cái ảo trận, hơn nữa còn là một cái cao cấp ảo trận. Coi như là có cự khuyết tông bên trong một ít liên quan với trận pháp truyền thừa, lại có vừa tên kia trận tu trận pháp tỉ mỉ phân tích, Diệp Phong cũng không có tìm được trận pháp này như thế nào phá giải. Môn hai cái ở chỗ này chờ. Ta vào xem. Nhìn trước mắt trận pháp, Diệp Phong do dự một hồi mở miệng nói rằng, nếu như nói Ngân Lang không có vấn đề, hắn hiện tại khả năng liền không đi vào, dù sao Trung ương quảng trường chiến thần điện chủ điện liền muốn mở ra, bên trong nhưng là có chiến thần chân chính truyền thừa. Thế nhưng hiện tại Ngân Lang vì cứu hắn, tổn thất 1/3 tinh huyết, muốn bù đắp lại không biết năm nào tháng nào mới có thể làm đến. Không sát quang nơi này thị huyết văn, đem nơi này tìm hiểu ngọn ngành, Diệp Phong làm sao năng lực cam tâm đây? Không được. Đại ca, lão đại, muốn đi cùng đi. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ mau mau mở miệng, liền ngay cả ở tiêu hóa dược lực Ngân Lang đều đột nhiên mở mắt ra nói rằng. Bên trong quá nguy hiểm, hai người các ngươi lưu lại, ta trước tiên đi xem. Nay thị huyết văn quá mức quỷ dị, bên trong lại là ảo trận, nói không chắc sẽ có nguy hiểm gì, Diệp Phong tự nhiên không thể để cho hai đứa chúng nó cái theo vào đi. Không được. Muốn đến liền cùng đi. Nghe được Diệp Phong, con vật nhỏ kiên định lắc lắc đầu nói rằng. Không chỉ con vật nhỏ, Ngân Lang cũng là một mặt kiên định. Nhìn hai người bọn họ, Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, nói, nếu như vậy, cái kia huynh đệ chúng ta liền đi sông này hảo trận. Diệp Phong nói xong, ôm Ngân Lang cùng con vật nhỏ bước vào hảo trận bên trong. Nguy hiểm. Thân là một cái vũ giả, há có thể quan tâm nguy hiểm, huống hồ vũ giả cũng giống như vậy, muốn có được món đồ gì, đều là nắm mệnh liều đến. Bên trong ảo cảnh bộ xương mù bốc lên, Diệp Phong bọn họ sau khi tiến vào như thế, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Diệp Phong chỉ có thể dựa vào cảm giác ở này trong xương mù ngang qua. Thậm chí có thể nói, lực lượng tinh thần của hắn ở đây một bên hoàn toàn không được tác dụng. Ở bên ngoài vừa nhìn này một vùng không đủ lớn bao nhiêu, thế nhưng khi hắn đi tới nơi này trong trận pháp, lực lượng tinh thần thả ra ngoài sau, lực lượng tinh thần của hắn bất kể như thế nào dò xét cũng không tìm tới giới hạn. Gần giống như là vùng không gian này bản thân liền là vô biên vô hạn như thế. Diệp Phong dám đi vào, kỳ thực cũng có tinh thần hắn lực làm lá bài tẩy nguyên nhân. Lại có thêm, chính là này một mảnh trận pháp bao phủ khu vực, chỉ có mấy trăm mét chu vi, Diệp Phong có tự tin xông qua trận pháp này. Thế nhưng không nghĩ tới, trong trận pháp lại là như tình huống như vậy. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là Diệp Phong đối với trận pháp hiểu rõ tương đối ít. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, quyết định một phương hướng, bắt đầu lao nhanh dâng lên. Mấy trăm mét chu vi, Diệp Phong cảm giác chỉ cần quyết định một phương hướng đi, đều sẽ đi ra ngoài. Dọc theo đường đi quái thạch đá lởm chởm, thậm chí cũng có cao tới mấy trăm trượng đỉnh núi, có điều, những này đối với hiện tại Diệp Phong tới nói, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Y dựa theo tu vi của hắn, hầu như có thể hoàn toàn không thấy những này quái thạch cùng núi cao. Chính là như dẫm trên đất bằng. Một canh giờ, hai giờ, 11. Vẫn lao nhanh sau 3 tiếng, Diệp Phong tài năng dừng bước lại. 3 tiếng lao nhanh, lại không có một chút nào tác dụng, điều này làm cho hắn cũng không khỏi khẽ thở dài. Lúc này, Diệp Phong không phải không thừa nhận, hắn coi thường này hảo trận. Lão đại, ta cảm giác chúng ta vẫn không nhúc nhích địa phương, cái kêu bảo vật khí tức vẫn luôn ở chúng ta ngay phía trước. Chính đang Diệp Phong vò đầu thời điểm. Con vật nhỏ trầm mặc một hồi, mở miệng nói rằng. Diệp Phong nghe vậy. Lông mày hơi nhíu. Ánh mắt nhìn về phía con vật nhỏ chỉ phương hướng. Phương hướng này, chính là hắn vừa chạy phương hướng, chạy 3 tiếng, lại không có một chút nào tới gần. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng làm sao không kinh ngạc. Diệp Phong cau mày bắt đầu suy nghĩ dâng lên. Một lát sau, Diệp Phong hai mắt sáng ngời. Quay về con vật nhỏ nói, Tiểu Lân, chúng ta nếu biết bảo vật vị trí, vậy thì đều nhắm mắt lại theo cảm giác đi. Ngay ở vừa, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, bọn họ vị trí chỉ có mấy trăm mét chu vi. Tại sao có thể có núi cao cái quái thạch đây? Hiển nhiên nơi này khả năng cũng là ảo cảnh. Chỉ có điều này ảo cảnh vô cùng chân thực. Chỉ cần bọn họ tránh khỏi này quái thạch cùng núi cao, chỉ sợ cũng đã ở ảo cảnh bên trong thay đổi phương vị. Bởi vậy, trải qua suy tư, Diệp Phong quyết định làm như thế. Nếu như những người khác, căn bản ở đây một bên không biết phương vị, e sợ bất kể như thế nào đi đều không có một chút nào tác dụng. Thậm chí có thể nói, những này ảo cảnh cũng là có thật có giả, nếu như đụng tới thật sự núi đá, cũng đi vòng qua sau, e sợ phương vị cũng đã thay đổi. Cho nên đối với như vậy trận pháp, nếu có thể đối với trận pháp lý giải thấu triệt, hoặc là toàn bằng vận khí tài năng có thể đột phá. Thế nhưng bọn họ không giống. Bọn họ nơi này có con vật nhỏ ở, vậy thì cùng địa bàn như thế, trước sau năng lực xác định phương vị. Con vật nhỏ nghe được Diệp Phong sau, gật gật đầu nhắm mắt lại hướng về phía trước chạy trốn. Mà Diệp Phong, dựa vào cảm giác đi theo con vật nhỏ phía sau, tâm bảo thử tự nhiên có độc đáo địa phương. Thậm chí trong truyền thuyết, bất luận cái gì cũng không ngăn được tâm bảo thử. Nếu như một tòa ảo trận có thể ngăn cản tâm bảo thử, e sợ tâm bảo thử cũng sẽ không gọi tâm bảo thử. Vì lẽ đó Diệp Phong tài năng nghĩ đến cái phương pháp này, hy vọng truyền thuyết là thật sự. Diệp Phong đi theo con vật nhỏ phía sau, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, đột nhiên một luồng mùi thơm kỳ quái truyền vào mũi của hắn bên trong. Hả? Nghe thấy được cái này hương vị thời điểm, Diệp Phong không khỏi sương sờ. Từ hắn tiến vào cái này bên trong ảo cảnh sau, nơi này sẽ không có bất kỳ mùi vị, hiện tại lại truyền đến quái dị hương vị, này không thể không để Diệp Phong giật mình. Lão đại, đến. Chính đang Diệp Phong kinh ngạc thời điểm, đột nhiên con vật nhỏ âm thanh truyền vào trong đầu của hắn. Đột nhiên, Diệp Phong mở mắt ra. Vừa phát hiện lực lượng tinh thần không có tác dụng sau, hắn đã thu hồi lực lượng tinh thần, dù sao hắn sợ lực lượng tinh thần ảnh hưởng đến hắn, sớm nhất hắn ở trong ảo trận ngang qua thời điểm, những kêu cự sơn quái thạch ở tinh thần hắn lực hạ có thể đều là thật sự tồn tại. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này căn bản là không thể. Vì lẽ đó hắn sau đó lực lượng tinh thần vẫn không có, vạn nhất ảnh hưởng phán đoán của hắn, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nơi này là 6. Làm Diệp Phong mở mắt xem tới đây tất cả sau, không khỏi trừng lớn hai mắt sững sờ ở nơi đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 446, đây chính là bảo vật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một cái chu vi mấy chục mét không gian. Không gian này dường như là đóng kín thức, ở không gian này chu vi chính là nồng nặc sương mù. Bên trong không gian không có một chút nào sương mù tồn tại. Lại như là một cái sương mù lồng đem không gian này cháo ở trung ương. Mà Diệp Phong đứng địa phương chính là ở bên trong không gian cùng sương mù tụ hợp địa phương. Nhìn sương mù cùng không gian phân biệt rõ ràng, Diệp Phong đưa tay hướng về phía sau sương mù sờ soạn một hồi. Sương mù cùng cái này thần bí không gian trong lúc đó không có bất kỳ ngăn cản, thế nhưng song phương nhưng nước giếng không phạm nước sông, này bước lên sương mù tiếp cận không gian thời điểm, liền bắt đầu hướng phía sau lan lộn. Bên trong không gian mở mịt một mảnh, khắp nơi phát tán một luồng đặc thù mùi vị. Ở không gian trung ương nhất, có một cái mười mấy mét hồ nước như thế địa phương, những thị huyết văn đó liền rơi vào này hồ nước bốn phía, khẩu khí đều thâm nhập đến này trong bể nước. Ở hồ nước trung ương trên một tảng đá lớn, một cái so với cái khác những kia lớn hơn gấp đôi thị huyết văn hạ thấp ở nơi đó. Ong ong ong. Ở Diệp Phong bọn họ tiến vào không gian này trong nháy mắt, nguyên bản ở cái kia ven hồ nước không nhúc nhích thị huyết văn tất cả đều bay lượn dâng lên. Nhất thời từng trận ong ong lần thứ hai hưởng lên. Trong nháy mắt, Diệp Phong bọn họ đều là trở nên hoảng hốt. Dường như toàn bộ thế giới cùng vừa trở nên không giống nhau. Hướng 4. Hướng 4. Chính đang Diệp Phong chìm vào trong đó thời điểm, đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên từng tiếng điên cuồng rít gào. Ở này rít gào vang lên thời điểm, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Diệp Phong cũng không biết này rít gào đến từ nơi đó, thật giống chính là linh hồn của hắn hoặc là ý chí ở tự chủ rít gào. Về phần tại sao sẽ như vậy, Diệp Phong chính mình cũng không hiểu. Nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng là bộ dáng này, Diệp Phong không lo được cái khác. Khống chế linh khí hướng về những này thị huyết văn giết tới. Xì xì 4. Xì xì 7. Trong nháy mắt, từng cái thị huyết văn ở Diệp Phong công kích hạ từ không trung rớt xuống. Tuy rằng những này thị huyết văn tốc độ rất nhanh. Thế nhưng ở này không gian nhỏ hẹp bên trong, trái lại bất lợi cho những này thị huyết văn né tránh. Trong nháy mắt, mười mấy con thị huyết văn sẽ không có chút nào sinh lợi. Theo thị huyết văn càng ngày càng ít, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng tỉnh táo lại. Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau khi tỉnh lại, trong mắt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hai ánh mắt. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Nay cùng huyết thống không đủ có quan hệ gì, là trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tư duy. Lão đại cẩn thận. Tỉnh lại con vật nhỏ, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, đột nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên. Chỉ thấy hồ nước trung ương cái kia loại cực lớn thị huyết văn vương, không biết khi nào tỉnh táo lại, chính nhìn tàn sát thị huyết văn Diệp Phong. Này con thị huyết văn vương khẩu khí đã chậm rãi mở rộng ra, mục tiêu chính là nhắm ngay Diệp Phong. Lập tức đây là thị huyết văn vương trên người tỏa ra một luồng cuồng bạo huyết tinh chi khí. Luồng hơi thở này mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đỉnh cao linh thú. Nghe được con vật nhỏ kinh ngạc thốt lên sau, Diệp Phong cũng chú ý đến nơi này, khi hắn nhìn thấy này thị huyết văn vương khí tức sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đỉnh cao linh thú đối với bọn họ tới nói không phải là dễ đối phó như vậy. Mà lúc này, còn lại thị huyết văn ở thị huyết văn vương lúc tỉnh lại, cũng cuồng bạo dâng lên. Tối thiểu tốc độ ít nhất nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tiểu Lân, Tiểu Ngân, ngừng thở. Nhìn rơi vào điên cuồng thị huyết văn môn, Diệp Phong ngẩn ra, quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói một câu. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một cái bình sứ. Này bình sứ bên trong trang chính là sú thuốc bột. Diệp Phong không biết sú thuốc bột có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều muốn thử một lần. Diệp Phong cầm bình sứ hướng về thị huyết văn vương ném tới. Thị huyết văn vương nhìn tập kích tới được bình sứ, thân hình lóe lên, khẩu khí quay về bình sứ quét tới. Đùng, một tiếng vang nhỏ, bình sứ bị thị huyết văn vương khẩu khí đụng vào liền đã biến thành mảnh vỡ. Bình sứ a, há có thể ngăn cản thị huyết văn vương khẩu khí quét qua đây? Phải biết, con vật nhỏ vải giáp đều có thể bị phổ thông thị huyết văn đâm thủng, có thể thấy được vật này kiên cố. Theo bình sứ mảnh vỡ, một luồng màu xám thuốc bột nhất thời tràn ngập ra. Vành, vành, vành bốn. Theo này bột phấn tràn ngập ra, nhất thời một luồng siêu tuyệt mùi hôi ở bên trong không gian này bay lên, lập tức hết thể thị huyết văn tất cả đều điên cuồng dâng lên. Lúc này những này thị huyết văn đều không có đang công kích Diệp Phong, mà là chung quanh bay loạn, chỉ là ngăn ngắn chốc lát thời gian. Những này thị huyết văn liền dồn dập thẳng tắp đập xuống mặt đất. Thậm chí những này thị huyết văn cũng không kịp đào tẩu, thậm chí có một ít hướng về đỉnh đầu sương mù cháo chạy đi, thế nhưng vẫn không có chờ chạy đến sương mù cháo nơi đó liền đi rơi xuống. Diệp Phong không có bất kỳ chần chờ, khống chế linh khí lại đi bù đắp một đao, phải biết, những này thị huyết văn có điều đều là bị hun khói ngất đi cũng không có chết. Vật như vậy, không giết chết sạch sẽ, Diệp Phong làm sao có thể bỏ qua đây? Thị huyết văn vương khổng lồ thân thể, cũng ở toàn bộ bên trong không gian tán loạn. Nó nhắm ngay Diệp Phong khẩu khí, đã sớm mất đi phương vị. Nó trực tiếp dùng khẩu khí đập nát bình sứ, có thể nói, trên người nó đều nhiễm không ít như vậy mùi hôi bột phấn, càng là muốn tránh cũng không có cách nào trốn. Bạch! Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, thị huyết văn vương đột nhiên ở biến mất tại chỗ không gặp, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ hình bóng. Tình cảnh này, để Diệp Phong bọn họ đều không khỏi sửng sốt một chút, phải biết, bọn họ cũng chỉ là cảm giác được này trong không khí né qua một tia nhẹ nhàng gợn sóng, nếu như không phải này tia gợn sóng, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cho rằng này thị huyết văn vương là thật biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới, thị huyết văn vương tốc độ nhanh như vậy, quả thực vượt qua bọn họ nhận thức. Nhìn thấy này thị huyết văn vương biến mất không còn tăm hơi, Diệp Phong bọn họ đều thở dài một cái. Một cái đỉnh cao linh thú, bọn họ vẫn đúng là khó đối phó, đặc biệt là vẫn là như thế quỷ dị đỉnh cao linh thú. Xem này thị huyết văn vương tốc độ, nếu như bị công kích, bọn họ còn thật không dễ dàng tránh thoát. Hơn nữa khẩu khí của nó đều có thành niên cánh tay của nam tử độ lớn, Diệp Phong như vậy bị hút lại một cái, e sợ trong nháy mắt sẽ bị hấp thành người khô. Tiểu Lân, bảo vật ở nơi nào? Nhìn tràn ngập mùi thối không gian, Diệp Phong quay về con vật nhỏ hỏi. Lúc này phỏng chừng nơi này sẽ không có người đến rồi, này không gian mùi thối có vẻ như tán không phát ra được đi, mùi thối cùng nơi này sương mù cháo dường như không liên quan. Này mùi thối ở bên trong không gian này, liền dường như bị phong kín dâng lên như thế. Diệp Phong cũng không biết bọn họ có thể kiên trì thời gian bao lâu. Coi như là ngừng thở cũng giống như vậy, nếu như không phải tu vi của bọn họ đã rất cao. Phỏng chừng đã sớm biệt chết rồi. Đây chính là bảo vật. Nghe được Diệp Phong sau, con vật nhỏ đi tới ven hồ nước, nhìn trước mắt bể nước nói rằng. 6. Nghe được con vật nhỏ sau, Diệp Phong nhất thời cứ thế lên. Từ khi đi tới nơi này sau, hắn đã nghĩ lớn như vậy một vùng không gian, đến tột cùng bảo vật ở nơi nào. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới cái này bể nước chính là bảo vật sao. Chít chít 4. Con vật nhỏ đứng ven hồ nước hưng phấn kêu. Diệp Phong chưa từng có nhìn thấy con vật nhỏ hưng phấn như thế quá. Chính là nhìn thấy long huyết linh thảo thời điểm, con vật nhỏ đều không đủ có như thế quá. Hoài nghi gì? Diệp Phong cũng sẽ không hoài nghi con vật nhỏ. Tâm bảo thử a. Ai muốn hoài nghi ai chính là đứng đốc, coi như là thần thú cũng sẽ không hoài nghi tâm bảo thử. Đây là nhận thức chung. Diệp Phong đi tới ven hồ nước hướng về bể nước nhìn lại. Hả? Khi hắn nhìn thấy trong bể nước tình huống sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Bể nước bên trong căn bản không phải thủy, mà là một loại màu nâu chất lỏng. Phải nói là một loại huyết dịch. Không trách Diệp Phong mới vừa lúc tiến vào, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt quái dị hương vị. Chỉ là huyết dịch này không có bất kỳ mùi máu tanh, để Diệp Phong phi thường kỳ quái. Vừa mới bắt đầu lực lượng tinh thần của hắn đảo qua bể nước, thế nhưng này bể nước hãy cùng phổ thông bể nước như thế, Diệp Phong không có phát hiện bất kỳ không giống. Phù phù. Cùng Diệp Phong không giống. Con vật nhỏ trực tiếp liền nhảy vào trong bể nước. Lão đại, Tiểu Ngân. Mau vào. Con vật nhỏ nhảy sau khi tiến vào, mau mau quay về Diệp Phong cùng Ngân Lang truyền âm. Con vật nhỏ tuy rằng không biết đây là vật gì, thế nhưng biết vật này tuyệt đối không có chỗ xấu. Nhận biết có không có chỗ xấu, đối với tầm bảo thử đến nói không có bất kỳ độ khó. Ngân Lang nghe được con vật nhỏ sau, thả người cũng nhảy tiến vào. Thần thú huyết thống, đặc biệt là còn có truyền thừa xuống huyết mạch ký ức. Tự nhiên để bọn họ cực kỳ tin tưởng tầm bảo thử. Đối với con vật nhỏ kỳ thực Diệp Phong cũng chưa từng hoài nghi. Chỉ là này trong bể nước đồ vật lại làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ đều nhảy xuống sau, Diệp Phong dùng tay mò lên một điểm trong bể nước dòng máu như thế đồ vật, đặt ở trong miệng một điểm. Vành 4 Vành 4 Vành 5. Diệp Phong vừa đem này trong bể nước có vẻ như dòng máu đồ vật bỏ vào trong miệng, nhất thời. Này màu nâu dòng máu điên cuồng cuồng bạo dâng lên, gần giống như là thủy đột nhiên vụ hóa thể tích lớn lên giống như vậy, trong nháy mắt, này có vẻ như dòng máu đồ vật biến thành từng luồng tinh khiết linh lực, hòa vào trong huyết mạch của hắn. Hả? Cảm nhận được này tinh khiết linh lực, Diệp Phong biến sắc mặt. Hiện tại hắn vô cùng hoài nghi rời ạ này đến tột cùng có phải là huyết dịch, vật này có thể nói chính là linh lực dịch. Nếu như không phải bỏ vào trong miệng, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng bên trong sẽ đựng như thế tinh khiết linh lực. Đại ca, mau tới. Lúc này, tiến vào bên trong Ngân Lang trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cũng không có bất kỳ như, thả người nhảy vào trong bể nước. Rất nhanh, Diệp Phong cùng Ngân Lang con vật nhỏ đều yên tĩnh lại, hiện ở tại bọn hắn cũng không kịp nhớ những khác, nguồn linh lực khổng lồ ở hướng về trong cơ thể bọn họ ngạch quán. Cuồng bạo linh lực theo bọn họ chân lông hướng về thân thể bọn họ bên trong xuyên, hơn nữa những linh lực này thật giống là rất tốt hấp thu, hơi hơi luyện hóa liền dung nhập vào kinh mạch ở trong. Lúc này, Diệp Phong trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Phải biết, hắn thiếu nhất kỳ thực chính là linh lực. Cảnh giới đã có thể, cũng đã đầy đủ, lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng linh lực tổng sản lượng lại hết sức thiếu. Đương nhiên, nếu như hắn là phổ thông vũ giả, hắn hiện tại e sợ đã sớm đạt đến vũ tôn giai đoạn đều có khả năng. Nhưng hắn không phải. Hắn đồ thiết yếu cho tu luyện linh lực là võ giả bình thường gấp mấy chục lần. Nếu như vũ giả khác tu luyện một năm, hắn nhưng cần 40 năm. Trên lệch này to lớn bao nhiêu là khó có thể tưởng tượng. Như thế chút năm qua, nếu như chỉ là làm từng bước đến, Diệp Phong phỏng trường hiện tại còn ở chân vũ giả giai đoạn lắc lư. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, chủ nhật, mang hải tử đi ra ngoài một chuyến, thứ lỗi, đôn nhục tiếp tục viết đi, ô, các vị thân thứ lỗi ba. Chương 447, điên cuồng tăng lên. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Linh lực điên cuồng tràn vào, Diệp Phong cùng ngân lang, con vật nhỏ đều rơi vào nhập định ở trong, như vậy năng lượng khổng lồ, ai sẽ bỏ qua đây? Hả? Đây là cái gì? Đột nhiên, trong nhập định Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra, trên mặt né qua một tia khiếp sợ, trong lòng âm thầm thầm nói, B. Nguyên lai, ngay ở vừa nhập định thời điểm, có một ít thần bí vật chất theo trong bể nước linh dịch tiến vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa, vật này tiến vào trong cơ thể hắn sau, cũng không có tiến vào kinh mạch, mà là bám vào mạch máu trên, bị mạch máu một chút hấp thu. Tuy rằng chỉ là một chút, hầu như có thể bỏ qua không tính, thậm chí cũng không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì, nhưng Diệp Phong trong lòng nhưng có chút hoảng sợ. Đây là huyết dịch sao? Nghiên cứu một lát sau, nhìn này nhỏ đến hầu như có thể bỏ qua không tính chấm đỏ nhỏ, Diệp Phong âm thầm trầm ngâm một chút thầm nghĩ. Không thể kìm được Diệp Phong không nghĩ như thế, những này điểm nhỏ hòa vào dòng máu của hắn sau, cùng những huyết tinh quả đó bên trong tơ máu gần như. Tùng tùng tùng năm. Dần dần, Diệp Phong suy tư dâng lên, chỉ là càng là suy tư trái tim của hắn nhảy lên cũng càng nhanh. Hắn cảm giác cái này bể nước vô cùng không đơn giản, hoặc là nói nơi này chính là một cái huyết trì. Mà nơi này dòng máu ban đầu hẳn là một giọt thần cấp dòng máu, sau đó hấp thu linh lực hình thành ao máu này. Thần cấp huyết dịch khởi nguồn, không thể nghi ngờ là này thị huyết văn, bởi vậy, nơi này cũng đã trở thành thị huyết văn tộc địa. Thậm chí Diệp Phong còn có một loại cảm giác khác, có người cố ý thiết kế nơi này, bằng không giải thích thế nào này hảo trận đây. Có điều, mặc kệ giải thích thế nào, này trong bể nước đồ vật sẽ không có sai. Nếu như lúc trước không phải một tia huyết tinh quả tơ máu dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn cũng không thể phá tan cái kia trận tu ẩn nấp trận pháp. Một tia tơ máu lại để sự công kích của hắn tăng vọt. Mà thời gian dài như vậy, hắn cũng không có phát hiện cái gì không khỏe, điều này cũng làm cho hắn yên lòng. Bởi vậy, Diệp Phong thả xuống nghi ngờ trong lòng, yên tâm hấp thu dâng lên. Lúc này nơi này huyết chỉ có thể nói không gọi huyết chỉ, coi như là cũng là trước đây. Hiện tại hoàn toàn có thể gọi là linh lực chỉ, này một ao chất lỏng linh lực, thật sự rất khó tưởng tượng làm sao tụ tập dâng lên. Chu vi khoảng 10 mét, 2 mét thâm một ao quả thực thì có điểm khó mà tin nổi. Có điều, Diệp Phong biết lúc này không phải cân nhắc những này thời điểm, bởi vậy toàn lực hấp thu khởi linh dịch đến. Cuồng bạo linh lực tiến vào trong cơ thể bọn họ, thần bí vật chất cũng một chút tụ tập. Có thể nói, Diệp Phong kinh mạch đan điền lại như là một cái động không đáy bình thường đang điên cuồng hấp thu. Thậm chí con vật nhỏ cùng ngân lang hai cái gộp lại, cũng không có Diệp Phong một người hấp thu nhanh. Hơn 300 cái huyệt vị đan điền cần linh lực là lượng lớn. Diệp Phong tu vi ở cao tốc tăng trưởng, có điều tăng trưởng tu vi cũng đều bị này chỉ thủy cảnh áp chế lại. Điên cuồng. Diệp Phong tu vi chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đột phá đến tiên thiên. Tiên thiên một cấp. Tiên thiên cấp 2. Tiên thiên cấp 3. 11. Tiên thiên cấp 8. Tiên thiên cấp 9. Tiên thiên đỉnh cao. Chờ Diệp Phong đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, hấp thu linh lực tốc độ mới xem như là chậm lại. Lúc này tu vi của hắn chỉ kém một tia đạt đến vũ tôn giai đoạn. Chỉ là vũ tôn giai đoạn không chỉ cần sức mạnh càng cần phải đối với cảnh giới cảm ngộ. Tu vi của hắn đến thế nhưng cảm ngộ nhưng không có thời gian cảm ngộ. Hắn trước đây đối với ý cảnh cảm ngộ, chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện tới nơi này. Lẽ nào liền như thế quên đi sao? Nhìn này mạn ao linh dịch nhưng không có thể hấp thu, Diệp Phong trong lòng vô cùng không cam lòng. Không được, tuyệt không liền như thế quên đi. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn âm thầm thầm nói. Hắn một đường tu hành. Không đủ có một lần nước chạy thành sông đột phá, hầu như đều là ở sinh tử gian bồi hồi ngạnh sông qua. Bởi vậy, Diệp Phong lần này như thế, quyết định mạnh mẽ phá quan. Hấp thu. Hấp thu 4. Lúc này Diệp Phong đã thả ra hấp thu bể nước bên trong linh lực. Hắn cái gì cũng không ở kiên kỵ. Huống hồ hắn dĩ vãng đột phá thời điểm căn bản cũng không có kiên kỵ quá. Kinh mạch đứt từng khúc. Hắn từng đứt đoạn cũng không phải một lần hai lần. Đến tiên thiên giai đoạn sau đó, muốn phá quan tuy rằng cùng cảnh giới có quan hệ rất lớn, thế nhưng phương pháp của hắn cũng không phải không được. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong cũng không biết hấp thu bao nhiêu linh lực, có điều. Lúc này kinh mạch của hắn đã bị chống được cực hạn. Cái cảm giác này Diệp Phong rất lâu không có, hắn mở ra hơn 300 cái huyệt vị đan điền sau, tình huống như vậy liền chưa từng xuất hiện. Nhiều như vậy đan điền, bất kể là hắn cỡ nào nỗ lực cũng không thể đem kinh mạch được. Không nghĩ tới ở đây, lúc này mới thành thật 2-3 ngày. Linh lực đã tràn ngập hắn hơn 300 cái đan điền cùng kinh mạch. Tiếp tục. Tràn ngập đan điền cùng kinh mạch liền muốn dừng lại sao? Làm sao có thể chứ? Đối với người khác đang nói, đang hấp thu khả năng căng nứt cả người chết đi, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, lúc này mới vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu. Đùng. Đùng. Đùng 4. Ở này điên cuồng linh lực tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, từng trận nhẹ vang lên. Căng nứt. Hơn 300 cái huyệt vị đan điền, không dám tràn ngập linh lực, càng cho căng nứt, chuyện này quả thật thì có chút khó mà tin nổi. Chuyện như vậy cũng là phát sinh ở Diệp Phong trên người. Gặp may đúng dịp đụng tới này linh lực trì, bằng không hắn muốn đem kinh mạch đan điền đều tràn ngập trạng thái lòng linh lực, không biết cũng đợi được năm nào tháng nào. Coi như dùng linh thạch cực phẩm thêm vào này chỉ thủy cảnh linh lực nồng độ, cũng không biết muốn thời gian mấy năm, 10 năm, 20 năm. Sinh chi khí trong nháy mắt hiện lên, chữa trị lên gãy vỡ kinh mạch. Gãy vỡ. Chữa trị. Gãy vỡ. Chữa trị. 16. Diệp Phong dường như tiến vào một cái tuần hoàn. Thời gian từng điểm trôi qua, Ngân Lang cùng con vật nhỏ đã sớm từ bên trong ao mau tới. Chúng nó cũng đều đạt đến chúng nó hiện tại có khả năng đạt đến cực hạn. Ngân Lang đạt đến đỉnh cao linh thú, con vật nhỏ cũng đạt đến đỉnh cao linh thú trình độ. Đây chính là thần thú huyết thống chỗ tốt, hầu như không có cái gì bình cảnh, e sợ chỉ có đột phá thánh thú cùng thần thú thời điểm, mới có thể tính là chân chính bình cảnh. Đặc biệt là Ngân Lang, hắn hiện tại không chỉ tinh huyết bù đắp lại, thậm chí bên trong những kia thần bí vật chất, để hắn thần thú huyết thống cũng bù đắp lại. Chúng nó cũng đều nghi hoặc, nhưng xác xác thực thực bù đắp lại. Ngân Lang cùng con vật nhỏ từ bể nước tới sau, nhìn thấy Diệp Phong còn chưa hề đi ra, liền bắt đầu chờ đợi. Chỉ là rất nhanh mấy ngày trôi qua, thế nhưng Diệp Phong nhưng không hề có một chút tới ý tứ, điều này làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập lo lắng. Phải biết, bọn họ nhưng là thần thú huyết thống, cũng tài năng ở chính giữa một bên ở lại 3 ngày thời gian. Hơn nữa bọn họ là linh thú giai đoạn, liền trong cơ thể có khả năng thả xuống linh lực tổng sản lượng xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể so với. Thế nhưng hiện tại, bọn họ 3 ngày liền đi ra, Diệp Phong đã ở chính giữa một bên ở lại, sững sờ 7-8 thiên. Nếu như không phải bọn họ xuống năng lực nhìn thấy Diệp Phong còn đang hấp thu linh lực, tuy rằng hấp thu vô cùng chậm chậm, nhưng xác thực đang hấp thu, chúng nó đều có chút hoài nghi Diệp Phong đã chết ở bên trong. Đã như thế, không thể kìm được bọn họ không kinh hãi. Một kẻ loài người lại so với bọn họ thần thú huyết thống còn mạnh hơn. Đặc biệt là về mặt cảnh giới còn với bọn hắn chênh lệch một cảnh giới lớn. Chuyện này quả thật chính là có chút khó mà tin nổi. Bọn họ đều có huyết thống ký ức, ở huyết thống trong ký ức đều không đủ có chuyện như vậy tồn tại. Vượt quá tưởng tượng. Chỉ có thể nói như vậy. Cũng chỉ có lúc này, bọn họ tài năng đối với Diệp Phong chân chính khâm phục dâng lên. Lúc này, Diệp Phong cũng đã mất cảm giác. Hắn đã không biết kinh mạch gãy vỡ bao nhiêu thứ. Có điều, mỗi gãy vỡ một lần, kinh mạch của hắn liền tăng cường một phần, thân thể cũng tăng cường một phần. Thậm chí có thể nói, không có siêu cường thân thể, lúc này Diệp Phong kinh mạch đã sớm bạo xong. Thân thể siêu cường, mới có thể làm cho chứa đựng linh lực cực hạn lại càng lớn. Tư chất không tốt sao? Những ngày qua thời gian, Diệp Phong tuy rằng không biết hắn tư chất tăng lên bao nhiêu, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, kinh mạch của hắn độ rộng cùng tính dai, đã không thể so một ít chân chính thiên kiêu kém. Đương nhiên này không thể nói hắn tư chất tăng lên, chỉ có thể nói Diệp Phong kinh mạch là rèn luyện ra. Người khác không có phục chế khả năng. Nếu như người khác như thế làm, đã sớm không phải chết 100 sẽ đơn giản như vậy. Diệp Phong một đường đi tới, cũng chính là như vậy đi tới, tài năng có hắn ngày hôm nay. Khi hắn đan điền cùng kinh mạch tăng lên tới hiện tại cực hạn sau, Diệp Phong tài năng dừng lại hấp thu. Có thể nói, hắn hiện tại kinh mạch cùng đan điền, tăng lên tới hắn hiện giai đoạn mức cực hạn. Đang hấp thu. Chỉ sợ cũng không phải kinh mạch gãy vỡ đơn giản như vậy, mà là cả người thể nổ tung. Đến vào lúc ấy, coi như có sinh chi khí e sợ cũng không cứu lại được đến. Vành! Diệp Phong tung người một cái, từ trong bể nước nhảy ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong linh lực trong cơ thể đã vượt xa tiên thiên đỉnh cao, có điều cảnh giới của hắn nhưng còn trước thiên đỉnh cao giai đoạn. Chỉ cần cảnh giới đạt đến, thực lực của hắn sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Đại ca, lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Phong tới, Ngân Lang cùng con vật nhỏ vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Diệp Phong nghe vậy lắc lắc đầu. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía bể nước thời điểm, không khỏi lắc lắc đầu, bọn họ như vậy hấp thu, linh lực dịch cũng mới bất quá ít đi 1/5 khoảng trường. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong bắt đầu ở trong chiếc nhẫn tìm kiếm dâng lên. Hắn muốn tìm chính là một ít chứa đựng chất lỏng không gian nải kèm. Hắn biết Thiên Vũ Đại Lục có những này, rất nhiều trong sách đều có nhắc qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 448, Chiến Thần Điện Trước. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong trong tay đồ nổn ngang quá nhiều, đặc biệt là hắn tiến vào chỉ thủy cảnh sau, có rất nhiều chiến lợi phẩm. Hắn không có loại kia không gian hải tèm, không có nghĩa là những người khác không có. Ở này Thiên Vũ Đại Lục trên, năng lực ở trong nhẫn mở ra một cái không gian, những nơi khác cũng là có vô hạn khả năng. Huống hồ, hắn từ một quyển sách trên từng thấy vật này ghi chép, biết có vật như vậy. Hả? Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong ở một cái trong nhẫn tìm tới một chiếc lọ. Cái bình này như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc, cũng không phải sứ, thật giống là làm bằng gỗ, nhưng là vừa không giống, nói chung Diệp Phong chưa từng thấy vật như vậy. Nhìn thấy cái bình này trong ngay mắt, Diệp Phong liền cảm giác đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cái này chứa đựng chiếc lọ nhẫn, hẳn là hắn ở tiến vào giao long nghĩa địa thời điểm, Ngân Lang ở bên ngoài một bên giết chết mấy người kia bên trong một cái. Hiển nhiên lúc trước hắn những người theo đuổi kia nói cho hắn, mấy người này không đơn giản là chính xác. Nhiều như vậy trong nhẫn chỉ có này một cái có, hiển nhiên vật này cũng không đơn giản, không phải bình thường vũ giả có thể nắm giữ. Dù cho là ở cái này vô biên vô hạn Thiên Vũ Đại Lục trên cũng giống như vậy. Thiên Vũ Đại Lục võ đạo hưng thịnh, vũ giả có thể nói càng là nhiều đến không thể đếm hết được, đừng nói 7 cái đại vực gộp lại, coi như là chỉ có một cái đại vực, vũ giả số lượng đều nhiều hơn không thể đếm hết được. Mà chính là này vô số vũ giả hình thành một cái lại một cái thế lực cùng giai tầng. Vũ giả. Dù cho chỉ là một cái phổ thông hậu thiên võ giả, sinh hoạt trên liền xa hoàn toàn không phải bần dân có thể so sánh với, cho nên nói, hết thể gia đình đều là lấy võ giả làm vinh, điểm ấy cùng Thiên Lang Đại Lục cực kỳ tương tự. Kỳ thực võ đạo thế giới hầu như đều là như vậy. Bình dân đệ tử nghĩ ra đầu, chỉ có tu luyện võ đạo một đường. Nếu như có phi phàm tư chất, mặc dù là một tên ăn mày cũng năng lực thăng chức rất nhanh. Thế nhưng bình dân bên trong ra một thiên tài xác suất quá nhỏ. Những người này từng đợi một truyền thừa xuống. Bất kể là huyết thống vẫn là gen, cũng làm cho vũ giả gia tộc xuất hiện vũ giả càng nhiều, phổ thông gia tộc xuất hiện vũ giả tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên bị Ngân Lang giết chết những võ giả kia vô cùng không đơn giản. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Có điều, mặc kệ là người nào Diệp Phong cũng không có quan tâm quá. Quả nhiên, Diệp Phong dò xét một hồi bình sứ trong tay sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bình sứ bên trong, có một cái không gian. Một cái ngũ thước vuông không gian. Theo đạo lý, tới đây chỉ thủy cảnh thời điểm, tất cả mọi người đều dự phòng sự tình các loại phát sinh, mà chứa đựng chất lỏng không gian cũng thuộc về phòng ải tẻm. Thế nhưng những người này đều không có, hiển nhiên vật này không phải người bình thường có thể có được. Diệp Phong có thể cảm giác được chiếc lọ trên như ẩn như hiện trận pháp, chỉ là đến tột cùng là trận pháp gì thì lại không biết được. Diệp Phong tìm tòi một hồi, linh lực rót vào tiến vào bình sứ bên trong. Nhất thời một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện. Trong bể nước linh dịch nhất thời bị cố lực hút này hút vào. Không lâu lắm, ngũ lập phương bình sứ bị chứa đầy. Mà bể nước bên trong linh dịch mới bất quá thiếu mất một nửa khoảng trường. Chỉ là lúc này Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Nhiều như vậy linh dịch nhưng trang không đi, điều này làm cho hắn vô cùng tiếc nuối. Hắn lần thứ hai tìm, xác thực không có chứa đựng chất lỏng không gian hải tèm sau, bất đắc dĩ chỉ có từ bỏ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng có một chút chuẩn bị, có điều đều là một ít hồng thủy vại. Những này là hắn trước đây dùng không có ném xuống, không nghĩ tới hiện tại có đất dụng võ. Mặc dù nói chứa đựng không phải rất nhiều. Thế nhưng nhiều làm một điểm là một điểm, vật như vậy không có ai sẽ ghét bỏ nhiều. Làm Diệp Phong thực sự không tìm được đồ vật chứa đựng sau. Tài năng mang theo tiếc nuối rời khỏi nơi này. Cũng may mà này thần bí không gian, này bên ngoài sương mù cháo cùng mùi hôi không liên quan, bọn họ mới có thể hô hút một ngụm không khí mới mẻ. Lúc đi ra, vẫn là con vật nhỏ dẫn đường. Cũng chỉ có con vật nhỏ mới có thể có cái này bản lĩnh. Chỉ cần phía trước có một chút mục tiêu, những này đều không phải vấn đề gì. Sau khi ra ngoài, Diệp Phong bọn họ cũng không nhìn thấy thị huyết văn vương. Có điều, coi như là nhìn thấy phòng trừng cũng sẽ né tránh. Thị huyết văn vương tốc độ Diệp Phong là đã được kiến thức, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diệp Phong cũng không chắc chắn né tránh, bởi vậy, không có nhìn thấy càng tốt hơn. Nơi này cũng lại không có bảo vật gì sao. Diệp Phong ôm Ngân Lang cùng con vật nhỏ giẫm linh khí rời khỏi nơi này. Tuy rằng Diệp Phong bọn họ tu vi đã phi thường cao, nhưng đều bị áp chế đi. Chỉ có thể duy trì ở hậu thiên võ giả giai đoạn. Có điều, Diệp Phong bọn họ năng lực cảm giác được, thực lực bây giờ so với mới vừa tiến vào chỉ thủy cảnh thời điểm tăng lên rất nhiều. Nay một đoạn thực lực tăng lên đủ khiến hắn ở này chỉ thủy cảnh bên trong không sợ bất luận người nào. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là này chỉ thủy cảnh bên trong, ra chỉ thủy cảnh, vũ thánh cường giả e sợ một chiêu liền năng lực dây giết bọn họ. Đây là một loại căn bản thực lực chênh lệch. Diệp Phong chân đạp linh khí mang theo Ngân Lang cùng con vật nhỏ hướng về trung ương quảng trường nơi đó chạy đi. Dọc theo đường đi sát phạt không ngừng, nhưng Diệp Phong nhưng không có để ý quá. Bất luận ai sống ai chết, chỉ cần không phải người hắn quen biết, lại với hắn có quan hệ gì đây. Bất kể là ai, chỉ cần bước vào này chỉ thủy cảnh, cũng đã đánh bạc sinh tử. Nửa canh giờ, Diệp Phong bọn họ xuất hiện ở trung ương đại điện trước. Diệp Phong đứng đại điện trước, ngẩng đầu nhìn hướng về trên cửa điện mang theo bảng hiệu. Vâng! Khi hắn nhìn thấy chiến thần điện ba chữ thời điểm, trong đầu nhất thời một trận nổ vang. Theo tiếng nổ vang rền, một bộ hình ảnh xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Trong hình có bốn bóng người, trung gian là một bóng người, này bóng người cao chừng mấy trăm trượng, Diệp Phong đứng ở dưới chân của hắn, liền dường như một con kiến. Mà ở bóng người này chu vi đồng dạng có ba bóng người. Có điều, này ba bóng người đều không phải là loài người, một con màu trắng viên hầu, một con to lớn mãng xà cùng một con như là kim điêu như thế loài chim. Ba bóng người đều có mấy cao trăm trượng, thậm chí có thể nói so với trung gian đạo nhân ảnh kia còn lớn hơn số một. Lúc này ba bóng người đều tỏa ra khí thế kinh khủng. Cụ thể ra sao cấp bậc Diệp Phong không biết, có điều ở này ba đạo khí thế trước, hắn liền dường như một con kiến nhỏ như thế, thậm chí hắn năng lực cảm giác được, này ba bóng người chỉ cần xả giận liền năng lực thuấn sát hắn. Nhìn này trong đầu xuất hiện hình ảnh, vẹn vẹn chỉ là hình ảnh, Diệp Phong cảm giác hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng đều hơi trắng bệnh. Mà bị ba bóng người vây vào giữa bóng người này, chỉ là lạnh lùng nhìn, trên người hắn không có một chút nào khí thế có thể nói. Đối lập với ba bóng người này dường như là nhìn tầm thường nhất tồn tại. Nhưng chính là cái này không đáng chú ý tồn tại, chính một mặt xem thường nhìn chu vi ba bóng người. Ba bóng người bên trong vượt lớn, vung vẩy một cái to lớn thiết đồng quay về cự nhân đập xuống. Hống! Nhìn này to lớn thiết đồng, trung gian đạo nhân ảnh này giống lớn một tiếng, tuy rằng Diệp Phong không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng nhìn đến dáng vẻ chính là ở giống to. Ra quyền! Vành! Vẹn vẹn đơn giản một quyền, đầu kia vượn lớn liền bị cự nhân một quyền đánh nổ. Đánh nổ vượn lớn sau, hắn một cước đá ra, vành! Một tiếng cự mãng đầu cũng bị này một cước đạp bạo. To lớn loài chim thấy cảnh này bạch, một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Mà cự nhân, nhìn thấy loài chim biến mất, cũng không có bất kỳ lo lắng, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, bóng người nhìn phi thường chậm chậm nhún người nhảy lên. Nhưng nhìn chậm chậm thân hình, nhưng lại không biết vì sao xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới loài chim trên lưng. Tình hình như thế phi thường quỷ dị, để Diệp Phong nhìn thấy cảm giác trong lòng phi thường khó chịu. Đứng to lớn loài chim trên lưng, cự nhân một quyền nện xuống. Vành, một tiếng, to lớn loài chim liền biến thành một đám mưa máu. Chiến thần. Đây chính là chiến thần. Nhìn tình cảnh này, Diệp Phong trong lòng chấn động khó có thể bình phục. Phải biết, vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, ba cái như vậy cự hành sinh vật liền bị thuấn sát. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Vẹn vẹn xem chúng nó uy thế liền biết bọn họ không bình thường, thế nhưng là bị người này như vậy ung dung giết chết. Cũng chỉ có chiến thần danh hiệu này mới có thể phối hợp người này. Khi này ba đạo thân hình bị tiêu diệt sau, hình ảnh một chuyện, lần này người khổng lồ này xuất hiện ở chính là một cái dường như tinh không địa phương. Ở cự nhân chu vi, mười mấy bóng người đứng thẳng ở trên hư không. Nay mười mấy bóng người có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, ít nhất chỉ có mấy chục trượng, to lớn nhất có hơn 1.000 trượng. Có thể nói, các loại dáng dấp đều có. Có hình người, có thú hành, có mọc ra tam cái đầu, có ba con mắt, có thể nói không giống nhau. Mà duy nhất tương đồng chính là, những này bóng người đều tỏa ra khí thế kinh khủng. Nay mười mấy bóng người chăm chú vây quanh người khổng lồ này. Ở chung quanh bọn họ, thiên thạch chung quanh bay lượn. Có thiên thạch so với bọn họ tiểu, có thiên thạch nhưng là bọn họ mấy trăm lần. Giết! Đột nhiên, này mười mấy đạo nhân ảnh giống lớn một tiếng quay về cự nhân xông tới. Trong nháy mắt, cự nhân lóe lên, một quyền đánh ra, một bóng người nhất thời bị đánh bay. Này bóng người đánh vào so với nó thân hình đại hơn 100 lần thiên thạch trên. Vành! Một tiếng vang thật lớn, cái này thiên thạch nhất thời bị va vỡ thành từng khối, mà này bóng người chỉ là đứng lên đến cơ cơ đầu, liền trọng mới gia nhập chiến đấu. Diệp Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, dường như tiểu hành tinh to nhỏ thiên thạch, bị va nát sau, con này cự thú lại không có vấn đề chút nào. Nếu như khách quan trên không nhìn ra những thứ đồ này mạnh bao nhiêu, thế nhưng lần này, Diệp Phong đã có tối trực quan hiểu rõ. Chưa xong còn tiếp. Chương 449, bên trong chiến thần cung. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Một quyền một cước, người khổng lồ này căn bản không có bất kỳ đẹp đẽ võ kỹ, liền như thế không có gì đặc biệt một hồi công kích, nhưng không có người năng lực tránh thoát sự công kích của hắn. Chương tiết chương mới nhanh nhất. Thậm chí những người kia công kích hắn thời điểm, chỉ thấy hắn tùy ý một cái nghiêng người liền năng lực tránh thoát đi. Hả? Xem tới đây sau, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Tên này cự nhân dùng rất giống là thốn bộ, thế nhưng là có cùng thốn bộ không giống, dường như càng thêm đơn giản, thế nhưng hiệu quả nhưng càng thêm dễ dàng. Thường thường tên này cự nhân chỉ là nhẹ nhàng một cái chết bộ, liền năng lực hoàn toàn tránh né đi công kích. Này đủ khiến Diệp Phong chấn động. Phải biết, những người kia vẹn vẹn là quyền phong liền năng lực hủy diệt một khối thiên thạch, thế nhưng người khổng lồ này một cái chết bộ, liền năng lực hoàn toàn tránh thoát. Dường như này quyền phong là tránh khỏi hắn như vậy. Vành, vành, vành. Từng khối to lớn thiên thạch phá nát, liền như vậy một quyền một cước công kích, những này bóng người cuối cùng đều bị hắn đánh nổ. Người khổng lồ này công kích cho Diệp Phong một loại cảm giác rất quái dị, không có bất kỳ kết cấu có thể nói, thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát. Làm những người này bị giải quyết đi sau, hình ảnh lần thứ hai một chuyện, lần này là ở biển rộng bên trên. Sau đó hơn 10 người ở vây công hắn. Những người này đứng ở chỗ này không có công kích, hải mặt bằng cũng đã giảm xuống khoảng 1 mét. Ở tại bọn hắn đứng địa phương, chu vi trăm dặm phạm vi, chính là một cái khoảng 1 mét hô sâu, mà ở bách km ở ngoài, nhưng là sóng lớn ngập trời. Rất nhanh song phương bắt đầu công kích. Mỗi một kích đều mang theo ngập trời sóng lớn, liền giống như là biển gầm. Có điều cuối cùng những người này đều bị người khổng lồ này giết chết. Hình ảnh một vài bước đổi quá, vẫn đợi được mười mấy bước vẽ sau, Diệp Phong đầu góc một trận mê muội, tài năng dần dần tỉnh táo lại. Diệp Phong quay đầu hướng về Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn lại thời điểm, chỉ thấy bọn họ chính nhìn chằm chằm phía trước một con đường. Nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ dáng vẻ sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhớ vừa chúng nó chính là nhìn nơi đó. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, các ngươi xem cái kia bảng hiệu có dị thường gì đây? Diệp Phong trầm ngâm một chút, quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ hỏi. Không có a. Làm sao đại ca? Nghe được Diệp Phong sau, Ngân Lang cùng con vật nhỏ kỳ quái quay về Diệp Phong hỏi. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe vậy nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghi hoặc, Diệp Phong cho bọn họ giảng giải dâng lên. A4. Đại ca, chúng ta tài năng đi tới nơi này thời gian mấy hơi thở. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái nói rằng. Cái gì? Mấy hơi thở sao? Diệp Phong nghe vậy sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, tuy rằng hình ảnh biến hóa so sánh nhanh, thế nhưng Diệp Phong cũng cảm giác công phu mấy ngày quá khứ, không nghĩ tới tài năng vẹn vẹn mấy hơi thở. Quá một hồi lâu, Diệp Phong trong lòng khiếp sợ tài năng bình phục lại, hướng về chiến thần điện cửa lớn nhìn lại. Chiến thần điện cửa chính nơi đó, có mấy vũ giả ở tụ tập. Hiện tại thời gian đã qua mười mấy ngày, có thể vào người đại thể đã đi vào, chỉ có chút ít chính đang tới rồi người chính đầu ở chỗ này. Diệp Phong bọn họ không có chút gì do dự cũng đi tới. Những võ giả này vây nhốt chính là một cái ngọc thạch làm thành bia đá. Nói là bia đá kỳ thực lại như là kiếp trước màn ảnh lớn, lúc này ngọc thạch này trên bia đá có từng hàng chữ viết. Diệp Phong đi tới trước tấm bia đá xem lên. Chiến thần bảy quan. Cửa thứ nhất, kiểm tra đại pháp lực lượng. Cửa thứ nhất bên trong có một cái bia đá, toàn lực vung lên một quyền, đánh tới trên bia đá, sẽ ghi chép xuống sức mạnh càng mạnh được điểm càng nhiều. Phía sau cũng không có cái khác cửa ải giới thiệu, hiển nhiên không có thông qua cửa thứ nhất phía sau là sẽ không nói. Cửa thứ nhất vừa tải giả có 10 lần cơ hội. Mỗi người mỗi ngày có thể có một cơ hội, 10 lần cơ hội lấy thành tích tốt nhất. Đương nhiên, người cảm giác một lần là được. Hoàn toàn có thể chỉ điểm một quyền liền tiến vào cửa ải thứ hai. Thế nhưng rất ít người làm như thế, quan hệ này tới đến điểm, mà điểm. Càng là quan hệ đến một ít truyền thừa. Điểm càng cao, được truyền thừa càng tốt. Đã như thế ai dám bất cần đây? 10 ngày liền 10 ngày, hầu như tiến vào chiến thần điện người đều từ bỏ những chỗ khác. Cũng không phải nói những nơi khác không bằng nơi này. Dù sao một ít phổ thông vũ giả. Dù cho là tinh anh vũ giả, chính bọn hắn biết thực lực có hạn, đối mặt nhiều người như vậy. Bọn họ không thể được tốt truyền thừa, không bằng ở những nơi khác thử vận may. Hầu như hết thể cao thủ cùng thiên tiêu đều tập trung ở này chiến thần điện. tự nhiên những nơi khác cao thủ liền tương đối ít. Xem xong Ngọc Bi trên ghi chép sau, Diệp Phong bọn họ cất bước đi vào đại điện. Đại điện,